Chương 452, có một loại cố chấp gọi tỷ khống hạ. Màu đỏ tím tóc ngắn trói thành song đuôi ngựa thuận hoạt mềm mại hai chân tách ra lấy một loại đại nữ nhân tư thế nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng Shizuki đồng học. Nan Nở Dê vốn là tưởng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thế nhưng không có cách nào thân cao không đủ a. Bất quá cu Nở Dê thiệt thòi Nan Nở Dê đại đại liệt liệt động tác có vẻ rất có khí thế. Bất quá để người để ý là con mắt của nàng, thực sự là màu xanh sẫm trong suốt cùng mổ cả vậy màu sắc con ngươi. Căn cứ một cái khác mổ cả lời giải thích, chỉ có chân chính sức mạnh cường thịnh vàm ái đôi mắt mới là dường như máu nhuộm nhan sắc, bình thường sức mạnh không đủ hoặc là không phải hấp huyết chân tổ ở sức mạnh không có bạo phát thời điểm con mắt là màu xanh sẫm. Mổ cả lực lượng bị phong ấn cho nên nói hiện ra chính là màu xanh sẫm mà trước mặt cái này tên nhỏ thó kiêu ngạo lại tự cho là châu bò hò hét cô gái chính là màu xanh sẫm. Nói cách khác này tư hoặc là sức mạnh không tinh khiết sẽ chính là sức mạnh bị hạn chế một điểm. Hẳn là sức mạnh không tinh khiết đi. Dạ Thần Nguyệt lập tức đã nhận ra đối phương khí lực có vẻ như tăng mạnh liền sức nắm 400kg mỉ cả có hội trưởng QNZ không sánh được. Ngươi là ai chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô em gái này thời điểm Dạ Thần Nguyệt rồi xác định hàng này chính là cái thứ ở trong truyền thuyết mê luyến mặt khác y một cái mổ cả thích bị mổ cả ngược mội mội cổ quả xù rèn. Chỉ là cổ quả xuất hiện thời gian cùng nội dung vở kịch không giống hảo. Ngươi không phải hẳn là sang năm mới đến trường học mà ta không nhịn được, ta làm sao có thể bỏ mặc một mặt tỏa dạng nữ nhân thế thân ta thân ái mổ cả tỷ tỷ thân thể nói năng có khí phách bên dưới lập tức đem chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân nói rồi cái tờ ân ở, hóa ra là bởi vì không nhịn được á tỷ không cảnh giới quả nhiên là đáng sợ. Thế nhưng na nở dê cu nở dê phát hiện là lạ, không đúng. Làm sao ngươi biết ta muốn tới đây ngươi là ai quả nhiên cùng cái kia một mặt tỏa dạng nữ nhân là một nhóm đúng không một mặt tỏa dạng nào có như vậy hình dung tỉ tỉ của chính mình quên đi tiểu mỹ rồ, chúng ta vẫn là trở lại tắm một cái ngủ đi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu hắn rồi quyết định mặc sắc tên ngu ngốc này muội muội này dụng mũi nói chuyện ngông cuồng so với lúc trước tiểu dù cả gì lộ gì còn muốn làm giữ. Ừ xì dù kỳ mỹ rồ không có gì tốt phản đối, ngược lại là ôm Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Nan Nở Dê giúp hắn ở đây mai phục cha rõ đe dọa mổ cả người làm sao cũng phải thu hồi báo chứ tuy nói Nan Nở Dê cũng chỉ là đang trộm dòm ngó theo dõi thời điểm thuận tiện đập xuống bức ảnh. Lại nói làm giúp ngươi chụp ảnh thù lao đêm nay đến phòng của ngươi dạ tập có thể chứ tuyết nữ tiểu thư đem camera thu cẩn thận sau đó lập tức di động lại đây khuôn mặt mừng rỡ. Sắc mặt tưởng đỏ tuy nói na nở dê chỉ là nhẹ nhàng vừa nói như thế thế nhưng có thể hồng thành như vậy liền chứng minh rồi na nở dê nghĩ tới nhất định so với bây giờ càng nhiều lại càng không khỏe mạnh. Này thân là cao quý chính là hơn nữa còn là đại yêu quái vạm ải là muội muội cổ quả sủ rèn có thể so với tỷ tỷ mổ cả ạ cả xỉ dạ còn kiêu ngạo hơn rối tinh rối mù. Mà bây giờ lại bị người lạnh nhạt hơn nữa hai người kia vẫn là không thấy bản thân nàng thảo luận lên. Vạm ải tôn nghiêm. Na Nở Dê cảm thấy vạm tôn nghiêm bị hao tổn. Vào lúc này chỉ có thể leo lên, gác cổng thời gian đã qua. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng lý cũng không có lý Na Nở Dê liếc mắt nhìn lầu một lâu quản nơi đó môn rồi đóng lại, bất kể là nữ sinh vẫn là nam sinh đều giống nhau. Thật giống chỉ có thể như vậy bất quá nếu như người con ta liền lên đi. Tuyết nữ tiểu thư như là cảm thấy phân lượng không đủ lần thứ hai tăng thêm một câu, nếu như ngươi không con ta liền không đi lên. Bởi vì ta không lên nổi, ta cũng sẽ không phi, không biết bay xác thực, tuyết nữ là trên đất chợt làm sao có khả năng biết bay cái gì mà. Thiết nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng thanh tỉnh liếc nhìn tuyết nữ tiểu thư, na nở dê nhưng la cái qua gác cổng thời gian thâu dòm ngó kẻ tái phạm thế nhưng ngày thứ hai luôn có thể phát hiện na nở dê từ ký túc xá bên trên xuống tới. Đây không phải là nói nàng có biện pháp bay thẳng thượng 5 tầng là cái gì thật sự coi hắn là ngu ngốc ca bất quá mà. Nếu như con lấy na nở dê, cô gái ở trên lưng cảm giác, cái kia mềm mại mà quen thuộc xúc cảm Dạ Thần Nguyệt dừng một chút đang chuẩn bị một lưng đến. Cùng. Chỉ là bọn hắn tựa hồ đã quên hiện trường còn có cái người thứ ba. Tên Lê Tẩm Môn lại dám to gan xem thường lực chi đại yêu quái cũ bên này cổ quả sủ rèn lấy không chịu đựng được. Trên tay lôi kéo lập tức đem phi ở bên cạnh cùng mổ cả phong thư một màn vậy tiểu rơi lạp ở trong tay sau đó khiến người ta ngạc nhiên là cái kia bị giắm nát tiểu rơi lại trở thành cự đại lang nha đồng. Tiểu rơi là của nàng sủng vật đồng thời cu nở dê là vũ khí của nàng có thể biến thành vũ khí. Phối hợp của nàng đại lực có thể phát huy ra huy lực mạnh mẽ. Thời khắc này cổ quả rồi nổi giận, vốn là phát hiện một mặt tỏa dạng tỉ tỉ rồi làm cho nàng rất không vui, bây giờ còn bị người không nhìn tức giận trong lòng cũng biết. Trực tiếp một cái lang nha bổng huy tới trên không trung bùng nổ ra soạt soạt thanh âm. Chính ngươi khỏe mạnh ước lượng phân lượng của mình một chút, Dạ Thần Nguyệt cũng không thèm nhìn tới cổ quả thế công, trực tiếp một cái nắm đấm chống đỡ chiếm hữu nàng lang nha bổng. Lang nha bổng dừng lại một chút, tỉ tỉ của ngươi không phải một mặt tỏa dạng. Bất kể là cái kia mổ cạ đều là tỷ tỷ của ngươi, không có muội muội sẽ như vậy nói tỷ tỷ của chính mình. Chính ngươi đi sao thượng đổi ý đi, ngự âm vừa ra vốn là dừng lại lang nha bổng lập tức đi xuống vùi lấp một thoáng liên đới cổ quả thân thể. Đồng thời hướng về bầu trời bay đi. Vẽ ra một đạo điểm sáng. Có thể đáng ghét ta sẽ còn trở lại. Chỉ là bị đánh phi vảm hại nhưng lớn tiếng đáp lại. Cứ việc na nở dê rồi đã biến thành trên bầu trời mới tinh tinh. Nhìn dáng dấp vẫn không có đổi ý VS, hiện tại đổi mới thời gian điều chỉnh, 16 điểm canh 1, 21 điểm canh 1, chính là như vậy, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, vàng thiên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đại khái 3 vạn chữ khoảng trường, trái phải đi. Chương 453, mổ cả đồng học L tên là muội muội cùng mổ cả nắm giữ đồng dạng huyết thống vàng tiểu thư hóa thành buổi tối lóe sáng tinh tinh. Làm lực chi đại yêu quái vảm ải nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy cách thí công kích như vậy, nhiều lắm là hôi đầu thổ kiểm. Chỉ là đối phương cái kia vẫn là quật cường khuôn mặt nhỏ khiến người ta thở dài, cái tên này chẳng lẽ không biết càng là quật cường càng là người kiêu ngạo càng là dễ dàng gây nên người khác bắt nạt, dù cả người kia là ai, nghe nàng nói hình như là mổ cả muội muội. Mổ cả lúc nào có một cái như vậy muội muội. Shizuki đồng học nhìn trên bầu trời bay đi tên là cổ quả sao thật dài nói. Hơn nữa nhìn lên đối mổ cả rất không tôn trọng. Chỉ là na nở dê nhưng không có các loại chờ Dạ Thần Nguyệt trả lời liền lại bổ sung một câu. Nếu như là ta có như vậy muội muội ta nhất định phải đem nàng đóng băng lại làm cho nàng không nhúc nhích. Quả nhiên là tuyết nữ tiểu thư, nay trừng phạt phương thức vẫn là như thế phù hợp truyền thống. Dạ Thần Nguyệt chán chạy xuống một giọt mồ hôi đến, bất quá vẫn là dựa theo nguyên tri thức giải thích một chút cổ quả đồng học nguyên do. Cổ quả cùng mổ cả là thân sinh tỉ muội, thế nhưng thời điểm đó mổ cả không phải bây giờ tính cách, khi còn bé mổ cả là bị lấy xuống thập tự giá cái kia lãnh ngạo khí phách mổ cả, thời điểm đó cổ quả cùng mổ cả sinh sống ở một cái chỉ có hai người pháo đài bên trong, mỗi ngày cổ quả chuyện cần làm chính là muốn tìm tỉ tỉ đánh một chiếc, tuy nói mỗi lần đều thua bị đánh đầu đầy đều là bao nhưng mà ngày thứ hai nhưng lại tiếp tục. Chỉ là về sau mổ cả bị phong ấn sức mạnh đi tới thế giới nhân loại mà cổ quả QNZ đuổi lại đây nhưng phát hiện tỷ tỷ của chính mình đã biến thành không có gì sức mạnh chưa đủ nhân hòa NaNZ cho tới nay cảm quan tạo thành mãnh liệt tương phản, cuối cùng nháo thành hiện tại mặc kệ như thế nào nhất định phải đe dọa mổ cả nông nỗi. Bất quá, đối với cổ quả đồng học động cơ gây án Dạ Thần Nguyệt có ý nghĩ của chính mình. Dựa theo Dạ Thần Nguyệt lý giải cổ quả hàng này hẳn là bị tỷ tỷ đánh ra cảm tình đến rồi, một ngày không đánh tới phong liên ngói, tuy nói vẫn bị đánh thế nhưng na nở dê rồi thích bị đánh cảm giác. Mà bây giờ mổ cả vũ lực giá trị không đủ không có cách nào đánh nàng cho nên nàng rốt cục không chịu nổi, chủ động đến khiêu khích. Loại hành vi này, đây không phải là truyền thuyết bị cha tấn phích gà nói đến bị cha tấn phích người Dạ Thần Nguyệt biết thật đúng là không nhiều. Dù bị tiểu thư là một quả mà lòng này yêu lại là một quả, có thế có thể giới thiệu một chút để bọn nó quen biết một chút. Nói như vậy cô em gái này cũng chính là cấp mổ cả gửi đe dọa tin ke cờ âm ở đầu rồi. Shizuki đồng học vốn là muốn dùng giọng nghi vấn tối hậu nhưng là chính mình trước tiên điểm điểm đầu. Na nở dê không ngốc đương Dạ Thần Nguyệt muốn na nở dê ở phía dưới cắm điểm tìm kiếm hành tích kẻ khả nghi thời điểm liền vỗ tới cổ quả muội muội. Chỉ là khi đó còn chưa có xác định bây giờ nghe như vậy giải thích lập tức xác định, bất quá loại này kiên trì không ngừng truy tung khiến người ta yêu thích. Kiên trì không ngừng, một lần lại một lần kế tục, giống như là theo dõi như thế, lần lượt kiên nhẫn, bất kể là trời nắng vẫn là âm thiên, bất kể là trời mưa vẫn là tuyết rơi, bất kể là Shizuki mì rổ trên mặt của con mắt thượng tản ra làm cho không người nào có thể đến gần khí thế. Lại nói như vậy. Thế nhưng Shizuki đồng học, ngươi xác định ngươi nếu như vậy đi tới Dạ Thần Nguyệt không muốn đối Bạch Tuyết đồng học mê cùng vặn vẹo lý giải phát sinh nghi vấn, chỉ là hắn bây giờ đều chuẩn bị ngồi chồm hôm mở xuống để Shizuki mì rồ nằm út sắp đi tới sau đó trực tiếp lên lầu, không nghĩ tới na nở dê chậm chạp không động tác chờ hắn đứng lên na nở dê mới như là tiểu thủy xạ như thế chợt tiến vào trong ngực của hắn. mềm thân thể không giống như là thông thường cô gái tư thái. Đúng vậy, Na Nở Dê không có cụ rủ mù người như vậy hung khí, thế nhưng này mềm hơi hơi mang theo điểm lạnh như băng xúc cảm, nhưng ở bất kể kích thích dạ thần nguyệt thần kinh. Thuộc về thiếu nữ khí tức chui vào xoang mũi, nhu nhuyễn thân thể sượt thân thể của hắn, hắn cảm giác mình đã biến thành cháy hừng hực hỏa diễm, mà Shizuki Mizo chính là cái kia có thể để cho chính mình hạ nhiệt độ băng khối, hắn chỉ muốn vui sướng phát tiết một lần. Vốn là hồi lâu không biết thịt tư vị, thân thể càng thêm không có sức đề kháng. Rất nhanh hắn thì có phản ứng. Lẽ nào đây không phải là lưng bối pháp mâu thân đại nhân nói cho ta biết chỉ có thể như vậy bị con trai lưng. Shizuki Mizo mặt của từ từ nhuộm đỏ, mẫu thân đã nói dáng dấp như vậy sượn, sẽ phát sinh chuyện tốt, thanh âm của nàng phóng nhẹ đi nhiều, hiển nhiên Na Nở Dê đã phát hiện cái kia chuyện tốt bị thuộc về hơi thở của đàn ông bao phủ. Na Nở Dê chỉ cảm giác mình thật sự muốn hòa tan, cứ việc Na Nở Dê chính là tuyết nữ nói hòa tan cu Nở Dê rất bình thường. Ngươi xác định đây là chuyện tốt, dạ thần nguyệt thanh âm cũng thay đổi thấp rất nhiều, nhưng không phải là của nàng thật không tiện mà là áp chế mình một loại nào đó lập tức đem trong lồng ngực cô gái cản trở toàn bộ diện trừ sau đó ra thịt ra mắt ý nghĩ. Đương nhiên là chuyện tốt. Tuyết nữ tiểu thư đầu điểm như vậy khẳng định. Là mới ra đời tuyết nữ, Nan Nở Dê ở lúc ra cửa cũng đã tiếp nhận rồi đến từ mẫu thân đại nhân giáo huấn. Thấy được người đàn ông tốt nên làm như thế nào nên làm sao, cứng rắn không để lại đối phương một hơi thôi đảo hắn được rồi, nhân ra đều không cự tuyệt như vậy hắn còn có thập bốn. Một sao lý do để phản đối trừ phi hắn không là nam nhân, thế nhưng đây là không thể nào, phản ứng đều tới làm sao có khả năng không phải dạ thần nguyệt, đúng mà ngay tại lúc này lỗ tai của hắn giật giật, sau đó ngẩng đầu lên chính đối mặt một đôi màu xanh sẫm trong suốt nhưng không yên tĩnh ánh mắt của. Trong cặp mắt kia mơ hồ ngậm lấy mông lung sương mù. Thiết sĩ dư kỳ mị rồ cũng nhìn thấy ở năm tầng cái kia ló đầu ra người, Na Nở Dê lập tức lườm một cái. Na Nở Dê biết muốn tiếp tục là không vui, bởi vì cái kia nhô đầu ra chính là đợi lâu dạ thần nguyệt hồi lâu còn không có thấy hắn đi lên mổ cả ạ cả xì dạ đồng học, vừa nay hóa thành sao mến yêu thân sinh tỷ tỷ. Chương 444, mổ cả đồng học. Nữ sinh ký túc xá, năm tầng. Dạ thần nguyệt ở một lần nhảy lên thời điểm như là đạn pháo như thế bay lên, chỉ là cũng không tượng đạn pháo như vậy phát sinh tiếng vang ầm ầm. Khi hắn nhảy đến 5 tầng độ cao thời điểm khiến người ta kinh dị từ không trung một trận không có bất kỳ chống đỡ trực tiếp dừng ở nơi đó, sau đó như là như gió nhẹ nhàng rơi vào nữ hài rộng mở trong cửa sổ. Nếu như thật lòng nhìn có thể nhìn thấy dạ thần nguyệt sau lưng không biết lúc nào có thêm vài con liều mạng phiến cánh tiểu rơi. Những này tiểu rơi là màu đỏ sẫm cùng cổ quả vũ khí cũ rất không giống nhau. Những thứ này là dạ thần nguyệt trở thành vạm, sau đó chỉ cần ý niệm vị trí là có thể sinh ra tiểu rơi, chúng nó có thể dính chặt ở phía sau lưng hắn sau đó trở thành tiểu cánh mang theo hắn bay lượn. Ngoại trừ dụng bị ạ cỡ sĩ kỳ thôi tiến khí đến phi ở ngoài, dạ thần nguyệt phát hiện loại này tiểu rơi cũng có thể phi, sau đó dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới, loại này tiểu rơi chỉ là của mình yêu lực ngưng luyện ra được đồ vật. Sau đó chẳng phải là có thêm món ra ngoài hẹn hò chuẩn bị lợi khí, sau đó cũng không cần cực khổ bỏ tường, chỉ cần nhẹ nhàng vừa bay là tốt rồi, nhiều phương tiện a, đương nhiên những thứ này đều là dạ thần nguyệt mình quẻ ý nghĩ. Ầm. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa Shizuki Mizo từ mổ cả nơi này môn đi ra ngoài, của nàng ký túc xá không ở nơi này một con mà là cách dòng dã 20 gian phòng một đầu khác, bất quá từ bên này hành lang đi tới đúng lúc là thẳng tắp. Hai điểm trong lúc đó đoạn thẳng ngắn nhất, Shizuki Mizo không thích làm chuyện phiền phức, đương nhiên theo dõi ngoại trừ. Theo dõi loại kỹ thuật này sống không phải là thời gian có thể cân nhắc. Na Nở Dê đặc biệt yêu thích loại kia đợi nửa thiên nhiên sau rốt cục nhìn thấy mục tiêu đi qua tâm tình, đó là một loại trả giá sau đó thu hoạch mừng như điên. Thế nhưng hiện tại không phải là Na Nở Dê nên cao hứng thời điểm, Na Nở Dê khẽ hừ một tiếng sau đó mở cửa đi ra. Mỗi lần gặp phải mổ cả sẽ không có của nàng hí sướng, điểm này Na Nở Dê hiểu, giống như là nhổ răng rút chậm tâm lý đau hoàng. Quả nhiên là nên tìm một cơ hội khỏe mạnh đóng băng một thoáng như vậy chính là thuộc về Na Nở Dê một người. Tuyết nữ tiểu thư đi ra thời điểm không phát ra âm thanh nhưng là trong lòng nàng nhưng là ở khiến kính nhi gõ lên chỉ khích lệ mình chung. Cả phòng chỉ còn sót dạ thần nguyệt cùng mổ cả hai người. Mổ cả đã sớm từ cửa sổ bên kia rời đi. Na Nở Dê về tới trên giường của chính mình, vẫn là nhu nhuyễn dệt len áo ngủ màu hồng, chỉ là bây giờ cùng vừa nãy không giống nhau. Na Nở Dê ôm mình gội, đem Goi ôm vào trong lòng, tâm tình xem ra không phải rất tốt dáng vẻ. Xác thực, NaNZ một người bị vư tờ ở trong phòng sau đó nhìn thấy nam nhân tại một mặt khác cùng tình địch một trong tình trạng ý thiếp không có người nào tâm tình lại tốt, đặc biệt hiện tại chỉ có NaNZ mới là chính hiệu bạn gái đi. Trong lòng cảm giác bị thất bại cùng cảm giác mất mát song trọng kéo tới. Phảng phất không khí cũng bị lây tràn ngập chính là trống rỗng khiến người ta trống vắng không khí. Mộ cạ ta rồi biết rõ rốt cuộc là ai đe dọa ngươi. Dạ thần nguyện không chịu được loại này khiến người ta hít thở không thông bầu không khí, hắn phá vỡ trầm mặc, sẽ là của ngươi muội muội, cổ quả su rèn, hết thảy đều là na nở dê làm. Hắn cu nở dê không có cách nào thời điểm như thế này ngoại trừ nói sang chuyện khác có vẻ như không có tốt hơn phương án giải quyết. Thế nhưng mộ cạ cũng có đáp lại. Hóa ra là như vậy a, mộ cạ ôm gối, ngựa khí trơn lên vì suy yếu, mặc dù như thế. Thế nhưng ta dù sao cũng là cổ quả tỷ tỷ, na nở dê chán ghét như vậy ta vì thất lạc, mồ cả trên mặt của không lộ vẻ gì. Bầu không khí lần thứ hai nặng nề, lần thứ hai khiến người ta không thở nổi. Dạ thần nguyệt cảm thấy bây giờ mồ cả tâm tư rồi không ở đe dọa trong thư. Na nở dê có thế đang đợi một cái khác đáp án, tỷ như liên quan với sỉ dụ kỳ mì rổ cái gì. Cái kia mồ cạ vừa nãy dạ thần nguyệt trầm mặc một chút chuẩn bị không thèm đến xỉa. Chỉ là hắn nói nhưng có vẻ hơi lung túng, không phải nói những thứ khác chỉ nói chính hắn. Rõ ràng hắn trước đây có cơ hội đẩy cụ rủ mụ thế nhưng hắn không có. Hắn nghĩ chính là dù sao mồ cạ là hắn chính hiệu bạn gái hơn nữa chính hắn cũng có tư tâm tưởng trước cùng mồ cạ làm. Thế nhưng vừa nãy lại lập tức bị tuyết nữ làm ra phản ứng đến rồi. Mộ cả trầm mặc một chút kế tục ôm na nở dê nhu nhuyễn gội, ngươi vào lúc này làm sao không theo sau sỉ dụ kỳ mì rổ hẳn là rất hoan nghênh của ngươi. Quệt mồm, mộ cả tay đang kéo dài mà không gián đoạn nắm bắt trong ngực gội dường như muốn đem điều này gội xem là chọc giận nàng khóc ra hỏa. Nhưng mà tuy nói nhắc tới khóc, thế nhưng hiện tại mặc kệ thấy thế nào nàng đều là ghen phần càng nhiều đi. Liên sỉ dụ kỳ mì rổ danh tự này đều xuất hiện. Mộ cả có cái đặc điểm khi nàng tức giận thời điểm đều là gọi tên đầy đủ của người khác. Dạ thân nguyện thở dài một hơi, lập tức lên giường đưa tay trực tiếp đem mộ cả thân thể mềm mại cấp kéo đến trong ngực của chính mình. Xin lỗi, vừa nãy ta không kìm lòng được. Dạ thân nguyện đem bạn gái thân thể lạp hướng mình cũng không quản hiện tại giữa hai người còn cách một cái hồng nhạt gô ý lần thứ nhất nói thế nào đều nên là của ngươi. Lần thứ nhất vốn là còn chút từ chối dạ thần nguyệt mổ cả thân thể đột nhiên run lên. Thanh âm của nàng từ dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong vang lên tuy nói không phải quá rõ ràng thế nhưng cũng là phát ra. Ngươi nói lần đầu tiên là không cho phép na nở dê kinh ngạc, lần thứ nhất hấp huyết chuyện tình cứ như vậy rơi vào khoảng không thế nhưng này lần thứ nhất vừa hỏi ra thịt của nàng nhanh chóng dính vào một tầng hồng nhạt. Chuyện như vậy mặt lần thứ hai nhuộm đỏ liền trong tay gô ý chạy xuống cũng không tự biết. Ngươi chắc chắn chứ xác định. Dạ thần nguyệt vô cùng kiên định gật đầu thời điểm như thế này chính là nên an đối phương tâm, mặc dù hắn hiện tại cảm thấy rất kỳ quái bởi vì như vậy đối thoại ở mấy phút đồng hồ trước hắn ở dưới lầu có vẻ như đã cùng Shizuki Mizo xảy ra, chỉ là đối thoại đối tượng tựa hồ hoàn toàn phản. Hiện tại làm sao có khí phách dạ, không phải hắn chiếm tiện nghi mà là hắn bị trở thành tiện nghi đây mãi đến tận mổ cả hai tay của đã thành thói quen tính trượt tới cổ của hắn hắn mới phản ứng lại sau đó bắt được vừa mặt đỏ vừa tiếp tục nữ hài nhu nhuyễn muốn giải khai quần của hắn tay. Có một số việc không phải là cô gái nên làm. Dạ thần nguyệt đem mổ cả tay đè ở sau đó hướng về mình phía dưới rồi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình trở nên càng thêm cặn bã. Mới vừa đi một cái xì dụ kỳ mì rổ nhưng lập tức nhào tới một cái mổ cả ạ cả xì ra. Chương 455, ngày họp phụ huynh. Sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên dương dương sái sái rắc tới, từ mặt khác một cánh cửa sổ rơi vào người trên người của khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đừng nhúc nhích ta còn muốn ngủ một thoáng. Không lớn không nhỏ hồng nhạt trên giường vừa vặn có thể ngủ hai người. Nếu như chỉ là chen chen như vậy còn có thể bỏ ra một mảnh thật to không gian không phải có vị cao nhân đã nói chen chen đều là có à chỉ hài hòa câu như là mèo con như thế có do thân thể đầu nghiêng trực tiếp dán vào dạ thần nguyệt lồng ngực, cũng không biết mổ cả là thế nào nghĩ nàng động tác như thế lập tức để chăn tạo thành một cái kỳ quái hình dạng. Dạ thần nguyệt xưa nay thì không phải là lại giường người, ở ánh mặt trời rơi ở trên chân của hắn thời điểm hắn cũng đã thanh tỉnh. Chỉ là lần thứ hai ôn lại trong lòng có vật thể mềm nhũn mà không là một người nằm cảm giác hắn có chút không giống rời giường. Không không đúng, mấy giờ rồi chỉ là chuẩn bị kế tục thay cái tư thế ngủ đi xuống mổ cả tiểu thư rốt cục tỉnh rồi. Hôm nay không phải chủ nhật hôm nay còn phải đi học mổ cả buồn ngủ lập tức đã không có. Chỉ là cầm lấy nhưng phát hiện trên giường của chính mình xuất hiện dị dạng. Tới lúc nào cá nhân A tiếng thét chói tai nhớ tới Na Nở Dê không có bị hù được dạ thần nguyệt nhưng bị giật mình. Thanh âm này lớn như vậy rốt cuộc là muốn đem ai cấp đưa tới A mổ cả. Mổ cả dạ thần nguyệt liên tiếp kêu hai tiếng mới để cho Na Nở Dê yên ổn. Sau đó vảm tiểu thư mặt lập tức hồng thấu. Na Nở Dê vừa nãy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái hiện tại nhưng là toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Tối ngày hôm qua, dạ thần nguyệt ngủ lại ở Na Nở Dê nơi này. Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua mặt của nàng liền đỏ nguy, đặc biệt vén chăn lên nhìn thấy ngực màu đỏ dấu Na Nở Dê liền không chịu được. Chỉ tiếc dạ thần nguyệt vào lúc này rồi đứng dậy, bằng không nhìn thấy màn này nói không chừng còn muốn lại tới một lần nữa. Ta trước về đến nam sinh ký túc xá, sau đó ở dưới lầu chờ ngươi. Tuy nói hai người đã ở cùng nhau thế nhưng nơi này dù sao cũng là nữ sinh ký túc xá hắn không thể ở đều là nữ sinh ký túc xá bên trong tùy tiện loạn mặc chứ ngược lại không phải là sợ bị các nữ sinh đuổi theo đánh chính là sợ bị các nữ sinh kéo dài tới trong phòng. Hắn cũng có một đôi đích tình thư xuất từ nữ sinh vì lẽ đó nơi này không thể nghi ngờ là nguy hiểm khu. Ừ mổ cả mau mau trả lời, cứ việc tối ngày hôm qua nên làm không nên làm cũng làm. Thế nhưng khi đó đều là ở trong bóng tối, hiện tại này dương sáng lẹ lẹ thời điểm làm cho nàng ngay ở trước mặt dạ thần nguyệt mặc quần áo cái gì, Na Nở Dê vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lúc người chính là kỳ quái như thế, đều là không nhịn được bị thai trộm chuông dưới lầu. Hôm nay nhất định phải đem dạ thần nguyệt cấp đoạt tới. Cụ dù mù cụ dù nô đồng học khó được nổi lên cái sớm. Tâm tình không tệ mỗi lần Na Nở Dê đến thời điểm dạ thần nguyệt cùng mổ cả tay rồi khiên ở cùng một chỗ. Vậy cũng là đến chậm lỗi. Thế nhưng hôm nay Na Nở Dê cố ý lấy 10 cái đồng hồ báo thức cuối cùng là ở cao y củ ổ y củ Nở Dê bị phá hỏng đồng hồ báo thức ảnh hưởng dậy sớm. Sau đó sẽ chờ dạ thần nguyệt xuất hiện. Người không có cơ hội. Nhưng mà đã sớm ở cây cột một bên kế tục nàng và cây cột không thể không nói cố sự sỉ dụ kỳ mị rộ đồng học nhưng là từ bô cờ lên đầu sau đó cấp cụ rủ mù rội nước lạnh. Ngươi nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa nếu đều là tình địch như vậy thì không có gì tốt khách khí. Cụ rủ mù vốn là cái dễ dàng bị chọc giận tính ở dạ thần nguyệt sủng địch hạ căn bản không có thu lại vì lẽ đó lập tức đối mặt sỉ dụ kỳ mị rộ. Ở lần đó đánh bại quả đứa kia thời điểm Shizuki Mizo người này giả ý liên thủ với nàng tối hậu còn âm Na Nở Dê một cái cuối cùng bị dạ thần nguyệt cái thứ nhất hút máu. Mối thù này Na Nở Dê cụ dù mù cụ dù nột nhưng là vẫn luôn nhớ. Chính ngươi xem. Nhưng mà Shizuki Mizo mặc kệ không hỏi trực tiếp vươn ngón tay như vậy chỉ tay, liền để cụ dù mù đồng học cắn ngón tay. Nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt từ trên hành lang hạ xuống nhưng không có trực tiếp hướng về Na Nở Dê bên này mà là đang chờ mổ cạ. Mổ cạ vừa đưa ra hắn lập tức đưa tay ra, mổ cạ tách ra mình xanh miết ngón tay của cùng dạ thần nguyệt giao triển cùng nhau. Hoàn toàn 10 ngón liên kết. Này có thể so với tình nhân chi gian còn phải thân mật cụ rủ mù nhìn chằm chằm mổ cạ. Na Nở Dê thế nào cảm giác hôm nay mổ cạ trơ nên ngạch, trơ nên như vậy mềm mại, mặt đều là đỏ hồng hồng. Chẳng lẽ nói bọn họ rồi sau đó dạ thần nguyệt cùng mổ cả liền thấy một mặt bình tĩnh nhưng là đem sự chú ý đo nở dê ở dạ thần nguyệt cùng mổ cả nắm tay nhau chỉ thượng sỉ dữ kỳ mỹ rồ, mà cụ rủ mù đồng học thì lại là một bộ bị thương khổ đại cửu thâm mô dạng. Các nàng hẳn phải biết hắn và mổ cả quan hệ. Cái kia chính là như vậy không nghĩ tới các nàng sức lĩnh ngộ tốt như vậy, dạ thần nguyệt cu nở dê bớt đi giải thích thời gian. Chỉ là nhưng chiêu rước lấy cụ dù nổ đồng học sáng trong suốt tuyệt đối là có âm như ánh mắt của. Mà, dạ thần nguyệt hiểu, tả nhãn chắt một thoáng là đang nói buổi tối, lại mắt chắt một thoáng là ở mời hắn. Xem ra buổi tối lại phải là một lần không trung phi nhân bay đến nữ sinh túc xá. Cho khôi hài qua đi mọi người đi tới phòng học, chỉ là hôm nay nệ cổ nỏm lao sư có vẻ như có vẻ đặc biệt hài lòng, lỗ thai mèo cùng đuôi vẫn là không đúng giờ thoáng hiện. Hơn nữa còn là ở không có nói tới Na Nở Dê thích ngư trên người của. Nghệ cổ nòm lao sư đem ngắn ngủn thức dạy học để ở một bên sau đó ở trên bảng đèn công ngay ngắn chỉnh viết đến vài chữ. Ngày họp phụ huynh. Nghệ cổ nòm lao sư nói tiếp, trên mặt mang theo nụ cười, ngày mai sẽ là ngày họp phụ huynh, đây là chúng ta ỷ cả cả đệ mì truyền thống, giống như là xã hội loài người họp phụ huynh như thế, bất quá hơi hơi không đồng dạng như vậy là đây cũng không phải là chỉ có lao sư quay về ra trưởng họp phụ huynh, các ngươi cha mẹ môn có thể chạm ở trong phòng học đầu nhìn các ngươi đi học, như là học sinh như thế. Căn cứ học viện trưởng lời nói các ngươi cha mẹ phần lớn đều là từ ỷ cả cả đệ mỹ tốt nghiệp. Nha! Nói vậy các ngươi cha mẹ nhất định thật cao hứng lại có một cơ hội tham lại chốn xưa. Thiện thể để một câu nệ cổ nỏm lão sư cũng là ỷ cả cả đệ mỹ tốt nghiệp đi ra nhà nệ cổ nỏm lão sư hưng cao thải liệt nói. Nguyên lai na nở dê vui vẻ như vậy hóa ra là bởi vì phải nhìn thấy năm đó bạn học. Bất quá nếu như là ba ba mụ mụ cấp bậc đồng học môn. Như vậy nệ cổ nỏm lao sư tuổi nệ cổ nỏm lao sư rồi lộ tẩy đi cái gì ra trưởng đều phải đến nhưng mà khiến người ta không có nghĩ tới là đương nệ cổ nỏm lao sư thông chi tin tức này sau đó một người nhưng là lập tức đứng lên sau đó còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dạ thần nguyệt đồng học ngươi có vấn đề gì à nệ cổ nỏm lao sư kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, không chỉ có là na nở dê những người khác đều nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Bọn họ có thế đang suy nghĩ lẽ nào dạ thần nguyệt cha mẹ không ở nơi này không thể tới đúng là sỉ dụ kỳ mì rổ cùng cụ dù mù cụ dù nổ kỳ quái nhìn hắn, các nàng thì lại là đang suy nghĩ cái này ngày họ phụ huynh nhưng là một cái đem dạ thần nguyệt giới thiệu cho các nàng mẫu thân thời cơ tại sao dạ thần nguyệt lại kiên quyết phản đối mặc kệ mọi người tâm tư gì lớp học vẫn ở chỗ cũ kế tục dạ thần nguyệt đứng lên sau đó ngượng ngùng ngồi xuống, thế nhưng tan học thời điểm lại bị các nữ hài tử. Vậy hay là vật này so với mổ cạ bị ăn hết quan trọng hơn? Mọi người có sâu đậm suy đoán. Chương 456, không tránh khỏi nguy cơ thượng. Dạ thần nguyệt, vừa nãy tại sao kinh ngạc như vậy đúng, nhất định có cái gì khó lời chi ẩn. Ta nghĩ ta là biết đến. Vừa hết lớp mọi người lập tức đem dạ thần nguyệt vây lại, thất trùy bắt thiệt thảo luận, chẳng qua là khi mổ cạ trước tiên bô cờ lên một câu thời điểm mọi người nhưng là lập tức yên tĩnh lại. Con mắt hoặc là mở to hoặc là kỳ quái hoặc là hâm mộ nhìn na nở dê. Nóng như vậy thiết ánh mắt của suýt chút nữa để thật vất vả thích hướng càng nhiều người tầm mắt nàng kinh hoàng. Ở sáng sớm hôm nay bị các nàng biết nàng và dạ thần nguyệt chạy tới bước cuối cùng sau đó sẽ hỷ dự kỳ mì rổ cùng cụ dù mù cụ dù nổ đồng học đối với nàng liền có vẻ không phải như vậy hữu hảo. Hiện tại ở các nàng đáng sợ tầm mắt bên dưới mổ ca lại dặn dò. Ta nghĩ dạ thần nguyệt quân có phải hay không là giống như ta giống như ngươi cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học lập tức kích động, giống như là muốn lập tức cùng na nở dê liều mạng như thế. Ngạch, giống như ta, đều là không có người tới tham gia ngày họp phụ huynh. Mổ cả không có yêu lực thế nhưng là trước tiên đã nhận ra nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không thừa nước đục thả câu lập tức đáp. Hóa ra là như vậy a cụ rủ mù yên tâm. Sau đó như vậy thì ngoan ngoãn để ta đem ngươi giới thiệu cho mẹ của ta đi mẫu thân vẫn luôn yêu thích người mạnh mẽ dạ thần nguyệt nhất định được. Cụ dù nổ đồng học lập tức chạy tới sau đó dùng ngạo nhân của mình dáng người dán vào dạ thần nguyệt cánh tay, cũng không biết na nở dê chỉ là ở biểu đạt ý nghĩ còn muốn nhân cơ hội lấy lợi đi dụ. Đã như vậy ta cũng phải vẫn luôn là ta trước tiên. Thuyết nữ tiểu thư cũng không kế tục tăng cao theo dõi kỹ năng. Na nở dê lập tức bắt được dạ thần nguyệt mặt khác một cái cánh tay. Nếu như là mổ cả như vậy không có gì dễ nói, dù sao na nở dê chậm một bước để dạ thần nguyệt trước tiên nhận thức mổ cả, chỉ là nếu như bại bởi sục cụ bật như vậy thì không phải na nở dê thích. Chỉ là tuyết nữ tiểu thư nhưng lại không biết na nở dê chính là như thế vừa kề sát lại đây để dạ thần nguyệt lập tức nhảy lên. Không được. Tuyệt đối không được. Nghiêm túc mà kiên định từ chối. Shizuki Mizo trận to hai mắt, có chút khó có thể tin, na nở dê cứ như vậy bị cự tuyệt mẹ của ngươi tuyệt đối không được. Dạ thần nguyệt sợ nàng nghe không hiểu lập tức giải thích, chỉ là có vẻ như để Shizuki Mizo đồng học trơn nên càng thêm ngốc trệ. Như vậy mẹ của ta Shizuki Mizo gặp khó cụ rủ mù trong lòng ai thán một thoáng, bất quá vẫn là ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư lập tức bổ sung. Dù sao nàng và Shizuki Mizo là tình địch không phải dạ thần nguyệt đang bị các nàng đuổi theo thời điểm khu NG không có nói rõ muốn cự tuyệt hay, thế nhưng hiện tại lại gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Shizuki Mizo, quả nhiên là nghĩ thông suốt muốn cùng na NG hồi mộng huyễn thành à của ngươi cũng không được nhưng mà lại là từ chối. Asuku bật tiểu thư cũng thiếu chút nữa ở lại, sững sờ, mình tại sao khu NG bị cự tuyệt thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn còn tiếp tục. ta không thể thấy các ngươi mẫu thân, đặc biệt là không thể thấy tiểu mì rổ mẫu thân. Dạ dạ tại sao? Sì dù kỳ mì rổ lập tức hỏi, nếu như không phải dạ thần nguyệt còn đang nhìn nàng na nở dê e sợ đều muốn khóc đi, không có gì đồ vật so với xét đánh ngang thai đáng sợ hơn. Mà na nở dê hiện tại bị chính là xét đánh ngang thai. Không có ngạch dạ thần nguyệt vốn là tưởng trực tiếp làm kế tục cự tuyệt, chỉ là nhìn thấy mổ cả kéo hắn một cái cánh tay mới chú ý tới không chỉ có là sỉ dụ kỳ mì rổ liền cụ rủ mũ đều là một trận hề vài bộ dáng, trong nháy mắt sáng tỏ các nàng tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi mẫu thân là hạ người gì? Dạ thần nguyệt chậm hồi sức phân, cụ rủ mũ mẫu thân yêu thích cường đại nam nhân, mà sỉ dụ kỳ mì rổ mẫu thân dạ dạ cu nở dê hiếm có, yêu thích cường đại tình nhân. Nghe nói còn là tình địch đương nhiên, cái này không có quan hệ, thế nhưng các ngươi ngẫm lại ta lại là hạng người gì? Tuy nói so với một ít người vẫn là kém một chút, thế nhưng ở trên thế giới này có thể được xưng là người mạnh mẽ đi. Nếu như ngươi đem ta giới thiệu cho các ngươi mẫu thân nói như vậy, bất định các nàng biết dạ thần nguyệt cố ý không có đem câu nói kế tiếp nói ra, thế nhưng hai người ánh mắt động, sẽ đem ngươi cướp đi ít hai cơ hội là cùng thời khắc đó phát ra. Shizuki Mizo cùng cụ rủ mù đối diện như thế, nói như vậy tựa hồ thật đúng là sẽ như vậy. Vừa là người mình thích vừa là mẫu thân mẹ của các nàng hẳn là sẽ không như vậy đi, làm sao có thể cướp các con gái nam nhân? Đây chỉ là hai cái con gái nhưng cảm thấy loại chuyện như vậy độ khả thi có vẻ như biết hơi lớn. Hai cái con gái đều không nói, thế nhưng mổ cả nhưng chú ý tới dạ thần nguyệt trên mặt buồn khổ. Chẳng lẽ nói những này chỉ là an ủi cụ rủ mù các nàng? Chẳng lẽ nói mổ cả lập tức nghĩ tới, dạ thần nguyệt đã từng cùng nàng đã nói một cái nào đó hắn ở tuyết nữ chi giảm cố sự, nơi đó có một cái hiểu lầm, một cái tên là tuyết nam hiểu lầm. Nói cách khác một lần này gia trưởng du lịch Nhật Sĩ Dũ Kỳ đồng học mâu thân cũng tới, như vậy đến thời điểm dạ thần nguyệt thân phận chẳng phải là lại bại lộ, nhưng là thế nào đều tránh không khỏi. Nên tới rốt cục đến rồi. Ba ba mụ mụ các ngươi rốt cuộc đã tới ngày họp phụ huynh, là toàn trường tính là cả lớp tính, cho nên nói tùy ý có thể nhìn thấy cùng cha mẹ ôm nhau yêu quái học sinh. Bất quá những này cha mẹ cu nở dê rất thuận theo, tựa hồ cũng biết ỉ cả cả đệ mì giáo huấn nội quy trường học, đều là lấy hình người xuất hiện. Chương 457, không tránh khỏi nguy cơ chung. Chỉ là có vẻ như cũng không phải tất cả hài tử nhìn thấy cha mẹ lại đây đều rất vui vẻ. Tỷ như xì dụ kỳ đồng học cùng cụ dù mù cụ dù nổ đồng học. Hai người chính đang xì xào bàn tán. Chúng ta nên làm gì? Xì dụ kỳ mì rổ cùng cụ dù mù phảng phất kết thành thống nhất chiến tuyến. Vốn đang ước gì đem dạ thần nguyệt giới thiệu cho mâu thân tìm của các nàng tư sớm đã bị quăng đến rồi chảo hoa nước đi tới. Các nàng bây giờ chỉ muốn làm sao không cho mâu thân và dạ thần nguyệt tiếp xúc. Có thể đem tứ vĩ cường đại hồ ly đều đánh hồi nguyên hình nam nhân. Các nàng có thể không tin mình mẫu thân lại không động tâm. Bởi vì các nàng chính mình cũng động tâm ta cũng không biết, hiện tại thông báo mẫu thân cũng không kịp, chỉ có thể làm cho nàng cùng dạ thần nguyệt dịch ra đi. Cụ rủ mù đồng học cu nở dê rất gấp, lúc này na nở dê rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ở trước đó được muốn triển khai ra trưởng du lịch Nhật thời điểm na nở dê còn hào hứng liên hệ mẫu thân muốn na nở dê cần phải tới nói là cho na nở dê một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng hiện tại mẫu thân nếu như âm thầm đến rồi như vậy thì chỉ có kinh mà không có tin vui. Nói cũng đúng bất quá thế nhưng sì dù kỳ mì rộ nhưng là vì nhi u ma y, ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Dạ thần nguyệt là loại kia lại tuyên dương chúng ta mâu thân lại thích hắn người à? Ngạch ngươi nói như vậy cũng đúng, ta cũng cảm thấy là lạ. Hơn nữa càng quay chính là mổ cả thật giống cu nở dê đang giấu giếm món đồ gì như thế. Cu du mù sờ sờ cằm của chính mình, cu nở dê cho rằng như thế, khi đó còn không có gì, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút vào lúc ấy dạ thần nguyệt cùng mổ cả thái độ rất có vấn đề giống như là muốn ẩn giấu các nàng món đồ gì như thế. Bất quá Shizuki Mizo biểu tình nhưng như là mở ra dùng nhiều như thế, dạ thần nguyệt lại biết rồi mẫu thân ta danh tự điểm này, chẳng lẽ nói hắn rồi có ý kiến gì hay là muốn cho ta một niềm vui bất ngờ? A cụ rủ mù một cái kẹt na nở dê thật đúng là không biết nên nói như thế nào được rồi, vẫn là nói vừa nãy Shizuki Mizo hoài nghi chỉ là vì làm nền bây giờ câu này. Hát Shizuki tỉ tỉ, ngực to như vừa lúc đó một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Tiểu dù cả gì mới chạy tới lập tức kêu lên, bởi vì cụ dù ngủ rồi không chút khách khí bắt được lỗ thai của nàng khiến kính nhi vò bắt đi, làm cho nàng hoa hoa kêu to. Đáng ghét tiểu gia hỏa, mới mấy ngày lại gọi ta là ngạch bọn họ là cụ rủ mụ vốn đang là một bộ hung thần ác sát chỉ là tựa hồ bây giờ không phải là nên lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm. Bởi vì tiểu rủ cả gì phía sau còn đứng hai người, một người trong đó người đàn ông trung niên gương mặt hiền lành mà bên cạnh hắn tựa hồ là đứng thê tử của hắn, ăn mặc ma nữ trang phục. Cái này là ngạch, tựa hồ là tiểu rủ cả gì cha mẹ. Ngay ở trước mặt nhân gia cha mẹ mặt khi phụ con trai của bọn họ tựa hồ rất không tử tế. Nha lại ở đây thấy được ma nữ cùng tộc hơn nữa còn là thành niên ma nữ chỉ là xúc cú bật vẫn không có tới cùng thả ra tiểu dù cả gì nhưng bị đẩy ra từ của nàng phía sau tránh ra một cái kích động ma nữ. Dù bị tiểu thư, e sợ lần này ngày họ phụ huynh liền sổ na nở dê vui vẻ nhất. Một mặt khác. Dạ thân nguyệt cùng mổ cả chính đang vội vã trang phục cùng với nói là đang đánh vẫn còn không bằng nói là ở hóa trang. Dáng dấp như vậy hẳn là thành đi giống như là dạ thần nguyệt quân nói như vậy, vào lúc ấy ngươi không có đeo kính dạ dạ A-di hẳn là không nhận ra, hơn nữa hiện tại liên phát hình liền màu da đều cải biến. Mổ cả hai tay của ở dạ thần nguyệt trên người của một trận chân tuần tuột vò đến vò đi sau đó rốt cục có dừng lại sau đó trận to hai mắt nhìn trước mặt rực rỡ hẳn lên cho dù là na nở dê cu nở dê rất khó phân biệt ra được dạ thần nguyệt lớn tiếng nói. Dạ thần nguyệt mình cũng đứng lên soi dọi tấm gương gật gù, thoạt nhìn là như vậy, thế nhưng không biết thế nào ta luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an. Đúng, dạ thần nguyệt ở hóa trang chính mình gắng đạt tới khiến người ta không nhận ra. Vào lúc ấy dạ dạ cũng chỉ là xuyên thấu qua sương mù nhìn hắn hiện tại hắn đã biến thành bộ này đen thùi da thịt mang hủy hình tượng gấp một vạn lần kính mắt như trước như là mịt nỉ tật đảng đua xe tộc kiểu tóc sẽ không có người nhận ra được đi. Không muốn chính mình hù dọa mình, không có quan hệ. Nhưng mà mổ cả lại lập tức ôm lấy hắn chủ động đầu hoài tống bao, thiếu nữ mê người mùi thơm cơ thể từ từ chui vào xoang mũi, nhu nhuyễn phảng phất không có đầu khớp xương thân thể để dạ thần nguyệt rất hưởng thụ. Có thế chỉ là chính mình dọa chính mình đi. Dạ thần nguyệt rốt cục cùng mổ cả đi tới tùy ý có thể nhìn thấy gia trưởng tiểu đạo. Các gia trưởng đều là hình người chỉ là tuổi cùng mô dạng đều là thông thường người trung niên. Không có gì không đồng dạng như vậy địa phương. Cũng không có ai nhận ra hắn. Bởi vì trong thai truyền đến lời nói như vậy. Này, ngươi xem người đàn ông kia khuôn mặt mới à, cũng không biết là ai, lại kiều dạ thần nguyệt góc tưởng. Lần này có trò hay để nhìn. Xin lỗi, có thế ta cũng nên hóa trang một cái. Mộ cả nghe xong có chút ngượng ngùng, dáng dấp như vậy thì sẽ không có người nhận ra ta. Không có chuyện gì, như vậy cũng vừa hay nói rõ không ai có thể nhận ra ta. Dạ thần nguyệt nhưng lắc lắc đầu, thế nhưng là âm thầm nhớ kỹ cái kia mấy tên tiểu tử thúi mặt của, nhất định phải tìm cơ hội đánh bọn họ mấy đốn. Đúng, là mấy đốn mà không phải một trận. Thế nhưng bất ngờ tựa hồ cũng là như thế này xuất hiện. Dạ thần nguyệt nhận ra được phía sau xuất hiện như là nổ tung vậy uy thế. Hướng mục đích còn chính là hắn cùng mổ cả nào có ở trong trường học tập kích đã dạ thần nguyệt liền vội vàng đem mổ cả thôi qua một bên. Thế nhưng, rơi ạ lúc này dạ thần nguyệt chỉ muốn lớn tiếng giống một tiếng, các ngươi rốt cuộc là nháo loại nào a bởi vì tập kích đã tới, nổ tung vậy hừng hực dường như tuyết sơn lạnh giá. Lại nhiệt lại lạnh. Dạ thần nguyệt hoàn toàn cứng lại rồi. Đợt. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ lao thư, thuận tiện ủng hộ một chút tử kỳ tân thư hổ cả chi thận hai đột kích ngược cho dù là tình bạn thu gom cũng tốt. Chương 458, không tránh khỏi nguy cơ hạ. Ha ha ha ở hồng lâu ngộng bên trong có loại phương pháp sáng tác gọi là người chưa tới thanh đi tới. Hiện tại dạ thần nguyệt sở trải nghiệm đến nhưng là người chưa đến công kích đi tới, các loại chờ công kích làm lệnh sau đó các nàng mới thi nhiên xuất hiện. Hơn nữa vừa ra hiện còn ở cãi nhau. Dạ dạ, xem, của ngươi chính xác yếu bạo, lại đem nhân viên không quan hệ cấp liên lụy, thật sự là hơi quá đáng. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi tuyết nữ bộ tộc thái độ xử sự ngươi mới là đi, rõ ràng chính là ngươi công kích trước. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút ngươi, chẳng lẽ nói này chính là các ngươi sục cụ bật bộ tộc thái độ xử sự dạng, đích xác rất tượng, rất giống. Tên ghê tởm. Nhiều năm không gặp ngươi còn là giống nhau chán ghét. Ít hai hai người ai cũng không cúi đầu ai cũng căm thù ai phảng phất có làm sao đều không giải được thù hận như thế. Ở mổ cả trong mắt xuất hiện hai người, một người mặc tuyết trắng kỳ mổ hệ nổ một cái khoác màu lam nhạt khí phách áo choàng một đôi sóng lớn mãnh liệt đặc biệt dễ thấy. Một cái xem ra lành lạnh một cái xem ra yêu mị. Chỉ là bây giờ hai người này để ở nơi đâu đều là làm cho nam nhân lòng sinh ác ý nữ nhân, nhưng là gương mặt cựu thị, phảng phất đứng đối diện chính là mình đời này lớn nhất kẻ thù. Đúng rồi, ta cho ngươi biết, ta có ta thân ái tin tức. Bị kêu là dạ dạ nữ nhân là ăn mặc màu trắng nhạt kỷ mồ hệ nổ kia một cái, có khiến người ta vui thai vui mắt nhạt mái tóc dài màu xanh lam, chỉ là mái tóc dài của nàng đừng lên nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Lúc này dạ dạ cố ý hướng về đối diện kẻ thù cười, chúng ta còn cùng tắm rửa. Sau đó na nở dê nhìn đối phương, hy vọng từ trên mặt của đối phương nhìn thấy thương cảm, chỉ là cái kia thương cảm tựa hồ chưa từ nở dê xuất hiện, đối phương tư thái vẫn là thật cao. Vậy thì thế nào loại kia cứng nhắc vóc người ta thân ái mới không có hứng thú, thân ái thích nhất là ta loại này ngạo nhân vóc người, hiện tại tựa hồ ngực lại trở nên lớn một điểm. So với một ít người chỉ có thể dụng có vài thứ có thể không giống chứ. Hoàn toàn chính là khiêu khích vẻ mặt. Thực sự là không biết thấy thẹn giá hỏa ngươi mới là chẳng biết xấu hổ. Rõ ràng chính là ngươi. Là ngươi hai người lại muốn đối bấm. Được rồi các ngươi câm miệng cho ta đều đem người đả thương còn ở bên kia cãi nhau càng nghe mổ cả càng cảm giác khó chịu. Hai người này A-di thật sự là hơi quá đáng. Ý vì lẽ đó lớn tiếng hô một câu. Chỉ là có vẻ như hai người không để ý đến Na Nở Dê. Mộ Cạ cắn răng, lần thứ hai tức giận, lần thứ nhất tức giận là đương Dạ Thần Nguyệt bị họ giết chết sau đó thế nhưng lần này Dạ Thần Nguyệt lại ngã xuống trước mặt nàng. Tuy nói trái tim vẫn còn ở đó dạ, chiếm được do Nở Dê ma u của nàng Dạ Thần Nguyệt có là bất tử chi thân điểm này sao có cái gì tốt lo lắng. Tuy rằng không biết Dạ Thần Nguyệt tại sao không tỉnh lại thế nhưng hai người này A-di thật sự là quá ồn ào. A-A-Di không phải là, không có mặc đồng phục học sinh ngoại trừ là gia trưởng còn là ai hơn nữa còn ở trong trường học tranh giành tình nhân người như thế ngoại trừ A-Di còn có thể là cái gì hai người các ngươi A-Di nên có A-Di phong độ vì lẽ đó mổ cả kiên cường nói một tiếng. Tiểu muội muội, ngươi đang nói cái gì một lần này nói giống như là một hạt tảng đá ném tới sôi trào thang trong nước cuốn lên ngàn cơn sóng. Hai cái A-Di lập tức trơ nên hung thần ác sát. Đều nói số tuổi là nữ nhân cấm kỵ hiện tại một tiếng này A-di thì là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Ta nói vốn là mổ cả còn có chút sợ sệt thế nhưng na nở dê liền nhào vào Dạ Thần Nguyệt bên người vừa vặn chặn lại dô y nằm thi Dạ Thần Nguyệt, cho nên nói cảm giác được Dạ Thần Nguyệt ngón tay của giật giật kéo kéo ngực của nàng đụng tới na nở dê ngực thập tự giá lập tức đến rồi sức lực. Ta nói các ngươi thực sự là nợ điều giáo dạ dạ cùng cụ dù nổ ạ hệ hạ tuyệt đối không nghĩ tới còn có người giấu giếm như thế thầm. Xem ra chỉ là một thông thường xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng trong nháy mắt sức mạnh của đối phương nhưng là tăng vọt đến rồi các nàng đều sợ hãi nông nỗi. Yêu quái, cấp bậc S đại yêu quái âm thanh hạ xuống nắm đấm rồi tùy ý tới rồi 240, các nàng chỉ có thấy được màu bạc phát sắc cùng với phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt của vàng ải. Chúng ta sai rồi. Ít hai nặng nề rơi xuống đất, hai cái đã vì người mẫu nữ nhân đầu hàng. Sớm như vậy là tốt rồi. Bạch mổ cả vỗ tay một cái, sau đó đi tới kế tục nằm thi lấy làm bộ không quen biết dạ dạ dạ thần nguyệt trước mặt của. Liền vì chuyện đơn giản như vậy đem ta gọi ra, lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn á dạ thần nguyệt chờ đã nhưng mà dạ thần nguyệt chưa trả lời. Cái kia hai cái bị đánh bại thái độ làm người thê làm mẹ người lại lập tức tỉnh táo lại. Sau đó tốc độ so với mổ cả cái này vạm con ở nhanh hơn. Này một thân làn da màu đen này kiểu tóc còn có này đối nhãn kính này chính là lúc trước lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm trang phục cả nguyên lai tìm lâu như vậy. Ngươi ở nơi này, dạ thần nguyệt nên bắt đi. Chương 459, không nên có hồi ức, canh một. Lúc này dạ thần nguyệt biết mình kế tục nằm cũng là chúng đạn phần. Hắn không thể nào hiểu được vì là mau hai nữ nhân này một mực liền nhận ra chính mình. Nhận ra hoàn toàn chính là một cái Philippines người da đen ăn mặc chính mình. Hơn nữa căn cứ các nàng nói các nàng còn liền nhận thức như vậy ăn mặc chính mình này vậy là cái gì khai triển thần triển khai á dạ thần nguyệt lập tức ngồi dậy, phản đang nằm cu nở dê trúng đạn rồi hắn cu nở dê không thèm đến xỉa. Hai vị A ngạch, hai vị xinh đẹp đại tỷ tỷ tuy nói dụng chính thái mặt của bán quá vô số lần manh dạ thần nguyệt cu nở dê không ngại nhiều bán một lần. Hắn minh mẫn nhận ra được khi hắn cùng mổ cả lời giải thích như thế chỉ nói ra A-di bên trong A tự thời điểm hai con mắt bốn đạo sát khí lập tức phi quét tới, đó là không hề che giấu chút nào sát khí. Đều nói Lăng Trì là tàn nhẫn nhất cực hình thế, nhưng hiện tại hai vị này đại tỷ tỷ ánh mắt của không chút nào hạ với phải đem Dạ Thần Nguyệt sống quả trình độ. Đại tỷ tỷ thế à? Hai người đột nhiên cười mặt như hoa. Nguyên lai gọi chúng ta đại tỷ tỷ a, các nàng quan hệ tựa hồ lập tức tốt hơn rất nhiều, rất có loại đối đầu kẻ địch mạnh nhân đoán cá nhân toàn bộ tiêu đại nhân đạo tinh thần. Chỉ là các nàng cười nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Dạ Thần Nguyệt, ban đầu là ai nói khả ái của ta, không nghĩ tới chỉ là một quãng thời gian không gặp ta liền đã biến thành đại tỷ tỷ một thân hào hoa phú quý rất có tộc trưởng phong phạm. Cụ dù nổ chỉ ba biểu tình càng la tiếu lý tàng đao. Theo lý thuyết như là na nở dê như vậy tốt dáng người đại tỷ tỷ cười rộ lên chí ít cũng phải trang điểm lộng lẫy ngực bô run dậy mới đúng. Thế nhưng hiện tại chỉ có trang điểm lộng lẫy rung động không có đúng là có chiến run dậy. Run dậy đó là bởi vì khí run dậy. Ây thời khắc này Dạ Thần Nguyệt thật muốn mở ra đồng hồ đeo tay kỳ chính hắn cũng không biết rốt cuộc là ai. Tuy nói trong lòng hắn linh cảm không lành rất ma nhờ lì hệ tờ, luôn cảm thấy có cái gì báo táp sắp tới. Thì như hai người kia cùng mình có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, đã sớm cá nhân quan hệ hỗn tạp thành dạng gì Dạ Thần Nguyệt đột nhiên trơn lên mắt sáng. Đúng là dạ dạ tỷ tỷ sát khí từ từ thu liễm. Đại tỷ tỷ ừ. Cái này cách gọi đúng là cũng không tệ lắm bất quá thân ái, ngươi không cảm thấy dạ dạ tỷ tỷ xưng hô tựa hồ càng thú vị à? Na nở dê như là kiến nghị tính đưa ra ý kiến. Mẫu thân đại nhân. Mẫu thân. Với lúc đó không nên tới người đến, nên người tới cũng tới. Ski dù kỳ mì dồ cùng cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học ở cửa trường học tả các loại chờ lại các loại chờ không chơ đửa cờ đến đều tự mẫu thân. Chỉ là sau đó có người nói bên này sẽ ra chiến đấu hai người suy nghĩ một thoáng mẹ của chính mình tựa hồ là hiếu chiến phân tử, nói không chắc cùng ai trực tiếp động thủ, sau đó rất xa sang đây xem đến tùy chỗ bay tán loạn cảnh cây cùng với đóng băng vết tích càng là không dám chỉ hoan bay thẳng chạy vội tới. Sau đó liền thấy bây giờ một màn, mẹ của chính mình môn có chút có vẻ tức giận. Sau đó trên đất ngồi một cái Philippines người da đen cùng với đứng bên cạnh một cái vảm hình thái mổ cả ạ cả xì dạ. Chuyện gì thế này, mổ cả ạ cả xì dạ không phải nên ở Dạ Thần Nguyệt bên người à? Vẫn là nói trong đó chuyện gì xảy ra các nàng không biết đồ vật ngạch ngươi là trầm mặc chốc lát hai người hay là hỏi khẩu, bởi vì Dạ Thần Nguyệt trang phục làm cho các nàng rồi không nhận ra hắn, chỉ cần là da thịt đen như mực sẽ không nhẫn nhìn thẳng. Cho tới kính mắt cu nở dê đổi giống. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào nhận ra. A ta là Dạ Thần Nguyệt như là lập tức bị truyền vào sức mạnh, nguyên lai củ rủ mù cùng xì rủ kỳ mì rổ không nhận ra hắn, như vậy có thế các nàng hai vị này mẫu thân thật đúng là nhận lầm người, có lẽ chỉ có người cũng gọi là Dạ Thần Nguyệt sau đó vẫn như thế hát hơn nữa nghe các nàng khẩu khí tựa hồ cùng cái kia Dạ Thần Nguyệt rất lâu không gặp, vì lẽ đó phạm một điểm thưởng thức tính sai lầm cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. Có thế các nàng thật sự nhận lầm. Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Ta nghĩ hai vị đại tỷ tỷ nhận lầm người, ta không phải là các ngươi biết cái kia người da đen, đây không phải là ta thì ra là tướng mạo. Dạ Thần Nguyệt tùy ý triệu hoán ra một đạo dòng suối nhỏ, dưới cái nhìn của hắn băng cùng thủy kỳ thực bản chất là giống nhau. Hơn nữa rổ xì nổ lúc đó chẳng phải có thể tùy ý trời mưa à, chẳng qua là khi dòng nước từ đầu đi xuống toàn bộ dội đến trên người hắn thời điểm. Vừa biểu thị nghi ngờ mổ cả lập tức kêu lên tiếng, cẩn thận. Nói là cẩn thận nhưng là vẫn chậm một bước. Thứ tư phản ứng hóa học thanh âm liên tiếp. Dạ Thần Nguyệt quên mất chính mình vẫn là vạm thể chế vì lẽ đó là không thể cứ như vậy chạm nước hơn nữa còn là chính mình cho gọi ra tới tinh khiết đến rồi cực hạn thủy quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thế nhưng tốt xấu, Dạ Thần Nguyệt nhịn được rằng có rôn nở dê như đau đớn đem trên người màu đen rửa đi. Lộ ra chính mình vốn có bộ mặt. Giống như là các ngươi bây giờ thấy được như thế, ta không hắc, đồng thời ta cũng không có cận thị hắn còn nghị kính mắt sau đó Dạ Thần Nguyệt chú ý tới hắn nói như vậy sau đó hai vị a hai vị đại tỷ tỷ thật đúng là từ từ vòng quanh hắn quay một vòng, sau đó liếc nhìn nhau. Tiếp nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Ngươi thật sự khi chúng ta ngớ ngẩn a. Bộ dáng này chúng ta làm sao có khả năng không biết ở huyễn ma thành thời điểm ngươi dùng là màu đen màu da gặp người thế nhưng ở trên giường thời điểm ngươi chính là bộ này mô dạng. Cũng không biết ngươi tại trốn cái kia không chọc nổi nữ nhân cho nên mới dụng người da đen đánh phẫn kỳ nhân. Kuzuno Chiba nhíu nhíu mày nói rằng. Sau đó dạ dạ tỷ tỷ cũng giống là không chịu cam lòng sau bổ sung. như vậy xem ra đích thật là như là ở trốn người nào, vì lẽ đó ngươi mới có thể vẫn dụng Tuyết Nam hóa trang xuất hiện. Hai người tự mình nói. Chờ đã, ngươi sẽ không phải là không nhớ rõ chứ? Dạ dạ cùng cụ dù nổ ạ hệ hạ đột nhiên hơi nhíu nhíu mày. Không nhớ rõ. Dạ Thần Nguyệt nói đàng hoàng lời thật tình. Hắn và cụ dù nổ ạ hệ hạ là lần thứ nhất gặp mặt, sau đó cùng dạ dạ tỷ tỷ cũng là hiểu lầm dục thất gặp nhau quan hệ. Nay còn cần gì nhớ tới, nếu như dạ dạ tỷ tỷ nói là dục nhiệt độ trong phòng tuyển chuyện tình như vậy thì thật sự không nhớ rõ. Cho dù là nhớ tới cu nở dê đã biến thành không nhớ rõ. Chỉ là ngay sau đó Shizuki mỉ rộ nhưng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì vòng quanh dạ thần nguyệt đang đi lại, mâu thân lại lập tức kéo hắn lại đầu, sau đó trực tiếp hôn hắn một cái, thuộc về tuyết nữ thuần tịnh khí tức suýt chút nữa để dạ thần nguyệt lạc lối. Quả nhiên cùng Shizuki mỉ rộ là bộ tộc, dạ thần nguyệt lại cảm thấy loại kia cảm giác quen thuộc. Sau đó đầu của hắn bị đẩy ra, thế nhưng cụ rủ mù rồi lại kinh hô lên. Nhân vì là lúc này dạ thần nguyệt mới bị thả ra lại bị một đôi nhu nhuận môi cấp dán lên. Hóa đá. Liên tục bị hai lần cưỡng hôn dạ thần nguyệt hóa đá. Cụ dù mù cùng Shizuki mì rổ rồi hóa đá, liên vãng ai đại nhân cũng là chú ý nhìn lại. Có lẽ phải bạo phát một hồi phạm vi nhỏ chiến đấu. Chỉ là lúc này dạ thần nguyệt rồi quan tâm không tới. Bởi vì tảng lớn mảng lớn ký ức trào vào trong đầu. Dạ thần nguyệt cảm thấy đến thân thể của chính mình rồi không phải là của mình. Chương 459, 16 năm trước cố sự. Tia sáng một mảnh mê man, chỉ là tia sáng mê man sau đó lại làm cho người có loại chưa từng xảy ra gì cả cảm giác, bởi vì dạ thần nguyệt xoay chuyển một vòng phát hiện mình còn đang tại chỗ, hắn nằm nhoài trên bàn trên đầu che kín một quyển tên là quốc ngữ sách giáo khoa. Toàn bộ đều không gian có vẻ rất kỳ quái. Thời gian không giống như là mất đi như là bị ngừng. Dạ thần nguyện không nói có thể một chân bước vào thần chi cảnh giới thế nhưng chỉ nửa bước cũng là có, vì lẽ đó hắn có thể phán đoán ra được. Hắn cảm giác được sự tồn tại của chính mình, tồn tại ở bên trong không gian này thế nhưng là thiên ly không gian giống như là một cái khác tồn tại. Hắn hiểu, nơi này là từ dạ dạ tỷ tỷ và cụ rủ nổ chỉ bạ nơi đó lấy được ký ức. Quả nhiên là ký ức. Từ trên trời giáng xuống, trong miệng lẩm bẩm, thật là một không rõ phong tình nữ nhân, tìm cô gái thì thế nào cần phải cầm cố ta à, ngươi không cho ta tìm ta thiên tìm, tìm ngươi không có cách nào phát hiện trên trời giáng xuống nam nhân vừa rơi xuống đất vừa lẩm bẩm, chỉ là khiến người ta kinh ngạc là trong mỹ hệ NGHN là nói như vậy, thế nhưng lại không biết sử dụng pháp thuật gì, thân thể của chính mình lại lập tức biến thành đen. Màu da hoàn toàn biến thành đen, chỉnh một cái phi châu người da đen. Ngay sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một đôi thỏ cặn bã kính mắt, trực tiếp mang theo đi. Cải trang hoàn thành. Như vậy sẽ không sợ người phụ nữ kia lại có thể nhận ra ta, nhẹ nhàng tiếng hừ tựa hồ còn đĩnh tự đắc. Ngay sau đó đi tới sục cú bật ở huyện Ma Thành, sau đó ngẫu nhiên gặp một viên vẫn tính là non nớt tiểu sục cú bật còn trẻ tuổi như thế thế nhưng vóc người vô cùng tốt, mà hắn vốn là tới tìm việc vui tìm cái nhị nãi tam nãi tư nãi. Vì lẽ đó không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng tiểu sục cụ bật câu quá giang. Tạo gặp đi học tuổi, vì lẽ đó hai người vừa vặn hẹn ước tốt cùng đi ỉ cả cả đệ mì. Sau đó liền đã biến thành bây giờ mô dạng, vừa người da đen châu phi mô dạng kế tục đi học, trên đầu che kín dày đặc quốc ngữ lại phát hiện là lạ. Hắn cảm thấy có người ở nhìn hắn, có người ở theo dõi hắn. Bất kể là đang thay quần áo vẫn là ở bước đi sau lưng đều có một đôi mắt như là mắt không chớp đang ngó chừng hắn. Tuy nói không phải sợn cả tóc gáy thế nhưng cũng có loại cảm giác không được tự nhiên. Ngay sau đó mới câu liên lụy hai sữa xem như là bạn gái đi, ở một lần cùng nhau ăn cơm sau đó lại lập tức sủ lông cùng người tranh đấu. Hắn phát hiện cùng cụ dù nổ ạ hệ hạ tranh đấu người, cái kia là một người viên thưa thất tuyết nữ, nắm giữ tinh khiết tuyết chi tinh lực lượng. Tranh đấu, mỗi ngày đều ở diễn ra đánh nhau. Dường như muốn nhất định đấu cái ai thắng ai thua mới được. Dạ dạ. Hắn biết rồi cái kia khuôn mặt khả ái tuyết nữ danh tự, đồng thời cũng biết người này chính là để hắn không được an sinh theo dõi khi hắn phía sau người. Hắn biết có người đang theo dõi hắn, chỉ là đối phương không có sát ý vì lẽ đó hắn cũng là bỏ mặc không quan tâm, không nghĩ tới vẫn là một cái xinh đẹp tuyết nữ. Chỉ là tuyết nữ bộ tộc không là yêu thích loài người à, hắn có thể không phải là loài người hơn nữa bộ này cố ý tỏa dạng cũng coi như là lâu ngày sinh tình cụ dù nổ ạ hệ hạ có thể tiếp nhận rồi, như vậy cái này tuyết nữ đây ta không cẩn thận từng thấy ngươi hoàn trang. Thủy đáo cử thành, ở lang tình thiếp ý bên dưới hắn và dạ dạ cậu thả hợp lại cùng nhau, suy nghĩ cả nửa ngày cảm tình nhân ra vừa bắt đầu chính là chọc lấy xuất ca. Sau đó âm thầm có thêm cái tâm nhãn, không nghĩ tới càng xem càng xem càng là phóng không được tay. Được rồi, tối hậu cái này cũng là lâu ngày sinh tình. Chỉ là hai người kia thật sự là làm ầm ĩ, một giấc mơ ma một cái tuyết nữ tựa hồ là trời xanh kẻ thù làm sao cu nở dê nhìn đối phương không vừa mắt. Một bộ hắn chỉ có thể chúc cho các nàng bên trong một cái bộ dáng, hắn đều có chút bất đắc dĩ, có phải là nên nói cho các nàng biết kỳ thực hắn không ngừng có các nàng cho dù là thế giới này cu nở dê còn có một người đang chờ, làm sao vòng đều không tới phiên các nàng. Chỉ tiếc người kia thật sự là ngạch, qua tham lam không biết chư nở dê mưa cờ, hắn cũng không có nhiều như vậy huyết bị na nở dê hút. Sau đó chạy đến tuyết nữ chi bên trong qua mùa đông nhưng thật ra là phóng nghỉ đông thời điểm, dạ dạ ghét bỏ cái kia phó đen như mực mô dạng vì lẽ đó hắn chỉ hảo chế tắc một bộ giày đặc mao nhung nhung màu trắng tuyết nam trang phục. Ngược lại bề ngoài chỉ là vì ẩn giấu người kia nhìn chăm chú đem người đều giấu ở tuyết nam trang phục bên trong đưa đến hiệu quả cũng giống như nhau. Áo đúng rồi, dạ dạ, nếu như ta ngày nào đó không quen biết ngươi như vậy ngươi phải nhớ kỹ vào lúc ấy hôn ta một thoáng. Nào đó thứ vui thích sau đó hắn suy nghĩ một chút, nghĩ tới kế hoạch của chính mình sau đó không quên nhờ cờ theo. Đến đây, hồi ức kết thúc, tất cả từ hôn chung đến tất cả do hôn tới. Bất quá, hồi ức kết thúc dạ thần nguyệt quan tâm nhất không phải là cùng hai vị vĩ đại mâu thân đại nhân biết quá trình, hắn để ý là tại sao chính mình sẽ là như vậy trang phục. Hơn nữa còn trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm cái gì kỳ thực không phải sợ lao bà mới cố ý cải trang, chẳng lẽ mình đã từng có lao bà chỉ là vào lúc này có hai con mắt ngơ ngác nhìn hắn. Dạ thân nguyệt nhìn cụ rủ mũ cụ rủ nổ cùng với Shizuki mì rổ hắn cũng có loại nói không ra lời cảm giác. Vốn là muốn làm tình nhân người, hiện tại nhưng có liên hệ máu mủ. Chương 460, ngả bài, canh 1. Nghĩ tới đi hai người hỏi. Dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Có lẽ là thu hồi ký ức nguyên nhân dạ thần nguyệt lại nhìn về phía dạ dạ cùng cụ dù nổ ạ hệ hạ thời điểm lại có điểm cảm giác quen thuộc, thuộc về thiếu nữ mỗi một tấc tế nị ra thị thuộc về thành thục nữ tính mỗi một tấc nhuận ra hắn đều quen thuộc nguy. Như vậy chúng ta tới giới thiệu một chút. Vốn nên là nổi giận đùng đùng vốn nên là lẫn nhau đối ngắt lấy hai vị người mẫu nhìn về phía con gái của chính mình. Dạ dạ nhìn Shizuki Mizo. Cụ dù nổ ạ hệ hạ nhìn cụ dù mù cụ dù nổ. Thế nhưng lúc này hai cái con gái nhưng là lập tức vọt tới. Sau đó lôi chính mình tương ứng mẫu thân đại nhân các ngươi làm sao có thể làm như vậy làm sao có thể cướp đi nữ nhi nam nhân đây đây cái này, cho dù là ác nhân cáo trạng trước cũng không có thể như vậy đem, cái gì gọi là các nàng đoạt nữ nhi nam nhân đây tuy nói mẫu thân có đôi khi là có chút không bị kiềm chế. Thế nhưng cu nở dê không đến nỗi đến cướp con gái coi trọng người đi Shizuki Mizo đồng học vừa đơn thuần lại bất mãn nói là đơn thuần đó là bởi vì na nở dê không thấy của. Chính mình mẫu thân trên trán toát ra thật to tình tự, cái gì gọi là bình thường không bị kiềm chế nàng là người như vậy à bên này cụ rủ mù đồng học tình huống cũng giống như nhau. Na nở dê lôi mẹ của chính mình so với Shizuki Mizo đồng học còn muốn lớn hơn lực, mẫu thân đại nhân. Ngươi làm sao có thể như vậy phía trên thế giới này nam nhân nhiều như vậy làm sao chỉ cần đoạt nữ nhi nam nhân cái gì gọi là chỉ cần đoạt nữ nhi nam nhân này là nam nhân của nàng có được hay không na nở dê lúc trước nhận. Thức người đàn ông này thời điểm ngươi còn không có sinh ra lý đương nhiên câu nói như thế này cụ dù nổ ạ hệ hạ cũng không nói gì cu nở dê không nói ra được, chán của nàng cu nở dê toát ra cùng tình địch dạ dạ vậy tình tự. Mình nữ nhi này đến cùng đang suy nghĩ cái gì a ít hai chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì, chúng ta hoàn toàn lý không giải được hai vị mâu thân nhìn tình địch một chút sau đó kiềm chế một thoáng kích động của mình mà cuộn trào tâm tình. Làm sao các con gái một bộ các nàng là người thứ ba thứ n giả bộ dáng cái gì lý không giải được các ngươi vừa đều dục cầu bất mãn cưỡng hôn dạ thần nguyệt rồi hai cái con gái phảng phất quay về không là mẹ của chính mình mà là siêu cấp lớn đích tình địch. Bởi vì có dạ thần nguyệt nói như vậy trước, các nàng rồi đa ý vào ý nghĩ như thế, mẹ của chính mình coi trọng dạ thần nguyệt cho nên mới xuất thủ. Đều nói muốn hộ độc thế nhưng bây giờ hai vị con gái tối không bảo vệ liền là mẹ của chính mình. Cái gì gọi là dục cầu bất mãn mà hai vị mẫu thân lập tức phản bác một câu, đều nói liều mạng có cái gì chim nhỏ đều có. Hiện tại con gái lớn hơn cũng thật là nói cái gì cũng dám nói a, giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị mẫu thân cảm thấy đến con trai của chính mình nhất định có hiểu lầm gì đó, hơn nữa còn là thiên đại hiểu lầm. Anh, vị này Dạ Thần Nguyệt sẽ là của ngươi phụ thân, cũng không biết hắn ở trốn cao y na ho không chọc nổi nữ nhân, vì lẽ đó vẫn luôn không có chân thật lộ diện. Bên này Dạ Dạ bắt đầu rồi giới thiệu. Cù Dụ Ngu, cho ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này chính là cha của ngươi. Bên kia Củ Dù Nổ A Hệ Hạ cũng giống như vậy. Thế nhưng hai vị mẫu thân giới thiệu xong sau đó nhưng không có thu được bất kỳ người một nhà đoàn tụ, nên có biểu tình ngược lại là nhận bị đến từ các con gái khinh bỉ càng mãnh liệt, khinh bỉ cùng miệt thị vẻ mặt. Đây là chuyện ra sao, vẫn luôn ở lẫn nhau đối ngắt lấy đích tình địch mẫu thân lập tức nhìn nhau một chút. Mẫu thân đại nhân, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta cu nở dê không nghĩ tới mẫu thân lại là như vậy người. Một cái tuyết nữ một giấc mơ mà không sai biệt lắm có thể nói tướng thanh hai thanh em của người hoàn toàn là liên tiếp. Lại không để ý các con gái hạnh phúc trực tiếp cướp nữ nhi nam nhân, các ngươi đem phụ thân đặt nơi nào, tuy nói phụ thân không ở nhà, quanh năm không ở, nhưng là các ngươi cũng không có thể như vậy đem ấy hai vị mẫu thân cũng gấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì a, phụ thân không phải ở chỗ này à, chính là Dạ Thần Nguyệt ta, Dạ Thần Nguyệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sự tình cấp tốc phát triển lần này từ người xa lạ. Từ mẹ vợ cùng con rể quan hệ bỗng nhiên đã biến thành phu thê quan hệ, đây cũng không phải là có thể khiến người ta kế tục khoanh tay đứng nhìn xem cho vui. Vì lẽ đó mồ cả cu nở dê liều mạng trực tiếp nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Không chỉ có là na nở dê, hầu như tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hai vị mẫu thân đại nhân cảm giác mình không nói được, mà hai vị con gái thì là căm tức mẹ của chính mình. Các nàng cảm thấy mẫu thân môn thủy tính dương hoa được rồi. Mẫu thân và các con gái luôn là có không nói được sự khác nhau. Cái kia Dạ Thần Nguyệt cảm thấy áp lực rất lớn, đột nhiên có thêm hai cái thê tử để hắn căng thẳng, mà đột nhiên thêm ra hai cái con gái càng làm cho hắn sốt ruột. Đây không phải là tình nhân biến con gái biến kẻ thù tiết tấu à, bất quá Dạ Thần Nguyệt vẫn là hít sâu một hơi. Thời điểm như thế này cu nở dê chỉ có nam nhân ra mặt. Kỳ thực ta mất trí nhớ quá. Dạ Thần Nguyệt vừa mở miệng nhưng trong lòng thì đem chính mình mắng gần chết, những ký ức ấy không phải làm bộ, chỉ có thể là chân thực phát sinh, chỉ là trí nhớ của chính mình bởi vì một số nguyên nhân mà bị phong ấn, chính mình trước đây đến cùng là chuyện gì xảy ra làm ra lớn như vậy hỗn loạn đến để cho mình thu thập. Bất quá tóm lại là một người hắn cu nở dê không có gì đáng nói. Tuổi của ta cu nở dê không giống như là hiện ở còn trẻ như vậy. Dạ Thần Nguyệt kế tục bổ sung. 16 năm trước ta biết Dạ Dạ cùng A Hệ Hạ thế, nhưng sau đó bởi vì một ít nguyên nhân ta mất đi ký ức, sau đó trở lại thế giới nhân loại, gặp mổ cả tiếp đi tới ỉ cả cả đệ mỉ, nói cách khác ta thật là của các ngươi phụ thân. Dạ Thần Nguyệt sau khi nói xong liền trầm mặc, thậm chí không có cách nào đến xem hai cái khiếp sợ vẻ mặt của cô bé. Chương 461, Tuyết Nữ Giác Tỉnh Cùng Bắt Cóc Thượng, canh 2. Ngươi này một tên lừa gạt, tức giận bị lừa dối tình tự hoàn toàn bạo phát ra. Hai cô bé vư tờ cho hắn câu nói sau cùng chính là cái này. Ngươi này một tên lừa gạt. Lừa các nàng cảm tình. Ôi chao, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên làm như thế nào cho thỏa đáng. Thế nhưng ở hai nữ phẫn nộ mà ánh mắt phức tạp bên trong hắn chỉ có thể sờ sờ đầu. Tối hậu tựa ở mồ cả trên bả vai. Mồ cả vẫn là cái kia lanh khốc lại hấp huyết mồ cả. Bất quá bây giờ mồ cả cũng không có kế tục hấp huyết dục nhìn. Na nở dê nhìn ra được bây giờ Dạ Thần Nguyệt có vẻ rất bất đắc dĩ. Có lúc một cái hợp cách nữ nhân yêu cầu ở sau lưng yên lặng chống đỡ nam nhân của chính mình. Tình hình bây giờ xem ra phức tạp, kỳ thực cu nở dê đơn giản, liền là tình địch của chính mình từ hai cái nha đầu cuộn phim chuyển thành thành thục nữ tính. Đều là cảm thấy hoang đường. Ngươi muốn làm sao? Làm mổ cả con mắt màu đỏ ngòm nhẹ nhàng di động chuyển hướng về phía Dạ Thần Nguyệt, phát hiện Dạ Thần Nguyệt không nói nhìn bầu trời. Hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, thế nhưng vì sự tình gì tình lại bết bát như thế đây, ta muốn làm sao làm, ta muốn làm sao làm, liền sợ các nàng không đồng ý. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái mổ cả cổ của, hít sâu một hơi để hắn say mê khí tức. Ta đã từng có một đứa con gái na nở dê cũng là như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, thế nhưng sau đó ta dần dần thích nàng. Biết rõ ràng chúng ta có huyết thống quan hệ thế nhưng ta còn là Dạ Thần Nguyệt, từ từ cùng mổ cả nói về từng ở ạ gì ạ cố sự. vào lúc này hắn quá yêu cầu một người đến lắng nghe. Đây chính là loại kia không kìm lòng được đi. Nhưng mà mổ cả đã từ từ trả lời, có chút cảm tình thật đúng là có thể vượt qua hết thảy. Đích thật là như vậy, có thể vượt qua ngạch ô dạ thần nguyện cũng chính là tùy tiện vừa nói như thế thế, nhưng bây giờ nghe mổ cả như vậy một hồi đáp hắn suýt chút nữa liền cho là mình có nghe lầm hay không. Mổ cả lời giải thích làm sao giống như vậy là có thể lý giải mà không phải trực tiếp mắng hắn đây, chuyện như vậy ta nghe nói qua, hơn nữa đối cho chúng ta vạm ải bộ tộc tới nói còn rất bình thường. Mổ cả kỳ quái nhìn dạ thần nguyện. Làm vạm ải đặc biệt huyết thống thuần khiết vạm ải. Bọn họ tuổi thọ là vô hạn thế nhưng những chủng tộc khác không thể vĩnh viễn bồi bạn bọn họ, vì lẽ đó ở đã trải qua nhìn bên gối người hướng hoa lao đi cuối cùng trở thành cố thổ sau đó có chút nhân tuyển trạch vạm ải làm bạn người của mình, nhân vi đại gia tuổi thọ đều là vô cùng vô tận. Không có người nào đi trước khả năng, chỉ là tuổi thọ vô cùng vạm ải thật sự là quá ít, thường thường cũng chỉ có mình thân tộc, vì lẽ đó liền ở cùng nhau. Dạ thần nguyệt xứng sở cái này cũng được, bất quá hắn bản thân lì hệ nờ là trong đó người ủng hộ không có gì dễ nói, yêu thích liền thích, còn có biện pháp gì chẳng lẽ còn muốn để cho hắn yên tâm khí cùng các nàng trở thành người xa lạ. Mổ cả nhẹ nhàng đem dạ thần nguyệt đầu rời, na nở dê biết dạ thần nguyệt rồi nghĩ thông suốt. Mổ cả đi ra thấy được cụ dù mù cụ dù nổ, na nở dê chính tựa ở trong đỉnh. Trên mặt mơ hồ có lưu lại ướt át dấu vết có thể nhìn ra được na nở dê vừa nay đã khóc. Thực sự là phiền toái tiểu quỷ đầu môn. Mổ cả thở dài, vốn là tưởng trực tiếp đem thập tự giá chồng lên đi cái gì đều liều mạng, thế nhưng hiện ở đây có vẻ như còn có một cái yêu cầu bãi bình tiểu gia hỏa. Mổ cả chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình xuất hiện vốn nên là đánh nhau tới lúc nào đã biến thành khuyên bảo giả cơ chứ. Mổ cả không nói hai lời trực tiếp một quyền khô rồi đi qua. Đúng, chính là một quyền khô rồi đi qua, cụ dù mù bay thẳng ngoài n gạo. Vốn đang thất vọng cùng tức giận tâm tình đã biến thành một loại khác bi phẫn, ho khan một cái phun một cái huyết. Mổ cả, ngươi đang làm gì a? Ho khan một cái thân thể đau không được. Cho ngươi thanh tỉnh một chút. Mổ cả vẫn duy trì ra quyền động tác một điểm đánh lén không dễ chịu cũng không có. Ngược lại cho dù là quang minh tránh đại công kích cụ dù mù cu nở dê không chi ưu đửa cờ nư a đánh lén cái từ này tuyệt đối là sỉ nhục nàng. Cũng trong lúc đó, vào lúc này dạ thần nguyệt nhưng đối mặt một đôi so nở dê lớn và nở trượng nhưng vừa đen phát cuồng con mắt. Một năm anh dạ thần nguyệt không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng, bởi vì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn sĩ dù kỳ mì dồ rất không bình thường. Na nở dê hơi cúi đầu hai tay đã ở mơ hồ rung động tựa hồ đang áp chế cái gì, nhưng là vẫn bạo phát. Đầy trời hoa tuyết như là nước mưa như thế lướt xuống. Hồ thiên tháng 8 tức phi tuyết. Tuy nói bây giờ không phải là tháng 8 thế nhưng cũng là xa ưu tháng, vào lúc này tuyết rơi là cực độ không bình thường, chỉ có một khả năng đây là tuyết nữ, hoặc là nắm giữ tuyết chi lực lượng yêu quái. Chương 462, tuyết nữ giác tỉnh cùng bắt cóc hạ, canh 1. Dạ thần nguyện có loại kinh ngạc cảm giác, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn sĩ dữ kỳ mị rộ đồng học giống như là đột nhiên bạo loại hắc hóa như thế. Thuộc về của nàng sức mạnh đang lấy lui thừa tăng trưởng như vậy vội vàng tăng trưởng. Lạnh lẽo không biết là tuyết vẫn là vũ chất lỏng từ không trung giáng xuống thế nhưng rơi trên mặt đất thời điểm không có bất kỳ ngoại ý muốn đã biến thành băng. Đẹp đẽ trắng như tuyết nhưng mang theo tuyết chi lực lượng băng. Đi theo ta. An mặc màu tím ngựa vằn bít tất hai chân dừng lại, hai tay tạo ra cả người làm ra một loại giống như là muốn hợp lại lấy hết tất cả muốn ngăn ở động tác của đối phương. Đầu của nàng vì hạ thấp xuống khiến người ta nhận biết không ra nét mặt bây giờ thế nhưng cái kia ánh mắt lại là hoàn toàn đã biến thành tử sắc. Không phải màu đen mà là tử sắc. Không phải hắc hóa càng hơn hắc hóa. So với hắc hóa lực lượng con nở cường đại hơn dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn chân của mình một bên. Bên chân xuất hiện khối băng, đó là dính dính liền nhau khối băng. Vốn là chỉ có một giọt ở trên chân của hắn nhưng không bậy là không biết chuyện gì xảy ra vừa quay đầu liền đã biến thành một cả khối đem hai chân của hắn đều dính chặt, lao lao cố định trên đất. Nếu như chỉ là cố định còn chưa tính, lại còn có biến hóa dạ dạ không có đình chỉ, mặt đất, dạ thân nguyện chỗ ở mặt đất xuất hiện một cái đường kính 10 m hố to, trong hố lớn đất không biết bởi vì sao sức mạnh toàn bộ đã biến thành trong suốt long lanh băng tuyết, đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc lại. Lấy hai chân của hắn làm cơ chuẩn một trên một dưới bắt đầu ngưng tụ, giống như là muốn đưa hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong sau đó chế tạo thành món đồ gì như thế. Tên là người tuyết gì đó. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là đột nhiên này toát ra kỳ cảnh, mà Dạ Thần Nguyệt lại không có cách nào phản kháng, cho dù là mượn do làm nhiệm vụ mà thu được khen thưởng mà an hòa xuống thuộc về băng chi tinh linh rổ xỉ nổ lực lượng ở nguồn sức mạnh này trước lại cũng không có rung động, giống như là bị cái gì cường đại đồ vật cấp chấn nhiếp như thế. Kinh sợ. Chính là kinh sợ, cho dù là tự cho là chỉ nửa bước cũng có thể bước vào thần chi cảnh giới Dạ Thần Nguyệt QNZ cảm giác mình vào thời khắc này không biết là hắc hóa vẫn là lam hóa sỉ dù kỳ mị rộ trước mặt của lại cũng có loại cảm giác vô lực. Nay hoàn toàn thì không phải là hắc hóa có thể thu được lực lượng đi loại này mênh mông cảm giác so với ạ gì ẹn các nàng còn đáng sợ hơn rồi tư tư màu bạc thập tự giá phát ra thống khổ rên rỉ. Học viện trưởng lập tức chạy tới trường học kiến trúc trung tâm, phát hiện vốn là bởi vì Dạ Thần Nguyệt cùng họ chiến đấu mà khiến cho mổ cả yêu lực toàn bộ khai hỏa mà xuất hiện vết rách dùng để duy trì trường học kết giới thập tự giá lại lần thứ hai nứt ra. Đây cũng không phải là yêu quái lực lượng đi bầu trời bắt đầu trở nên đỏ như máu, chỉ là này hoàn toàn đỏ ngầu rồi lại bị Shizuki Mizo vốn đang ở trong đỉnh đầu giáo huấn cụ rủ mù mổ cả QNZ phát giác là lại trực tiếp vỡ ra. Nhìn trên mặt đất đi lại thật lớn vô thần nhưng mang theo sát khí cùng sức mạnh ma nhờ me người tuyết liền muốn xuống tới, bởi vì nàng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ngay khi người tuyết trung tâm như là không thể động đậy bộ dáng. Tốc độ của nàng rất nhanh, sức mạnh của nàng vẫn còn, na nở dê vẫn không có biến trở về cái kia bị phong ấn lực lượng mổ cả, chỉ là chính là như vậy vạm ái đại nhân tài mới vừa mới xuất hiện ở Shizu Kỳ Mì Rổ trước mặt của làm sao có khả năng theo sát mà đến cụ rủ mù cụ rủ nổ giật mình nhìn hết thệ trước mặt, bạch mổ cả lại cứ như vậy bị đóng băng lại rồi chuyện này đây thật sự là cái kia tiểu tuyết nữ làm A Mì Rổ rồi giải khai phong ấn lại nắm giữ sức mạnh lớn như vậy thanh âm yếu ớt truyền đến. Cụ dù mù quay đầu nhìn lại nhưng kinh ngạc phát hiện mẹ của chính mình cùng Shizuki Mizo mẫu thân dạ dạ lại bị đóng băng ở vừa thế nhưng là không là hoàn toàn bị đông lại mà là lộ ra một cái đầu đến thở dốc. Phong ấn đây là vật gì phảng phất là nhìn thấu cụ dù mù suy nghĩ, hoặc là hiện tại cũng là cụ dù mù có thể tự do hoạt động dạ dạ cũng không tư tàng. Lúc trước còn không có sinh Mizo thời điểm tên kia đã nói sức mạnh của hắn quá mức cường đại. Nếu như là thừa kế huyết mạch của hắn đứa nhỏ QNZ đem sẽ không bình thường, vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu cũng sẽ bị phong ấn sức mạnh, không nghĩ tới bây giờ mì rộ lại bởi vì nói như vậy ta QNZ nắm giữ loại sức mạnh này cụ rủ mù một cái so sánh buồn thế. Nhưng lần này đúng là rất nhanh bắt được trọng điểm. Theo lý thuyết là như thế này rốt cục. Thật vất vả thở qua khí đồng dạng là bị đóng băng đãi ngộ cụ rủ nổ ạ hệ hạ rốt cục có thể nói chuyện. Nếu như chỉ để dạ dạ nữ nhi có đãi ngộ như vậy thì hơi quá đáng. Như vậy ta cũng có thể cụ rủ mù nặn chính mình tay của ngươi, trong nháy mắt sụp củ bật vi ba cùng rộng lớn cánh lập tức bạo đi ra. Có thế, làm tên kia nữ nhi cu nở dê có một chút là hữu dụng đi. Thì như mình cũng ủng có thể từ mất khống chế sĩ dụ kỳ mì rổ trong tay giải cứu sức mạnh của hắn. Vừa nãy ở trong đình bị bạch mổ cả đánh chết đi sống lại sau đó. Cụ dù mù rốt cục hạ quyết tâm, sinh mệnh đến từ chính cha mẹ Na Nở Dê không có cách nào lựa chọn thế nhưng Na Nở Dê có thể lựa chọn là ở bên cạnh hắn bồi bạn hắn vẫn rời xa. Mà Na Nở Dê, đã có đáp án. Chờ đã ngươi không được ngay tại lúc cụ dù mù tự tin vọt lên thời điểm một cái lảo đảo nghiêng ngã ăn mặc tu sĩ tinh khiết trang phục màu trắng đem mặt đều giấu ở học viện trưởng dạ dạ cùng cụ dù nổ ạ hệ hạ đúng là lập tức hô lên giờ khả cờ na y xuất hiện ở trước mặt các nàng tu sĩ thân phận. Không sai, chính là học viện trưởng, mắt thấy chống đỡ lấy kết giới thập tự giá liền muốn bởi vì sức mạnh nghịch thiên mà bạo phá hắn rốt cục chạy tới ngăn lại. Một cái nghịch thiên cũng đã là như vậy uy hiếp chớ đừng nói chi là lại tới một người. 017 ngươi không thể mở ra mình phong ấn, bằng không thế giới loài người cùng yêu quái thế giới lại hoàn toàn lộn xộn. Học viện trưởng khẩn trương nói, toàn bộ học viện kỳ thực cùng thế giới loài người là nối liền cùng một chỗ chỉ là thông qua kết giới tách ra hiện tại bởi vì đột nhiên xuất hiện sức mạnh ma nhờ me làm cho kết giới muốn tan vỡ nếu như ngươi lại mở ra phong ấn như vậy nhất định sẽ cấp yêu quái thế giới cùng nhân gian thế giới tạo thành khó có thể cứu vãn tai nạn. Thấy cụ dù mụ tựa hồ nghe hắn nói, học viện trưởng vội vã bổ sung, hơn nữa tên kiên nên có biện pháp của chính mình. Nếu như bây giờ tùy tiện đi qua nói không chắc lại tạo thành càng thêm nguy cấp kết quả. Thật giống như là muốn như vậy, thế nhưng dáng dấp như vậy thật sự thật sao cụ rủ mù rốt cuộc là có chút hoài nghi, chỉ là học viện trưởng nhưng là căng thẳng không ngớt, chỉ lo na nở dê bùng nổ ra sức mạnh như vậy, cái kia thật vất vả mới ổn định lại kết giới nhất định sẽ hoàn toàn đổ nát. Được rồi, thế nhưng ta sẽ không thua, xem như là trước tiên cấp cái kia sỉ dụ kỳ mì rộ một cái ngon ngọt được rồi. Như vậy cho giỏi, như vậy cho giỏi. Thấy cú rủ mụ không muốn mở ra phong ấn, học viện trưởng cuối cùng là an tâm một điểm. Chỉ là đón lấy cụ rủ mụ toát ra một câu nói suýt chút nữa để hắn liền như vậy cười ngất. Tuy nói là như vậy, thế nhưng mở ra phong ấn thứ này nên làm như thế nào, cảm tình na nở dê cũng chỉ là nhất thời nhiệt khí xông lên không làm rõ được à. Chương 463, thoải mái, canh 2. Dạ thần nguyệt đưa thân vào cự đại tuyết chi con rối bên trong, đây là dụng vô cùng cường đại yêu lực ngưng tụ mà thành đưa hắn vững vàng cố định lại thật lớn tuyết chi con rối. Tuyết chi con rối chỉ có một viên thế nhưng là để những người khác người chỉ có thể ngước nhìn, bởi vì đến cuối cùng người tuyết này rồi đã biến thành mười mấy thước quái vật khổng lồ, cứ như vậy xuất hiện ở trường học bên trong, người nhát gan học sinh rồi run lẩy bẩy, gan lớn đồng học vừa mới ló đầu ra lập tức bị đông cứng thành băng côn. Cái kia đứng ở cự đại tuyết chi khôi lỗi vai bên trên mặt không thay đổi tuyết nữ liền vẻ mặt đều không có thay đổi trực tiếp để những này người nhiều chuyện đông thành băng côn. Liên mẹ của chính mình đều hạ thủ như vậy, những này người không liên quan viên đây na nở dê dám, hơn nữa rồi làm được. Bất kể nói thế nào tên là ngày họp phụ huynh, kỳ thực họp phụ huynh một ngày nhất đi nhờ cứ như vậy bị cắt đứt bị ngăn cản. Đương nhiên hiện tại không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, dạ thần nguyệt bị đóng băng lại thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình tựa hồ chỉ là thân thể bị ức chế thế nhưng bất kể là tư tưởng vẫn là nói chuyện đều còn có thể. Trong cơ thể hắn băng chi lực lượng là bị áp chế thế nhưng hiện tại đặt mình trong ở cự đại con rối bên trong nhưng không có không thích hướng cảm giác, chỉ là quyền chủ động không ở phía bên mình thôi. Có lẽ là bởi vì Shizuki Mizo lực lượng có thế cũng là cùng hắn đồng tông đồng nguyên đi. Vừa nghĩ đồng tông đồng nguyên dạ thần nguyệt thở dài, dưới cái nhìn của hắn Shizuki Mizo vẫn luôn là cái kia yêu thích gần đi theo dõi nữ hải, mà bây giờ nhưng trơn nên xa lạ như thế. Không chỉ có là na nở dê sức mạnh ma nhờ mẹ càng là thời khắc này vẻ mặt, na nở dê không lộ vẻ gì không phải hát hóa càng hơn hát hóa. Mặt không hề cảm xúc hoặc là hoàn toàn bị sức mạnh sở điều động, cự đại băng tuyết con rối hình người hướng về biển rộng phương hướng xuất phát, nếu như dạ thần nguyệt không có nhận sai nói cái phương hướng này đúng lúc là tuyết nữ chi bên trong phương hướng. Tuyết nữ tiểu thư đây là muốn đưa hắn mang tơ y tuyết nữ chi bên trong a xin lỗi. Nếu như sớm một ít biết có thế ta liền sẽ nói cho ngươi biết quan hệ của chúng ta. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nói thế nhưng ngồi ở con rối hình người trên bả vai nữ hài nhưng không có lên tiếng. Tầm mắt của nàng ngô cờ ngưng nhìn về phía trước hay hoặc là không có thứ gì xem. Tâm thần đều bị sức mạnh bị mới bắt đầu ý niệm sở khu động giờ dài ở. Tổng kết lại chính là Shizuki Mizo không để ý đến hắn. Dạ thần nguyệt cũng không nhục trí. Hắn biết Shizuki Mizo sẽ biến thành như vậy là bởi vì mình, nếu như là ạ gì ạ cũng còn tốt, chí ít người ta là vừa bắt đầu liền biết lẫn nhau quan hệ, nên phát sinh đó là nhất định sẽ phát sinh không muốn phát sinh đương nhiên QNZ sẽ không phát sinh. Mà Shizuki Mizo không giống nhau, nàng và cụ rủ mù cũng đều là người mình thích, mà không phải vừa bắt đầu định vị vì là nữ nhi. Người mình thích đột nhiên đã biến thành con gái. Biến hóa như thế dạ thần nguyệt mình cũng rất khó biến đổi lại. Có thế chính là như vậy vặn vẹo làm cho nàng lập tức tâm linh sụp đổ đi. Dạ thần nguyệt cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là vấn đề a bởi vì hắn cu nở dê cùng liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng na nở dê tách ra. Shizuki Mizo. Dạ thần nguyệt gọi, hắn có lời muốn nói với nàng. Không nhúc nhích, tầm mắt hướng về phía trước. Tựa hồ không nghe thấy tiếng nói của hắn. Lẽ nào thật sự chính là bị sức mạnh khống chế hiện tại mang theo hắn đi cũng chỉ là ngay từ đầu chấp nghiệm mì rổ ta có lời thế nhưng dạ thần nguyệt không hề từ bỏ. Ừ đúng mà ngay tại lúc này dạ thần nguyệt cũng cảm thấy phải tiếp tục gặp lạnh nhạt thời điểm Shizuki mì rổ nhưng đáp một tiếng, đúng vậy na nở dê đáp lại. Đầu vì hạ thấp xuống, con mắt tuy nói vẫn là vô thần thế nhưng tựa hồ có một vài thứ gì đó. Có vẻ như là tinh thần hỗn loạn thế nhưng còn nhớ muốn hắn gọi na nở dê mì rồ. Đây là chấp niệm vẫn là hoán niệm dạ thần nguyệt suýt chút nữa vì đó cười ngất. Đều nói cô gái tâm như đáy biển trầm kỳ thực cu nở dê đơn thuần như vậy. Dạ thần nguyệt cảm giác mình tựa hồ bắt được thứ trọng yếu nhất, nhanh lên một chút cho ngươi con rối dừng lại, nếu như ngươi không dừng lại như vậy ta liền không cùng với ngươi. Hiện tại ngươi rồi bị ta dụng sức mạnh tuyệt đối trưởng không lấy, là không có cơ hội đào tẩu. Lạnh lẽo rồi lại tự tin âm thanh. Nếu như ta không muốn ngươi liền muốn cả đời ở bên trong. Dần dần âm thanh đã biến thành tính quyết định uy hiếp. Ngươi lừa người. Dạ Thần Nguyệt mới không tin, tuy nói bây giờ Shizuki Mizo đem sức mạnh của hắn chế trụ thế, nhưng bây giờ Shizuki Mizo mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là so với dù cổ tiểu thư yếu đi n lần không thôi. Cả đời thời gian lâu như vậy dù cổ tiểu thư làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho buông tha nô dịch thời gian của hắn, cho nên nói cho dù là Dạ Thần Nguyệt không hề làm gì đều có thể được cứu vớt, chỉ nói là bất định đến thời điểm cũng bị dù cổ tên kia cướp đoạt các loại giá cao. Ta không phải gạt. Thế nhưng Shizuki Mizo cũng không biết Dạ Thần Nguyệt trong lòng ở nghĩ như thế nào, ngươi có thể thử xem. Vốn là bị nhốt lại ở băng chi con rối bên trong Dạ Thần Nguyệt cảm thấy đến hai chân của chính mình như là xê tờ va ho duyên như thế vốn đang có thể phạm vi nhỏ di động thế nhưng hiện tại hoàn toàn bị cố định lại. Tuyết nữ tiểu thư đây là đang biểu hiện na nở dê tính quyết định lực lượng A, không cần thử ta cũng biết sức mạnh của ngươi bây giờ rất cường đại. Đích thật là cường đại, khiến người ta ước ao Dạ Thần Nguyệt mình làm nhiệm vụ mới có thể đem từ mô y cao y thế giới lấy được sức mạnh hoàn toàn tinh luyện thế nhưng hiện tại sẽ hỉ dữ kỳ mì rộ nhưng từ hát hóa bên trong thu được sức mạnh ma nhờ me, quả nhiên là hắn cũng có thể hát hóa một lần bất quá bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Ta sẽ không rời đi ngươi. Hắn nói như vậy, Shizuki Mizo đầu từ từ hạ thấp xuống nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn câu tiếp theo. Ta vốn là không muốn rời đi ngươi, sẽ bị ngươi khốn ở trong núi cả đời, đối với ngươi không coi ra gì chẳng qua là khi cái băng điêu, sẽ ngươi theo ta ở trường học cả đời, giống như trước đây thế nhưng là so với trước đây càng thêm thân mật. Làm con gái ngươi có quyền lực càng nhiều, có thể tùy thời chạy đến trong lồng ngực đến làm nũng, có thể bất cứ lúc nào đến dạ tập. Quang Minh tránh đại. Còn có thể tùy thời theo dõi đánh bảo vệ phụ thân tên gọi Dạ Thần Nguyệt nói không có chỗ nào mà không phải là để Shizuki Mizo động tâm. Có thế na nở dê sở dĩ lại đột nhiên bạo phát hắc hóa, chính là cảm thấy nếu như trở thành con gái thì không thể làm sao thế nào rồi. Thế nhưng nơi này có thể không phải là loài người thế giới, nơi này là yêu quái thế giới. Làm sao như thế nào ai quản được nếu trở thành yêu quái như vậy tại sao còn muốn bị nhân loại pháp chế ràng buộc chính ngươi cân nhắc. Nhìn. Dạ Thần Nguyệt đem quyền lựa chọn giao cho NaNZ. Con rối hình người nện bước thoáng trần chờ tựa hồ là người khống chế chính đang cân nhắc được mất. Không thể không nói Dạ Thần Nguyệt nói đích thật là rất hợp tuyết nữ tiểu thư tâm ý. NaNZ chân chính lo lắng liền là không thể lại tiếp tục NaNZ bất kỳ cử động nào. Thế nhưng hiện tại Dạ Thần Nguyệt quăng đi ra ngoài chọn hạng thật sự làm cho nàng rất động tâm, không có gì so với quang minh chính đại tới tốt hơn rồi. Na Nở Dê thậm chí có thể ngăn cản mổ cả, so với mổ cả càng thân cận hơn một ít, bởi vì nữ nhân cho dù tốt cũng là không có huyết thống, nơi nào có huyết thống thân sau đó Dạ Thần Nguyệt giật mình phát hiện từ con rối hình người vai hạ xuống rơi vào người khôi lỗi dơ lên ở ngực xì dù kỳ mì rổ vì vì hạ thấp xuống đầu hút dơ. Sau đó lộ ra vẻ mặt. Đó là cùng thường ngày vẻ mặt, ánh mắt màu sắc lần nữa khôi phục. Nay trở mặt so với biến thiên còn nhanh hơn Anna nở dê ngọc thủ trắng nón chạm được bằng chi khôi lỗi ngực cũng chính là Dạ Thần Nguyệt Trô ở phản thời điểm vốn là dày đặc mang theo vô tận băng tuyết lực lượng băng lại cứ như vậy hòa tan ra vừa vặn hòa tan ra một cánh cửa đại tiểu. Sau đó Anna nở dê trực tiếp nhảy vào. Phụ thân. Buổi tối chúng ta cùng tắm rửa thế nào băng băng lạnh lạnh Shizuki Mizo trực tiếp vu vạ trong ngực của hắn cùng từ trước không có bao nhiêu thay đổi ngược lại là giật giật đẹp đẽ tinh khiết ánh mắt của nhờ cờ theo yêu cầu. Đơ S, dô xa gì ổ vảm chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đại khái 3 vạn tự khoảng trường, trái phải liền trực tiếp tiến vào phệ tệ dệ dồ. Đến lúc đó hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Tháng này bởi vì các loại vấn đề đổi mới không góp sức xa ưu tháng khôi phục đổi mới. Một ngày hai canh trở lên sau đó tháng 7 tháng 8 bạo phát tranh thủ xong xuôi. Chương 464, Mộ Cạ gia trưởng, canh 1. Sự tình giải quyết không khỏi cu nở dê quá nhanh đi. Nhàm chán đem trắng nón như tuyết tố tay nắm lấy chén rượu thả xuống, một cái nào đó thẻ nhạt bên trong như là mở ra vẹn đỏ giả ma hạp rôn nở dê như thành thục nữ nhân nhẹ nhàng đứa môi, lại cu nở dê có vô hạn phong tình. Sớm biết sẽ không trong bóng tối giúp tuyết nữ ra tên tiểu tử kia mở ra một điểm phong ấn. dụng chính mình tròn trịa móng vuốt nắm lấy bình rượu mổ cổ nạ một câu nói đều không nói, hoặc là nó tự mình biết hiện tại không phải là nó lúc nói chuyện, nhiều lắm là khéo léo nghe một chút chủ nhân bực tức nói rửa giấy vẫn là quên đi, ta cũng không muốn tắm nước lạnh tắm. Cuối cùng dạ thần nguyệt vẫn là cự tuyệt Shizuki Mizo thỉnh cầu, tuy nói có người trà lưng là rất tốt thế nhưng Shizuki Mizo là tuyết nữ, dạ thần nguyệt nhưng là biết tuyết nữ bộ tộc thích nhất nhiệt độ đều là không hạ n độ. Nhà tắm nóng một chút các nàng nhưng liều mạng đi đến đầu thêm khối băng nhất định phải đem nhiệt độ cấp hạ xuống được. Vì lẽ đó tóm lại cân nhắc dạ thần nguyệt vẫn là bỏ qua cùng nhau tắm vô ích kế hoạch, chỉ là này lại làm cho Shizuki đồng học cực độ bất mãn, bởi vì như vậy cự tuyệt chẳng phải là cùng trước đây không có gì khác biệt, nữ nhi thân phận cùng nữ nhi phúc lợi bại ở nơi nào, bất quá sự tình đều là có đi qua thời điểm. Ở Shizuki Mizo đồng học tức giận bên dưới ngày họp phụ huynh bị cắt đứt thế nhưng chặn không phải là liền như vậy thủ tiêu, chỉ là thoáng sửa thời gian, đổi thành hôm nay. Cảm giác thật là kỳ quái. Nào có cùng con gái của chính mình thượng cùng một trường hơn nữa còn là chung lớp đồng nhất bài châu ngồi. Dạ thần nguyệt quan tâm chung cổ quái cực kỳ không đủ ra mặt của hắn khu nở dê đầy đủ hậu, vì lẽ đó căn bản không có lộ ra cái gì thần sắc sốt sắng. Nơi này ngày họp phụ huynh kỳ thực chính là họp phụ huynh, chỉ là người gia trưởng này lại cũng không phải lão sư cùng gia trưởng mà là gia trưởng bố y tiếp con trai của chính mình đi học chung. Ở phòng học phía sau rộng rãi sử nhìn xem chính mình hài tử thượng khóa dáng vẻ, cái này trực tiếp tiếp xúc hình thức so với lão sư tận tình báo cáo mạnh không? Chỉ một bậc. Chỉ là thứ nhất tiết khóa phía sau liền đứng đầy gia trưởng, có tới một người gia trưởng cũng có cha mẹ cùng đi. Bất quá may mắn là trường học phương diện sớm đã đem yếu tố này QNZ cân nhắc ở bên trong, vì lẽ đó phòng học rộng rãi trình độ không có chút nào hẹp hòi. Nghệ cố nòm lao sư kế tục tiểu đuôi chạm đang bục giảng thượng, mọi người đối với lần này rồi chuyện thường ngày ở huyện, ngược lại cho dù là làm cho nàng thu hồi đuôi na nở dê sau đó lại không cẩn thận lộ ra, nếu chư vị gia trưởng đều tới, như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta ngày họp phụ huynh. Hôm nay cả ngày trường học đều người đối diện trường phóng, bất kể là lớp học vẫn là nhà ăn thậm chí là ký túc xá, các gia trưởng có thể tận tình hiểu rõ bọn nhỏ ở trong trường học cuộc sống. Nghệ cố nòm lao sư trước tiên thô thô giới thiệu một chút, sau đó nói tiếp, hiện tại để chúng ta đi tới lẫn nhau giới thiệu một chút, nói là giới thiệu nhưng thật ra là để các gia trưởng biết nhau một thoáng, dù sao mọi người đều là đám yêu quái. Bình thường cũng là từng người chiếm đất làm vua giao du cái gì hầu như không có. Có thế cái này cũng là một cái có thể xúc tiến đám yêu quái hài hòa phát triển cơ hội. Kuzuno Aeha. Dạ dạ. Các gia trưởng từ tả hướng về bên phải lẫn nhau giới thiệu, có mấy người vẫn là lao đồng học lập tức bắt đầu rồi trèo đem liên lạc cảm tình. Tiếp. Ta là Moka Akashi dạ muội muội. Mang theo non nớt nhưng lại mang kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thanh âm. Âm thanh rõ ràng so với các vị gia trưởng trẻ hơn rất nhiều. Ô âm thanh truyền đến không chỉ có là dạ thần nguyệt cùng mộ cả, liền Shizuki Mizo cùng cụ dù mù cũng là đổi qua mặt đến xem chủ nhân của thanh âm kia. Chủ nhân của thanh âm rất trẻ trung, có màu đo rực rực rỡ màu sắc tóc xác, tóc sơ đến hai bên trói thành khả ái song đuôi ngựa. Trên người nàng tràn đầy chính là thanh xuân hoạt bát khí tức, con mắt màu xanh sẫm hiển lộ biểu hiện khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận. Nhưng là bất kể nói thế nào cô bé này na nở dê chỉ có thể là cô gái, không phải là cái gì gia trưởng. Nói như vậy gia trưởng đều là cha mẹ a cái gì, cho dù là cha mẹ không có tới tham gia cũng là lớn tuổi chính là người tới tham gia, tỷ như ca ca a tỷ tỷ a cái gì, làm sao đến rồi cái muội muội hiện trường có chút lúng túng, rất nhiều người đang quan sát đột nhiên nô ra trẻ tuổi nữ hài. Nam sinh tầm mắt rơi vào cổ quả sủ rèn trên người của trong mắt lập tức đã biến thành ái tâm đảo. Đây chính là cái mới tiểu mỹ nữ, lớp học mổ cả bọn họ đưa nở dê có mơ. Cho tới Shizuki Mizo A cụ dù ngủ cái gì, bọn họ cũng không có hí phân. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện mới tiểu mỹ nữ nhưng là vô chủ. Bọn họ còn có cơ hội. Hoặc là vào lúc này đã có người ở trong lòng suy nghĩ quả nhiên là tỉ muội. Tỷ tỷ đáng yêu như thế muội muội cũng rất tốt bộ dáng. Một ít cái lộ gì không rồi mắt nổ đom đóm. A a a muội muội cũng có thể nệ cổ nòm lao sư lập tức phá vỡ lung túng, ha ha cười cười. Có lẽ là bởi vì đột nhiên đến rồi cái trẻ tuổi gia trưởng toàn bộ phòng học hoàn cảnh bởi vì cha mẹ đến mà câu nệ không khí từ từ trơn nên nhanh nhẹn hơn. Ngươi tới làm cái gì hoàn toàn chính là chất vấn ngữ khí. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm cái này đi mà quay lại bị đa nhờ bay còn chạy trở về tiểu gia hỏa. Nàng là rất kiên định nói rồi nàng là mổ cả ạ cả xì dạ muội muội. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt biết na nở dê nói là một cái khác mổ cả. Đi ra một điểm, hèn yếu gia hỏa. Đúng như dự đoán cổ quả lập tức mở to viên cổ cổ con mắt nhìn chằm chằm mổ cả. Đây cũng không phải là cái gì thiện ý xưng hô. Na nở dê thích chỉ là một cái khác cường thế tỷ tỷ. Chương 465, mất trộm lì lịt chi kính, canh 2. Đau quá chính đang một mặt kiêu ngạo cùng bất mãn cổ quả lập tức ôm lấy đầu của chính mình mặt lộ vẻ không thích cùng ủy khuất vẻ mặt. Thời khắc này na nở dê ngồi ở trong phòng ăn đầu ghế dựa thượng chính ôm đầu bất mãn nhưng lại không dám luôn nhìn chằm chằm đánh nàng người. Xem ra đích thật là dáng vẻ rất ủy khuất. Chỉ là người nơi này không người nào dám đồng tình na nở dê. Ngoại trừ mổ cả có chút bận tâm bên ngoài những người khác đều coi nàng là thành phần tử nguy hiểm, bởi vì cổ quả đồng học rồi không phải lần đầu tiên xuất hiện, lần trước mổ cả đe dọa tin chính là xuất từ na nở dê tay, đây cũng không phải là một cái cùng nàng vô hại bề ngoài vậy cô gái, người này là một vạm hơn nữa còn là rất bạo lực gia hỏa. Shizuki Mizo tọa ở một bên nhàm chán ăn kem, sau đó thỉnh thoảng quay đầu đến xem na nở dê. Sức mạnh của nàng rồi thu liễm giống như là đột nhiên tỏa ra đến giữa bầu trời pháo hoa như thế, nở rộ sán lạn mà vẫn là cu nở dê cấp tốc, tốc độ nhanh đến hầu như đều phát hiện không được. Giống như là phụ dung chấm nở như thế na nở dê lại khôi phục thông thường tuyết nữ lực lượng. Cụ dù mủ thì là đang cùng mẫu thân đòi cái gì, Dạ Thần Nguyệt không cần đoán cũng chính là cụ dù mủ tên tiểu tử này lại đang khuyên mẫu thân hồi xa hó hủy hệ tờ. Có vẻ như là bởi vì ạ hệ hạ chuẩn bị ở chỗ này một không cấp 7 thời gian. Vì lẽ đó còn phải ở chỗ này kế tục đương các con gái bóng đèn. Ngay sau đó tuyết nữ tiểu thư cu nở dê gia nhập khuyên mẫu thân môn trở về xa hó hủy hệ tờ đội ngũ. Tuy nói ngày họp phụ huynh lại bắt đầu lại từ đầu nhưng là mẫu thân môn nhưng ở mấy ngày trước chính là chỗ này. Nếu để cho các nàng kế tục ở lại đi nói không chắc thật đúng là không đi. Hơn nữa hai người này mẫu thân thật sự là hơi quá đáng, nào có đang chờ ngày họp phụ huynh thời điểm trực tiếp ở Dạ Thần Nguyệt căn phòng của không ra ngoài đây làm hại na nở dê tối hôm qua khuya ngày hôm trước dạ tập kế hoạch đều sinh non. Gần nhất đều có vẻ rỗi rảnh đau bi tiểu dù cả gì thì là cùng dù bị tiểu thư bô y tiếp cha mẹ chính mình đang thảo luận cái gì mà nữ đề tài. Tối hậu còn sót lại còn đang Dạ Thần Nguyệt một bàn này cũng chỉ có khi hắn ngồi đối diện mổ cả cùng an vị ở bên cạnh hắn cổ quả xù rèn. Không phải hắn không muốn để cho mổ cả an vị ở bên cạnh hắn mà là hắn muốn giam khống cổ quả xù rèn. Tên tiểu tử này nếu như tọa đối diện với hắn như vậy nhất định sẽ dựa vào bàn tọa che giấu len lén đạp mổ cả chân của. Vừa nãy cũng là bởi vì tên tiểu tử này chính xác tính sai đạp phải hắn hết thể mới bị hắn đánh một quyền sau đó làm cho nàng cùng mổ cả đổi một chỗ ngồi. Dạ Thần Nguyệt biết mình lực đạo, so với người bình thường ra tay trùng không ít thế nhưng người này cùng mổ cả không giống nhau. Sức mạnh của nàng không có bị phong ấn nàng là vạm ải, làm vạm ải nhưng là rất có thể bị đòn. Vì lẽ đó bây giờ làm bộ đáng thương mô dạng cũng chính là đem ra lừa gạt mổ cả đồng tình thôi. Dạ Thần Nguyệt quân, vẫn là buông tha cổ qua đi, na nở dê hẳn là không cái gì ác ý tuy nói cô em gái này đều là không ưa na nở dê thế nhưng mổ cả không phải là lấy oán đoán trách người, na nở dê tâm địa thiện lương vẫn là không được xem em gái của chính mình bị bắt nạt. Đặc biệt cổ quả đều muốn khóc lên mô dạng. Mổ cả, ngươi không biết, người này thích nhất liền là người khác đánh nàng, Dạ Thần Nguyệt nhưng lắc lắc đầu, thầm nghĩ mổ cả quả nhiên là quá dễ dàng bị gạt, ngươi xem. Ta đánh nàng na nở dê cũng không có từ chối. Nếu như Dạ Thần Nguyệt nói chưa dứt lời, vừa nói như thế vốn đang kế tục giả bộ đáng thương cổ quả sủ rèn lập tức nổi giận. Ai là bị cha tấn cuồng a cả người giống như là đột nhiên sủ lông như thế lập tức giống lên, nàng là vảm tự do tự tại quen rồi, vì lẽ đó âm thanh cũng không có thu lại, như thế hống một tiếng ít nhất nửa cái người của phòng ăn đều nhìn lại. Nhìn cái gì vậy a na nở dê lập tức trừng trở lại. Khí thế hung hăng mô dạng. Xem đi na nở dê nét mặt bây giờ nơi nào như là bị thương mô dạng Dạ Thần Nguyệt vung vung tay có vẻ tương đối vô tội. Cổ quả sủ rèn động tác ở Dạ Thần Nguyệt câu nói này sau khi đi ra ít nhất dừng lại 3 giây đồng hồ. Sau đó phần phật đột nhiên đem trong chăn đầu Pepsi toàn bộ uống cạn. Đều nói vật cực tất phản, Cổ quả xù rèn loại này bị kích thích một thoáng sẽ xù lông tính hiện tại lại ngạnh sinh sinh chịu đựng nhất định có âm mưu. Ta còn muốn một chén. Ta sẽ không từ bỏ ta mồ cả tỷ tỷ. Cổ quả mồ cả có vẻ hơi kích động. Mới không phải ngươi. Ta muốn là của ta một cái khác mồ cả tỷ tỷ. Ta phải đợi na nở dê, chờ nàng đi ra. Cổ quả nhưng hừ một tiếng không để ý tới mồ cả hoàn toàn xảo quyệt mô dạng. Mồ cả, không có chuyện gì. Giao cho ta xử lý đi. Dạ thần nguyệt thoáng nhìn thất lạc mổ cả nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng sau đó lại gõ cửa cổ quả xù rèn đầu chiếm được một cái lườm ít. Sau đó dạ thần nguyệt triển khai một loạt liên quan với cổ quả đồng học đột nhiên xuất hiện ở ngày họp phụ huynh nguyên nhân. Ta là mổ cả ạ cả si dạ muội muội. Thay thế quanh năm chưa thấy cha mẹ tới nơi này tham gia một thoáng có lỗi gì na nở dê lập tức trơn lên linh nha lị sỉ. Đúng là ngươi. Tuy nói cùng đần đần cái kia mổ cả ở cùng một chỗ, nhưng là mẫu thân đại nhân nhất định sẽ không đồng ý. Na nở dê ghét nhất liền là người khác đến chia sẻ con trai của nàng. Có bản lĩnh liền đến pháo đài bên trong gặp gỡ mẫu thân. Lại còn uy hiếp hắn. Lá gan quả nhiên là không nhỏ. Chỉ là người mẹ này dựa theo chuyện tranh giảm nội dung vợ kịch ở pháo đài bên trong không phải phụ thân à làm sao đột nhiên đã biến thành mẫu thân hơn nữa mổ cả các nàng mẫu thân là ạ cả xa đi. À cả xạ không phải ngỏm rồi à không rõ ràng. Bằng sao chắc kích nửa ngày vẫn không có làm rõ. Bất kể là các nàng mẫu thân vẫn là cổ quả đến trường học mục đích. 653 nếu như là muốn tiếp tục bắt nạt mổ cả như vậy không nên đần như vậy buồn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lẽ nào na nở dê còn muốn thử một lần nữa bị đánh phi vẫn là nói nàng có cái gì sách lược vẹn toàn không xong dù bị tiểu thư vội vàng chạy tới. Một bộ thở không ra hơi cảm giác. Học viện trưởng quý báo thu gom vật lý lịch chi kính bị trộm du bị tiểu thư khẩn trương nói, tuy nói bởi vì dạ thần nguyệt tham gia na nở dê gia nhập y cả cả đệ mỉ không phải làm việc vật mà là trở thành cùng tiểu du cả gì cùng học chung lớp học sinh xem như là để hai cái ma nữ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thế nhưng dù bị tiểu thư chính mình tạo hóa, cuối cùng vẫn là chiếm được học viện trưởng tín nhiệm có vẻ như trở thành học viện trưởng trợ thủ cái gì. Hiện tại học viện trưởng bảo khố mất trộm lập tức chạy tới nói cho dạ thần nguyệt bọn họ. Ta nghĩ ta biết nàng là đến làm gì. Dạ thần nguyệt vỗ vô quả đấm của chính mình, hắn lại vô ích để cái này nội dung vợ kịch xảy ra. Vốn là cảm xúc mãnh liệt bên trong chính là cổ quả sủ rèn trộm lì lịt chi kính sau đó để tiểu hưởng theo ta tới. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới mổ cả nơi đó. Dạ thần nguyệt giống lên một tiếng lập tức hướng về nữ sinh ký túc xá chạy đi thế nhưng vào lúc này đỉnh đầu của hắn nhưng là xuất hiện một mảnh tiểu tiểu bóng tối. Đơ ết, đa tạ thần ít vạch ra mổ cả mẹ đẻ, thế nhưng nơi này và nguyên hơi có chút không giống. Nói cách khác không có ạ cả xạ diễn phân. Chương 466, lựa chọn thượng, canh 1. Tiểu tiểu bóng tối từ trên trời giáng xuống mặc dù là yêu quái nhưng là vẫn tránh không được trái đất lực hút tác dụng hiện đường họa dạ tổ hệ độ còn từ bầu trời rơi rụng, lập tức xuất hiện ở dạ thần nguyệt trên đầu. Chạm một tiếng vang thật lớn, dạ thần nguyệt ở na nở dê hạ xuống thời điểm tránh ra sau đó trên trời giáng xuống xui xẻo ra hỏa trực tiếp đầu hướng mà nện xuống, cả người như là cây cải củ như thế bị loại vào trong đất. Thân thể của nàng chưa hề hoàn toàn tiến vào thổ địa, còn có nửa đoạn trần lộ trên mặt đất. Đó là hai cái không ngừng lay động đáng yêu trắng non ăn mặc màu đen vớ bắp đùi cùng với thuận theo sức hút của trái đất mà hướng phía dưới chuyển động đoàn váy, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại rõ ràng là màu trắng tinh nhưng hôn lên màu hồng ô mai đồ án mặc thứ. Tiểu ban thứ phỉnh. Thực sự là một mảnh mỹ hảo cảnh sắc. Khiến người ta có nghỉ chân dừng lại quan sát giá trị. Phi phi phi bóng tối liều mạng vung lên hai tay của chính mình sau đó hướng lên trên sau đó rốt cục bắt được bùn đất như là nông dân bá bá rút cây cải củ như thế đem chính mình cấp rút ra. Chỉ là thân thể cứng rắn nên di nhờ lên bùn đất bộ vị vẫn là dính vào màu đen nhạt đất. Na nở dê dùng sức gói ra mấy cái vẫn cảm thấy chịu không ít đất mổ cả tỷ tỷ thực sự là hơi quá đáng lại như thế quá đáng lầm bầm. Sau đó na nở dê xuất hiện trước mặt một tấm phóng to mặt của. Lý lịch chi kính đây dạ thần nguyệt lôi cổ quả cổ áo, có lẽ là dùng sức quá mạnh cổ quả cổ áo của lập tức bị lái xe, trắng như tuyết mượt mà bả vai bại lộ ở trong không khí, liên đối nhẹ nhàng rồi lại thật chặt bám vào cái kia nhu mỹ bả vai chính là một cái dây lưng màu trắng. Dạ thần nguyệt không tính là quá thuần khiết, vì lẽ đó hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cô gái dạ, là các thiếu nữ nội y để dây lưng. Không nghĩ tới nhỏ như vậy tiểu ngươi cu nở dê đến rồi mặc áo lót tuổi tác nhất thời kinh ngạc thốt lên, sau đó lại nói thẳng ra. Dạ thần nguyệt cảm giác thời không thượng tựa hồ dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Sau đó, A đại sắc ma cổ quạ lập tức kịch liệt dãy rua, nho nhỏ hổ nha chính xác tới nói là hai viên hấp huyết dài nhỏ mà mảnh khảnh hàm răng trực tiếp chạm trổ đến rồi trong lòng bàn tay của hắn đầu, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Người rốt cuộc là chó con vẫn là vạm A được rồi đừng hút dạ thần nguyệt lập tức thả vạm ải, không phải là cái này nho nhỏ vạm cắn nhưng là thật sự cắn tới đi. E sợ na nở dê vừa bắt đầu sẽ không có muốn hấp huyết mà là tưởng thẹn quá thành giận đem tay của hắn trực tiếp cắn đứt, chỉ tiếc đột nhiên nô ra máu tươi trở ngại suy nghĩ của nàng. Ở vạm ải bản năng điều động bên dưới na nở dê ngửi được càng thêm chính xác tới nói làn đếm trải máu tươi vì lẽ đó bắt đầu rồi hút. Đã biến thành vàng sau đó đối máu tươi có càng cao hơn một tầng lý giải, dạ thần nguyện không cần đi cảm giác liền biết mình huyết chính đang liên tục không ngừng trôi qua, mà vàng ai bản thân con mắt màu xanh sẫm cu nở dê đang không ngừng biến thành hồng hào, biến thành đỏ như máu. Đây mới thực là vàng hóa chân tổ hóa giống như là hắn tử là hấp huyết chân tổ mổ cả nơi đó được vàng ai lực lượng đã biến thành vàng ai như thế, cái này tiểu vàng cu nở dê từ hắn nơi này chiếm được chân tổ lực lượng. Trời mới biết cái này vảm ải là thế nào trực tiếp hút tới tâm huyết của hắn. A a a nho nhỏ vảm ải mơ mơ hồ hồ nói, tựa hồ là muốn nói gì đó chỉ là na nở dê thật sự là không chịu rời đi dạ thần nguyệt tay vì lẽ đó âm thanh trơn nên không rõ ràng. Mãi đến tận dạ thần nguyệt lấy một cái lộ gì hạ người khó mà đối kháng thiết trào thủ, trực tiếp nắm bắt đầu của nàng đưa nàng ngạnh sinh sinh nổ xuống. Vào lúc này thanh âm của nàng mới rõ ràng một điểm, tên đáng chết. Ta muốn cắn ngươi a a bất quá cái này huyết định uống ngon đau quá thanh âm của nàng dừng lại, bởi vì chán lại bị hung hăng gõ một cái, lập tức na nở dê lập tức hô lên, sau đó tưởng căm tức dạ thần nguyệt, lại phát hiện đối phương phẫn nộ không chút nào so với nàng thấp. Nói mau, Lilith chi kính ở nơi nào dạ thần nguyệt hung gương mặt, chính hắn một so với hấp huyết còn không có gọi nàng cái này hấp huyết người lại gọi, đây là cỡ nào không nói lý hơn nữa đối phương còn đánh cắp Lilith chi tấm gương. Dạ thần nguyệt biết nội dung vở kịch vì lẽ đó cũng biết lì lịt chi kính uy hiếp, cái này nguy hiểm chỉ có thể kịp lúc bóp giết từ trong trứng nước, hy vọng trả lại cùng. Lì lịt chi kính ta cấp mổ cả tỷ tỷ a a, không đúng, là ở chiếu mổ cả tỷ tỷ sau đó ném tới ngoài cửa sổ, sau đó bị một cái tiểu yêu quái cấp lấy đi rồi, thật giống hắn cũng thay đổi thân, sau đó lại rời đi tuy nói bất mãn nhưng là vẫn hơi khẽ cau mày nói, tựa hồ đang oán giận dạ thần nguyệt. Tựa hồ là vì lì lịt chi kính liền bắt nạt như vậy na nở dê. Dâm vào lúc này không trung truyền đến một tràng tiếng xé gió, mổ cạ từ cửa sổ nhảy xuống. Vừa nãy cổ quạ dụng lì lịt chi kính chiếu na nở dê rồi khôi phục vảm ải thân phận, sau đó đem na nở dê đánh phi. Chỉ là na nở dê như thế vừa đưa ra. Vảm tiểu thư lập tức kích động. Giống như là một chỉ có thấy được chủ nhân trở về sau đó hưng phấn không thôi chó con như thế xuống tới. Mổ cả tỷ tỷ ẩm chỉ là đáp lại của nàng nhưng là mổ cả phóng to quả đấm của. Lilith chi kính này là có thể hiện ra vạn vật chân thân gì đó, nói cách khác cái kia là có thể phá hoại hết thể ảo thuật ra cái gì vật quý giá, đem chân thực bày ra. Tấm gương kia giống như là gậy như thế từ một người nơi này chuyển đến một người khác nơi đó. Trong trường học học sinh, lão sư đang bị tấm gương chiếu qua sau lộ ra mình chân thực, đó chính là yêu quái hình thái. Yêu quái đem nhân loại mình hóa biến thân thành là nhân loại có thể che lại yêu khí, thế nhưng nếu như khôi phục chân thân như vậy yêu khí là thế nào cu nở dê theo, đẻ không đẻ ép được, run dế lực lượng tuy nhỏ thế nhưng nếu như là ngàn vạn run dế đây thiên thiên vạn vạn hơn triệu run dế tụ tập lại cũng là một luồng sức mạnh đáng sợ, chớ đừng nói chi là thiên thiên vạn vạn đám yêu quái tập thể biến thân buộc phát ra hơi yêu yêu lực cuối cùng hội tụ thành khó có thể tưởng tượng. Cự đại có thể lật đổ toàn bộ học viện kết giới yêu lực. Từ từ đây là học viện trưởng chú ý nhất lấy màu bạc dùng để chống đỡ lấy kết giới thập tự giá phá toái âm thanh, vốn là rồi mang tới nhẹ nhẹ vết rách giờ khả cờ na y hoàn toàn bạo phá ra, đều nói Mỹ Ngọc một khi có tỷ vết sẽ không đáng giá một đồng, bởi vì chỉ cần dọc theo tỷ vết dù cho cái kia tỷ vết nhỏ nữa cũng có bị mở rộng thời điểm. Vốn là xuất hiện vết rách thập tự giá giờ khả cờ na y lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đem vết rách lại vô số lần phóng to. Vững chắc dùng thập tự giá muốn không chịu nổi, phát ra thống khổ gào thét. Chỉ là giờ khả cờ Na Y đồng dạng phát sinh tư tư thanh nhầm còn có mọi người bầu trời không đúng, hẳn là học viện kết giới, cái kia không chỉ có là bao phủ thời khắc này kết giới xuất hiện vết rách to lớn. Nếu như nói Mỹ Ngọc chỉ cần một điểm tì vết là có thể đem tì vết mở rộng vô hạn biến thành bã lời nói, như vậy hiện tại chỉ cần dọc theo kết giới vết rách to lớn liền có thể đem hoàn toàn phá nát, liền cặn bã cũng không còn lại. Đợt, lại chương 5 rổ xạ di ổ vảm thế giới xong xuôi. Chương 467, lựa chọn hạ, canh 2. CCC bao phủ toàn bộ ỉ cả cả đệ Mỹ kết giới xuất hiện cự đại vết rạn nước. Vết rạn nước không phải chỉ có một cái mà là hiện đầy toàn bộ vòng tròn, bởi vì lý lịch chi kính duyên cớ mà khôi phục yêu quái hình thái yêu quái hiện đầy toàn bộ trường học, nghịch thiên yêu khí không ngừng trùng kích tràn ngập nguy cơ kết giới. Cùng lúc đó nhân gian giới QNZ xảy ra cự dung chuyển lớn, tương tự là bầu trời chỉ là này một khoảng trời lại cùng ngày xưa không giống nhau. Không phải bầu trời xanh thẳm cũng không có bồng bềnh đám mây có nhưng là cự đại cái bóng cùng thân thể, đó là thuộc về yêu quái thể hình, đó là chỉ có ở cổ lao sách vợ như là Sơn Hải kinh vật như vậy mới ghi chép yêu quái ầm ầm ầm chính đang kẹt xe trung hành xử tài xế nhàm chán ngẩng đầu nhưng thấy được như vậy cảnh tượng đáng sợ một cái không chú ý. Lập tức đụng phải đằng trước xe. Này, ngươi đang làm gì con mắt hướng về nơi nào trường A đuôi xe đều bị va ao hãm một khối tài xế tức giận lộn lại nhưng theo phía sau tài xế tầm mắt cũng là đi lên. Hắn thấy được cự đại quỷ đầu. Đầy rắc còn có ánh mắt hung ác, đó là muốn xóa bỏ hết thể ánh mắt. Đây là yêu quái A tài xế liền bồi thường đều không quan tâm trực tiếp gọi hô lên, không chỉ là hắn những người khác cu nở dê ở lại, sướng sở. Đây là yêu quái muốn từ bầu trời xâm lấn nhân gian giới thế giới này thật sự có yêu quái A không không song vẫn là nữ tu sĩ trang phục nhưng là hoàn toàn nam tính học viện trưởng suýt chút nữa liền muốn liên tục lăn lộn xung lại. Hắn vừa nhìn thấy mổ cả dạ thần nguyệt bọn họ lập tức gọi mở ra, mổ cả ạ cả xì dạ nhanh lên một chút cho ta nhanh. Lên một chút cho ta ôi trao yêu học viện trưởng thật nhanh chạy tới đã nghĩ kéo mổ cả. Chỉ là thân thể hắn đều vẫn không có đụng tới mổ cả cánh tay của lập tức bị mổ cả một quyền đánh bay. Cả người trên đất kéo vài giới mới dừng lại. Ngươi tại sao đánh ta học viện trưởng từ dưới đất bỏ dậy hắn nhưng là một lòng oan ức, vốn là làm học viện trưởng phải xử lý như vậy chuyện như vậy còn chưa tính, mà bây giờ còn bị vô duyên vô cố đánh bay. Hắn có thể không oan ức cả ngươi nói cho ngươi là có ý gì trả lời hắn nhưng là dạ thần nguyệt biểu tình có thể không tốt lắm. Dù sao một người đàn ông đột nhiên quay về bạn gái của hắn nói cái gì nhanh lên một chút cho hắn 20 lời nói như vậy chính là đang gây hấn với hắn. Bởi vì như vậy lời nói bình thường đều là phát sinh ở cảnh tượng như vậy, đó là nhu mềm giường chiếu, sau đó một nam một nữ nằm ở phía trên, ở một phen mỏ sờ mó với tay sau nữ hải không nhịn được mới đúng nam sinh nói ra nhanh cho ta như vậy lều môn từ đây vì là quân khai lời nói. Đây là tình nhân chi gian tư mật nói. Hiện tại học viện trưởng ở ngay trước mặt hắn muốn mổ cả cho hắn chẳng phải là đang gây hấn với hắn mổ cả không đánh hắn, hắn đều muốn đánh hắn. Ngạch ta không phải ý đó. Học viện trưởng ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, ta chỉ nói là muốn mổ cả ạ cả xì dạ thập tự giá, lý lịch chi kính bị trộm sau đó chính là tên tiểu tử này, này tên trộm học viện trưởng lập tức chỉ vào cũng bị đánh bay ở một bên vừa mới bỏ dậy cổ quả đồng học. Hành cổ quả nhưng cao ngạo không để ý tới học viện trưởng tiếp theo sau đó không biết từ nơi nào mượn tới vô hạn sức mạnh kế tục hướng về của nàng mổ cả tỷ tỷ chạy đi đâu đi. Ta mới không phải tiểu đâu, chỉ là cho mượn đến dùng một chút mà thôi, lại trả lại cho ngươi. Đối với tỷ không đến nói không có gì có thể ngăn cản của nàng, giống như là không có gì đồ vật có thể ngăn cản lộ gì không như thế. Lại còn hiện tại đã không có dùng học viện trưởng lớn tiếng giống lên. Lý lị chi kính chỉ có thể mở ra yêu quái hình thái để cho bọn họ bộc lộ ra yêu khí không có cách nào thu hồi yêu khí, mà bây giờ chống đỡ lấy học viện cùng nhân gian giới kết giới thập tự giá rồi tan vỡ. Nếu như không hài lòng điểm đúng, phải nhanh lên một chút một lần nữa đổi mới thập tự giá, bằng không đám yêu quái là có thể trực tiếp xâm nhập nhân gian giới. Đáng sợ như vậy cổ quả hiển nhiên còn không biết chính mình phạm vào sai lầm lớn. NaNZ chỉ là muốn để mộ cả tỷ tỷ phong ấn mở ra sau đó vẫn luôn là khí phách đẹp trai có thể mang NaNZ một quyền đánh bay mộ cả hình thái mà thôi. Xem ngươi làm tốt sự tình mộ cả khẽ to mày, sau đó sẽ thư đánh cổ qua một thoáng, sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt. Học viện trưởng ý tứ rất rõ ràng, yêu cầu thập tự giá đến cố định kết giới. NaNZ không phải cái ích kỷ người, nếu là như vậy người như vậy NaNZ cũng là không xưng được là cấp bậc S đại yêu quái. Mọi người đều biết đám yêu quái là không thể tùy tiện như vậy đi nhân gian giới, bằng không liền sẽ biến thành một mảnh tai nạn, mà ỷ cả cả đệ mỉ chính là liên tiếp nhân gian giới cùng yêu quái giới cầu nối, tôn chỉ ở để yêu quái cùng nhân loại hữu hảo ở chung. Thế nhưng hiện tại một khi kết giới phá nát như vậy, bất kể là thiện lương vẫn là tà ác, đám yêu quái cũng có thể thông qua bị phá hỏng kết giới trực tiếp xâm nhập nhân gian giới, đến thời điểm nhân loại cùng yêu quái liền là không chết không thôi cục diện. Ở đại nghĩa trước mặt Na Nở Dê nên làm sao chọn đây? Mọi người đi tới bày ra thập tự giá địa phương, nguyên bản cố định thập tự giá rồi bị bạo phá ném qua một bên. Tóc bạc xạ cựu gẳng vạm ải nhìn mình trắng nón chi trong tay màu bạc trắng thập tự giá có chút xuất thần. Theo lý thuyết Na Nở Dê hẳn là vì đại nghĩa đem thập tự giá để lên ổn định kết giới, ngăn cản sắp phát sinh hạo kiếp. Thế nhưng, vẫn để cho một cái khác mộ cả quyết định đi. Mộ cả nhẹ tay khinh vừa chậm sau đó đình chỉ. Mọi người không có gì dễ nói, bởi vì này là sự lựa chọn của nàng. Tuy nói là đại nghĩa thế nhưng mọi người đều biết nếu như thập tự giá để lên liền lấy không xuống. Như vậy một cái khác mộ cả, mọi người quen thuộc mộ cả cũng là không về được. Hy sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Ta đồng ý làm như thế. Lạch cạch một tiếng thập tự giá một lần nữa treo lên khôi phục hồng nhạt tóc dài, mộ cả cũng rất kiên định. Du nở dê chung một thân thể. Ở một cái khác mổ cả không ngăn cản hạ Na Nở Dê có thể biết chuyện của ngoại giới, vì lẽ đó không cần nhắc nhở Na Nở Dê lì hệ nở biết rồi ý toàn bộ quá trình. Không được. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng lắc lắc đầu. Chỉ là kết giới, ta có thể thử xem. Tuy nói như thế thế nhưng dạ thần nguyệt lại không có mấy phần chắc chắn, bởi vì học viện trưởng đã nói kết giới này là do một cái cường đại nhất gia hỏa hoàn thành, liền hắn đều chỉ có thể ngước nhìn. Cái kia cũng không phải lực lượng của phàm nhân, đó là tùy ý trưởng không thế giới sức mạnh. Mà dạ thần nguyệt chính mình, tuy nói hắn đối kết giới rất quen thuộc thế nhưng cu nở dê rõ ràng muốn bổ sung khổng lồ như vậy kết giới trong cơ thể mình ma lực còn chưa đủ. Ngươi bây giờ vẫn không được, sức mạnh không được. Nếu như làm như vậy rồi như vậy ngươi sức mạnh trong cơ thể e sợ sẽ trực tiếp bị phản vệ. Nhân 3. Bốn vì là đây là muốn ga nhờ chi ưu nửa cái thế giới kết giới. Chỉ có lực lượng của thần mới đủ đủ. Không được. Nghe học viện trưởng bất đắc dĩ âm thanh mổ cả càng thêm kiên định ý niệm của mình. Ta cùng tin chúng ta còn có thể gặp lại. Hơn nữa ta cũng nhận được ta muốn nhất. Cho tới nay ta cũng không có sức mạnh. Thế nhưng lần này ta nhưng có thể thông qua chính mình đến bảo vệ mọi người bảo vệ ngươi. Na nở dê nhẹ nhàng cười cười. Sau đó chạm đến dạ thần nguyệt đầu ngón tay dẫn linh tay của hắn đặt ở ngực của nàng. Chạm được lạnh lẽo thập tự giá. Xin đừng nên từ chối ta thật sao thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo cười. Na Nở Dê cảm giác được Na Nở Dê cũng có thể nắm giữ giá trị, không phải mãi mãi cũng ở hắn người phía sau. Chúng ta còn có thể gặp lại. Dạ thần nguyệt nặng nề cầm tay của nàng. Sau đó thập tự giá bị tháo xuống. Đợt, hai ngày trước ký túc xá cắt điện lại đoàn vong, bồi thường một thoáng, thứ bảy chủ nhật đều canh ba. 13 điểm, 16 điểm, 21 điểm. Chương 468, thất vọng mất mát, canh 1. Ngay ngực tiền thập tự giá bị lấy xuống chân chính mổ cả ạ cả xì dạ liền sẽ xuất hiện, sợi tóc màu bạc đỏ như màu máu khiến người ta sợ hãi than con người, cao lớn đẹp trai so giá trị nhưng a na tư thái. Đây mới thật sự là mổ cả ạ cả xì dạ, tên là cấp S đại yêu quái mổ cả ạ cả xì dạ. Cổ quả sủ rèn thích cái kia đều là đưa nàng một cước đá văng vảm tỉ tỉ đã trở về. Cùng lúc đó, rất là kỳ quái, đương màu bạc trắng thập tự giá ở dạ thần nguyệt trong tay một lần nữa phóng ở vốn là thu xếp thập tự giá vị trí thời điểm, toàn bộ bầu trời bởi vì kết giới vết rách mà cho thấy màu đỏ sầm hình ảnh đáng sợ đột nhiên co rụt lại. Vết dạ nứt như là đột nhiên bị thoải mái một thoáng bắt đầu CNC tờ may vá như là có một đôi không nhìn thấy tay trắng chính cầm dài nhỏ châm dài không ngừng phi động giống như vậy, khối lớn vết dạ nứt rồi biến mất. Các loại chờ mọi người thực hiện lần thứ hai đi lên thời điểm không chỉ có là khối lớn vết rạn nứt liền thật nhỏ vết rạn nứt cũng đã biến mất cái không có hình bóng. Bầu trời vẫn là vùng trời kia, có yêu quái quốc độ đặc hữu khắc thường yêu khí nhuộm đấm đỏ sậm, thế nhưng lần này ngẩng đầu đi lên không cảm thấy bầu trời có cái gì lồng đem yêu quái quốc độ cháo lên cảm giác. Cùng lúc đó, kết giới một phía khác thế giới loài người, đương nhân loại trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời chính đang không ngừng đánh vào giữa bầu trời cái kia phảng phất vừa chạm vào chạm sẽ phá toái kết giới muốn xâm lấn thời điểm. Cái kia xem ra yếu ớt kết giới nhưng là đột nhiên trơn nên kiên cứng, răng nanh đều hiển lộ ở bên ngoài biểu quỷ quái môn càng la trong nháy mắt như là hình ảnh như thế biến mất. Đây là khoa huyễn điện ảnh sao giảng bầu trời trở thành hình chiếu màn hình. Mắt thấy đây hết thể nhân loại môn trợn mắt hốc mồm suy đoán, chỉ là bất kể bọn họ thế nào sát con mắt không thay đổi thấy hình ảnh vĩnh viễn từ trong mắt của bọn họ biến mất rồi, bọn họ lo lắng đám yêu quái công đánh thế giới loài người kịch tình thôi cắt đứt. Nguyên nhân liền ở một cái nho nhỏ màu bạc nhưng tràn ngập lực lượng thập tự giá. Đến đây, kết giới nguy hiểm tạm giải trừ. Thế nhưng sự tình tựa hồ vẫn chưa hết kết. Nói thí dụ như, đối với một cái khác vảm tới nói sự tình rất xa không có kết thúc. Đây là vóc người kiều tiểu bởi vì len lén hút dạ thần nguyệt huyết mà trơn lên huyết mạch càng tinh khiết vẫn như cũ là bị buộc lại khổ rồi vảm ải. Nhanh lên một chút thả ta hạ xuống. Ra sức mà giận dữ và xấu hổ thét chói tai, đó cũng không phải cái gì xa lạ cảnh tượng. Dù sao đối với dạ thần nguyệt tới nói đây đều là không phải là độc nhất vô song, trừng phạt một người cu nở dê là một người, chói một người cũng là chói, lặp đi lặp lại nhiều lần, thừa thế xông lên, dạ thần nguyệt không chút khách khí kê tục chói, đem cổ quả sủ rèn đồng học trực tiếp chói lại sau đó như là đã từng không nghe lời ra ư, tượng là muốn hãm hại hắn ạ lìn như vậy, toàn thân cởi sạch sau đó dùng đủ, khiến tất cả cô gái thấy thẹn buộc chặt phương pháp buộc lại. Có thế để dạ mà tỉ mội đến buộc chặt sẽ tốt hơn thế nhưng các nàng không ở nơi này hết thể chỉ có thể để kỹ thuật sao kém dạ thần nguyệt đến trói lại. Đây là đối với nàng trừng phạt, ai kêu na nở dê thâu cái gì lý lịt chi tấm gương, sau đó còn để hắn mổ cả tạm thời rời đi hắn. Đúng thế, chỉ là tạm thời rời đi, hắn hỏi học viện trưởng nói ở thế giới này còn có quả thứ ba thập tự giá. Cái kia thập tự giá là mổ cả phụ thân của làm chỉ là thập tự giá nhưng bị phong ấn ở pháo đài bên trong một chốc cu nở dê không lấy được. Cho nên nói muốn mổ cả trở về chỉ muốn đi nơi đó nắm thập tự giá là được. Chỉ là không biết thế nào học viện trưởng đang nói tin tức này thời điểm vẻ mặt có chút kỳ quái. Dạ thần nguyệt cu nở dê không thèm để ý dù sao làm nam nhân ăn mặc nữ tu sĩ trang phục rồi đầy đủ kinh sợ. Dạ thần nguyệt không có quá nhiều quan tâm hắn cái kia vì biến đổi biểu tình. Cái này cũng là dạ thần nguyệt cuối cùng đồng ý dụng mổ cả thập tự giá đến chống đỡ kết giới nguyên nhân. Bởi vì mổ cả còn có thể trở về. Coi như mổ cả tạm thời đi nghỉ phép được rồi. Thơ y gian sau na y, chính là thời gian. Dạ thần nguyệt cảm giác mình tựa hồ trơ nên hơi quá đáng. Nào có đối một người mất hứng sau đó lập tức thay đổi người dáng dấp như vậy tránh không được kẻ cặn bã thậm chí là cầm thú thế. Nhưng những danh xưng này tựa hồ không làm khó được dạ thần nguyệt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng dạ thần nguyệt mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng dựa vào một cái chính nhắm mắt lại rõ ràng cho thấy chính đang ngủ cấp độ sâu tóc bạc vàng ải, nhu mị thân thể khúc thành Z hình chữ. Dạ thần nguyệt nhìn na nở dê tú lệ dung nhan nhẹ nhàng hôn một cái kia mang theo lạnh lẽo môi. Tuy nói cuộc sống như thế xem ra cu nở dê rất tô tờ, rất tốt, rất hưởng thụ thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng có loại thất vọng mất mát cảm giác. Cảm giác hai người đều là mổ cạ, thế nhưng cho tới nay đều là hồng nhạt mổ cạ ở bên cạnh hắn, ba tháng qua hầu như đều là như thế này, hắn suýt chút nữa dưỡng thành quen thuộc. Vừa tỉnh lại lập tức lộ ra cái cổ làm cho đối phương hút. Có thế, là thời điểm muốn một cái khác mổ cạ lúc trở lại. Đỡ S, người định không bằng trời định, ký túc xá lại cúp điện, chương này làm đến đã muộn. Chương sau 21 điểm. Chương 469, vạm ải thành bảo. Canh 2. Buổi sáng, tùy ý khoác lên mượt mà bả vai hồng sắc ga trải giường nhẹ nhàng lướt xuống, ga trải giường là màu đỏ giống như là na nở dê chu nhuộm đôi mắt. Nơi này là gian phòng của nàng khu nở dê không phải là của nàng gian phòng, thì ra là phấn mổ cả thích là hồng nhạt thế nhưng na nở dê không giống nhau. Tuy nói du nở dê chung cùng một thân thể thế nhưng hứng thú ham muốn tựa hồ có một ít sai lệch, na nở dê yêu thích đơn điệu màu hồng cùng màu trắng tinh. Giống như là tóc của nàng mắt của nàng nhan sắc. Cho nên nàng rất mau đem này hồng nhạt gian phòng trang sức thành của mình thích màu sắc. Vì hơi mang theo mê say cảm giác. Dường lại như vậy nhu mềm khiến người ta tưởng lại nằm một lúc. Ngủ say sau đó có loại khác thường nghĩ dường cảm giác. Ý niệm như vậy vừa mới vừa bay lên lập tức làm cho nàng thanh tỉnh. bởi vì đây cũng không phải là na nở dê cái này vạm ải nên có ý tưởng, đây chính là một cái khác mổ cả ý tưởng. Cái gọi là vạm kiên cường kiên nghị, quả đoán kiên quyết. Thế nhưng tựa hồ hiện tại những từ ngữ này cùng nàng dính không lên bên, duy nhất còn đang chính là cường đại. Nhẹ nhàng che cái chán, tiên diễm hai mắt mở ra, chỉ là vừa mở ra liền lăng liệt cực kỳ, thế nhưng đây chỉ là bản tính thân mình yêu lực gây ra, na nở dê cũng không có như vậy ý tứ. Chỉ ít đương nhận ra được mình ở gian phòng thời điểm na nở dê sẽ thu hồi lăng liệt cảm giác. Gian phòng trống rỗng, trên giường ngoại trừ na nở dê ở ngoài liền không có người nào. Xạ cựu găng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, mồ cả đứng dậy, vốn là chỉ là lướt xuống bả vai bị đơn hoàn toàn trượt xuống, tuyết trắng chân nhỏ hiện lộ ra, thời khắc này nàng là không dính vào một tia mảnh sợi, nếu là tầm thường cô gái vào lúc này liền muốn thẹn thùng uy, thế nhưng na nở dê không giống nhau. Tuy ý trắng non quá đáng ra thịt bại lộ ở trong không khí. Một mặt na nở dê không có học tập phương diện này làm nũng a mặt đỏ cái gì, na nở dê chỉ là có chút căng thẳng, hoặc là nói cô đơn. Bởi vì thân thể cùng chung ký ức cũng là cùng chung thời điểm, cho dù là bị phong ấn thế nhưng na nở dê cũng có thể thông qua một cái khác mổ cả biết không quản là cái nào một lần ở ngày thứ hai lúc tỉnh lại dạ thần nguyện đều là ở trên giường chờ na nở dê tỉnh lại sau đó mới đứng dậy. Mà na nở dê thì là cùng đi sẽ không tìm được thân ảnh của đối phương. Cô đơn. Đúng thế. Một cái vảm hơn nữa còn là nắm giữ vảm chân tổ huyết mạch vảm cảm thấy cô đơn. Ầm ầm ầm một tia chớp ở trên trời xuất hiện thoáng hiện ở cửa sổ, tạo một loại nguy hiểm không khí sốt sắng. Sau đó con mắt của nàng nhẹ nhàng mở to, bởi vì ngay khi tia chớp này sau đó một bóng người xuất hiện, liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giống như nàng. Đem người bại lộ ở trong không khí bởi vì không cần ẩn dấu hiện ở trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ, thẳng thắn là Mỹ Đức, dạ thần nguyệt một đơ y đều thừa hành này Mỹ Đức, vì lẽ đó hắn có thể ở cương thi thế giới chung cởi một cái lại thoát, một trần lại trần. Đương nhiên, nếu như vào lúc này có người bô y tiếp hắn trần hơn nữa còn là khác phái nói như vậy thì là không thể tốt hơn chuyện tình. Dạ thần nguyệt không có chủ động ôm na nở dê. Thế nhưng na nở dê nhưng chủ động ôm dạ thần nguyệt, nhu mềm thân thể dán vào hắn, dù cho cổ thân thể này là cường đại như vậy thế nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng không có thể phủ định nàng là một người phụ nữ, là một cái khát cầu nam nhân âu yếm nữ nhân. Chỉ cần là ngươi nghĩ, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi pháo đài. Thông cảm nam nhân tại nam nhân mở miệng trước đem bậc thang giá tốt vĩnh viễn là nữ nhân. Mổ cả đây là đang cúi đầu để hắn đi tìm về một cái khác mổ cả a nếu như có thể thật hy vọng có thể đưa ngươi cùng một cái khác mổ cả tách ra. Dạ thần nguyệt cũng không lập dị, bởi vì ta cu nở dê không nỡ ngươi. Nhẹ nhàng ôm một cái trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lòng. Mổ cả không có từ chối, hoặc là nói có loại yên lòng cảm giác, tuy nói đều là chính mình không cần ghen cái gì thế nhưng luôn cảm thấy có chút không cao hứng. Mà bây giờ chỉ cần đạt được dạ thần nguyệt một câu nói này tựa hồ hết thể đều đáng giá. Bất quá chúng ta lại tới một lần nữa đi. Quang chân tuần tuột thân mình lớn nhất có lực hút, đặc biệt song phương đều là bóng loáng không thôi thời điểm. Thời điểm như thế này có thể nhịn được người còn thật không có mấy cái. Dạ thần nguyệt tự nhận là hắn không phải Liễu Hạ Huệ vì lẽ đó cho nên khi hắn chân chính khi xuất phát chính là sau một tiếng. Ngươi thật sự muốn đi thế nhưng tựa hồ mọi người đều biết. Đương dạ thần nguyệt đi ra cửa trường thời điểm đã có hai cái kiểu tiểu bóng người các loại chờ ở hắn nơi đó. Một là dụng băng tuyết rô nở dê như tinh khiết đôi mắt nhìn hắn, một cái khác thì lại là một bộ muốn dẫn ta đi mô dạng, hai con rộng lớn cánh cu nở dê hiện lộ ra. Ừ không có ẩn giấu, bởi vì hắn không cần ẩn giấu, thế nhưng cũng chính là hắn ngần ấy đầu hai cô bé biểu tình trơn nên hạ một điểm, mổ cả thật sự trọng yếu như vậy à các nàng chỉ là một cái khác mổ cả. Bây giờ mổ cả còn ở trong phòng sống mơ mơ màng màng có loại cảm giác mất mát. Mà thế nhưng coi như là như vậy, mổ cả ạ cả si dạ cũng có so ra kém đồ vật. Ski dù kỳ mị rổ mắt tiễn hắn rời đi, dạ thần nguyệt trên lưng của lại xuất hiện màu đen tiểu rơi biến thành của hắn cánh. Đây là vảm ái đặc biệt năng lực, mà tuyết nữ, tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói biết bay tuyết nữ, cho nên nàng chỉ có thể ở phía dưới cùng hắn phất tay một cái. Mộ cả ạ cả si dạ so ra kém đồ vật, đó chính là huyết thống. Các nàng cùng mộ cả ạ cả si dạ là không đồng dạng như vậy. Cú dù mủ cùng si dù ký mì rổ thật lâu trên đất nhìn dạ thần nguyệt bay đi, cho đến bóng người không gặp. Vàng phải thành bảo, hơn nữa còn là Chu Nhuộm gia tộc pháo đài, ngoại trừ hùng vị ở ngoài chính là xa hoa, hoàn toàn là quý tộc tác phong. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt nhưng không phát hiện được không khí náo nhiệt, nơi này là mộ cả cùng cổ quả ở lại qua thành bảo, ngoại trừ các nàng bên ngoài tựa hồ sẽ không có người, đương nhiên là có thời điểm mẫu thân lại tỉnh cờ lại đây ở lại một thoáng. Toàn bộ pháo đài rất rộng rất lớn, chất gỗ cửa lớn màu đỏ, có lẽ là bên trong người biết hắn đến rồi, không cần hắn động thủ môn liền mở ra. Cự đại môn mở rộng, giống như là ở cho thấy khiến người ta tiến vào. Đợt, lại một chương vảm thế giới tạm thời kết thúc. Chương sau huyễn hải mây khói. Chương 470, huyễn hải mây khói, vảm thế giới xong. Cự đại cửa mở ra, đó là màu đỏ sậm tản ra khí tức quái dị đại môn. Cửa bị mở ra thế nhưng mở ra độ cong cũng không lớn, bởi vì đại môn hai bên trái phải có xích xả tờ gian cứng rắn màu bạc thiết liên. Xích xả tờ từ trên dưới phải trái mô y cao y phương hướng phát sinh, sau đó xiết trung gian tinh xảo màu bạc trung gian nạm màu đỏ giống như là máu nhuộm tà dương bảo thạch thập tự giá. Lại là thập tự giá, đây là một cái khác thập tự giá. Thập tự giá bị phong ấn, những kia xích xả tờ chính là phong ấn thập tự giá dụng cụ, chúng nó đem thập tự giá hoàn toàn ghim lại. Hóa ra là như vậy. Á Dạ Thần Nguyệt ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mặt mình thập tự giá, giống như là linh quang lóe lên như thế. Hắn thật giống thấy được chân tướng. Tay, không tự chủ được muốn đưa tới. Giống như là đã từng lần lượt như vậy, đầu ngón tay của hắn chạm được thập tự giá, thế nhưng một lần này phản ứng không giống nhau. Thập tự giá là phát ra màu đỏ cường đại hào quang, thế nhưng này hào quang bên trong nhưng không có quen thuộc người kia. Bạch Mộ Cả không ở nơi này, Na Nở Dê còn ở trong trường học. Mà nơi này thập tự giá không phải Na Nở Dê thì ra là cái kia thập tự giá. Thì ra là thập tự giá rồi đã biến thành trường học kết giới chống đỡ, mà cái này là người thứ ba thập tự giá. Mộ Cả phụ thân của chế tạo ra người thứ ba thập tự giá. Rất kỳ quái, đương Dạ Thần Nguyệt bàn tay hoàn toàn đem thập tự giá bắt được thời điểm. Hắn cứ như vậy như thế hơi dùng sức sau đó nhốt lại thập tự giá xa u cái xích xả tờ cứ như vậy không có bờ ơ tờ lù nở sư trôn nở dê cư na ho cứ như vậy bể nát, như là bị từ hạt nhân bắt đầu phá hoại như thế. Đơn giản như vậy bị bể nát. Ba tháp rơi trên mặt đất giống như là một đôi sắt vụn, mà lúc này Dạ Thần Nguyệt thì là nằm ở một loại kỳ quái cảnh tượng bên trong. Hắn thật giống thấy được một cái nho nhỏ người. Cái này không phải thông thường thập tự giá, cái này thập tự giá bên trong phảng phất ẩn chứa như vậy làm người lưu niệm ký ức. Ký ức là cái bộ dáng này. Đừng tiếp tục theo ta không phải là ngự tỷ khống, ngự tỷ muốn một cái như vậy đủ rồi. Nhiều lắm không chịu nổi. Ở hoang vắng Tây Phương, chỉ có trơ trọi hiện đầy thanh gió vừa thổi liền có thể chuyển động cắt đất. Hắn từ núi cao bên dưới hai tay hướng lên trên nhẹ nhàng đong đưa trực tiếp gót chân chạm đất như là ở chân bóng bản như thế từ trên xuống dưới từ vách núi treo leo thượng đi xuống khoác trên người phong y y bởi vì phong nguyên nhân không ngừng gợi lên, làm cho người ta một loại phiêu giật cảm giác. Thiếu niên âm thanh mang theo điểm bất đắc dĩ cu nở dê mang theo kiên quyết. Không chút nào quản ở sơn động đính đoan khoác màu đen áo choàng ngự tỷ phẫn nộ muốn giết người biểu tình. Có bản lĩnh ngươi liền không nên quay lại hoàn toàn chính là lơ y vô y cờ hờ thế nhưng thiếu năm hay là đi rồi. Hơn nữa càng khiến người ta làm người tức giận chính là hắn lại còn hướng về na nở dê phất phất tay. Cảnh tượng dừng lại. Như vậy xem ra có vẻ như là bởi vì bị đảo truy sau đó bởi vì đối phương không phù hợp khẩu vị của chính mình trực tiếp xúy người đi rồi. Làm sao giống như là lúc trước nẹn đồng học oán nghiệm đây Dạ Thần Nguyệt thật lòng nhìn một chút xác định người kia đích thật là chính mình, hay hoặc là nói không phải mình bây giờ. Bởi vì mình bây giờ nhưng là toàn bộ khống mà không phải cảnh tượng bên trong biểu hiện cái gì đều phải chính là không muốn ngự tỷ ra hỏa. Thế nhưng gương mặt đó, Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt vẫn là không nhìn ra cùng hắn không đồng dạng như vậy địa phương, chỉ có thể nói đây là hắn. Đón lấy. Ở bên ngoài chung quanh đi lung tung chính là không tìm ngự tỷ thiếu niên nghe được một cái tin, có vẻ như là một cái nào đó vảm chân tổ bị một cái tên là ngan nở nguyện rụa pháp sư người cấp phong ấn, đưa nàng cấm túc ở một cái nào đó trong học viện đầu, này còn chưa phải là tồi tệ nhất là đưa nàng đã biến thành một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành chỉ có thể trở thành là van nở năm lộ gì la lị. Tóc vàng mực trong mắt màu xanh lục, tiêu tiểu thân thể mềm mại. Được rồi, đừng khóc. Ta làm cho ngươi một người ngẫu như vậy ngươi là có thể ở vô cùng vô tận trong thời gian đều có người bồi bạn. yêu thích ôn nhu hình vẫn là bạo lực hình vẫn là máu tanh hình ôm tính khí một lần trơn nên vô cùng kém, thậm chí có thể dùng gay go để hình dung thiếu nữ tóc vàng, thiếu niên nhưng cảm thấy vô cùng an bình, có loại khác thường hưng phấn đó là trường kỳ chịu đến ngự tỷ ước hiếp tóc thiết. Quả nhiên vẫn là lộ gì tốt nhất. Lộ gì có ba được, khinh âm thể nhu dịch đẩy ngã. Tiểu ca tưởng phóng điểm huyết à sáng loáng lượng dao bầu quát quát cạo trượt, một con xem ra kiểu tiểu lại lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười tàn nhẫn con rối hình người cười cùng đóa hoa như thế. Ký ức đột nhiên hỏng mất. Dạ thần nguyệt lập tức thanh tỉnh. Hàng này chính là đó là huyết trà trà linh à còn có con kia van nở năm lộ gì chính là hệ vẹn giờ lìn cắt đờ gìn à vảm ái chân tổ. Toàn bộ quá trình giống như là hư huyễn như thế. Đây là một như thế nào ký ức ga xem bộ dáng là chịu đủ ngự tỷ dằn vặt hắn có tâm hoa tâm sau đó tìm được rồi cùng ngự tỷ hoàn toàn dư a va ó không lên một bên la lị, sau đó còn sinh hai đứa bé cổ quả sủ rèn cùng mổ cả ạ cả xỉ dạ đây là cái gì phát triển bất quá đã có xỉ dù kỳ mì rổ cùng cụ dù mù cụ dù nổ tồn tại dạ thần nguyệt sẽ không quá xuất sáng, thế nhưng càng khiến người ta để ý là cái kia lộ dị không hưng khởi manh mối. Có vẻ như cũng là bởi vì phát hiện bị ngăn ở chú pháp sư phong ấn thành. Lộ gì hệ vẹn giờ lỉn cắt đờ gìn mình mới không ngừng hướng về lộ gì khống phương hướng phát triển chứ hơn nữa còn là càng là có thể giữ tươi la lị càng thích, giống như là mình thích yêu như thế, yêu chỉ sợ là so với hệ vẹn giờ lỉn cắt đờ gìn còn phải sớm hơn bảo đảm chất lượng kỳ ca nở dê ra y la lị, vì lẽ đó mình thích các nàng cu nở dê chỉ là bởi vì ngạch. Các nàng là lộ gì làm sao có loại hai loại thế giới quan đụng vào lẫn nhau giống như là văn minh và cha mở như thế cảm tình mình trước kia có vẻ như rất sợ. Sẽ ngự tỷ tối hậu bị bức ép thành lộ gì không như vậy cái kia ngự tỷ phải dạ thần nguyệt không khỏi một tay bưng kín cái chán. Hắn cảm thấy thật giống linh hồn của chính mình trung tâm thật chặt khóa lại đại môn thật giống được mở ra. Kia sáng lọt đi ra, bóng người hiện lên. Trang phục tại người. Hoan nên trở về. Trong nháy mắt hắn cảm thấy ở môn bên kia nữ nhân là thật tâm thật ý hoan nghênh hắn trở về. Hoan nghênh hắn trở về, mặc kệ ở bên ngoài dừng lại bao lâu cuối cùng đều sẽ đến sau cùng chỗ cần đến. Dù cổ trong mơ mơ màng màng hắn thậm chí ngay cả tôn xương tiểu thư hai chữ đều tóm tắt. Đơ ết, dô xạ gì ổ vảm thế giới xong xuôi, đón lấy chính là cái cỏ dùng ba vạn chữ. Đầu tiên là ngô vương tiền truyền sau đó sẽ cổ nạn kết thúc tiếp sẽ tiến vào phệ tệ dễ dồ. Vô song ngươi cũng đừng lại xoắn suýt chỉ có một chương đều là tổ kỳ ổ mỉ lôi. Chương 471, nguyên lai các ngươi là một nhóm. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, thế nhưng về tới trong cửa hàng đầu sớm không biết lúc nào đem cái kia trang phục thời đổi lập gia đình cư thuần trắng sắc áo tám, tùy tùy tiện tiện dụng màu đen đai lưng trói lại, thế nhưng theo tay cầm chén rượu cử động vẫn để cho rộng rãi áo tắm hiển lộ ra một đám lớn da thịt trắng non đến. Ngẫu tích thần à. Dù cổ tiểu thư ngươi tuyệt đối là cố ý dạ thần nguyệt nỗ lực mắt nhìn thẳng, bởi vì hắn còn có lời muốn hỏi dù cổ tiểu thư, miễn cho bị na nở dê nhờ vào đó làm khó dễ lừa đảo được. Ừ thế nhưng dù cổ tiểu thư nhưng nhẹ nhàng gạt gạt mắt, dạ thần nguyệt xưng hô lập tức thay đổi, dù cổ tiểu thư, ta hình như là nhớ ra cái gì đó đồ vật. Tuy nói dù cổ chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng cảm giác mình suýt chút nữa sù lông. Mới vừa cái ánh mắt kia tuyệt đối là uy hiếp ý tứ đi, quả nhiên là bất mãn hắn đối với nàng xưng hô đi. Có lẽ là cảm thấy dạ thần nguyệt lên đường, dù cổ tâm tình của tiểu thư không sai, âm thanh nhẹ bỗng, nhớ ra cái gì đó ở vảng thế giới bên trong ta tựa hồ cảm thấy khi ta mở ra cái kia phiến đại môn thời điểm, thật giống nhìn thấy gì không vẻ vang đi qua. Dạ thần nguyệt cẩn thận nhìn dù cổ tiểu thư vẻ mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng được để hắn tin phục đáp án. Tựa hồ là ta bị áp chế ký ức, có vẻ như ta và một cái nào đó ngự tỷ quan hệ rất tô tờ dạ thần nguyệt nói xong con mắt nhìn chằm chằm dù cổ tiểu thư, tựa hồ là muốn từ trên mặt của nàng tìm ra bất kỳ dấu vết gì. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào ở vảm thành bảo bên trong thấy hình ảnh đều là nói hắn nhiếp vu mô cái ngự tỷ uy phong sau đó đi lên lộ dị không con đường, mà hắn có thể biết còn có thể đưa hắn lao lao chảo ở lòng bàn tay còn nắm giữ thông thiên lực lượng ngự tỷ nện không thể. Na nở dê chỉ là minh giới đệ nhất cao thủ, vẫn chỉ là cảnh giới bán thần, xảo cổ tiểu thư càng không được, cho dù là thiên phú gây ra thế nhưng na nở dê chỉ là con rối hình người sư liền thế giới ràng buộc đê u không ca cờ hờ na ho. Không chế, hắn nhưng là nhớ, trong ký ức hắn là từ trên trời giáng xuống không thuộc về hệ vẹn giờ lìn cắt đờ dìn thế giới ngạnh sinh sinh đi tới hệ vẹn giờ lìn cắt đờ dìn thế giới. Nói cách khác, vào lúc ấy mình đã nắm giữ xuyên qua thế giới sức mạnh, như vậy có thể áp chế hắn ngự tỷ lực lượng tuyệt đối là còn mạnh hơn hắn. Mà bây giờ duy nhất một dạ thần nguyện cho rằng kẻ nguy hiểm nhất ngoại trừ trước mặt sắc mặt trắng nón vẻ mặt hờ hững xem ra nguy hiểm dù cổ tiểu thư còn có ai đây, dạ thần nguyện nín hơi nhìn ở chăm chú, không buông tha dù cổ tiểu thư trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. Đâu chỉ là quan hệ tốt đây, rằng giặc âm thanh, dù cổ tiểu thư kế tục truyền đến, năm đó ta biết ngươi thời điểm ngươi còn chưa có kết hôn. Biết thời điểm còn chưa có kết hôn. Nhận thức sau đó chính là kết hôn rồi nên không phải là cùng ngươi kết hôn đi rủ cổ tiểu thư. Của ngươi câu nói này lượng tin tức rất lớn biết không, dạ thần nguyệt sờ lỗ mũi một cái, trong lòng mồ hôi nửa thiên. Nếu quả như thật dựa theo rủ cổ nói như vậy mình và na nở dê chẳng phải là nhất định là, bằng không rủ cổ tiểu thư làm sao sẽ nhiều lần câu dẫn hắn hắn có thể không tin mình có thể có mị lực lớn như vậy. Hơn nữa QNZ chứng minh rồi dù cổ tiểu thư sức mạnh tựa hồ so với nguyên cao N lần không thôi. Dạ thần nguyệt ở một bên tự rót tự uống, vào lúc này nhưng là cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn muốn đem chính mình loạn loạn tâm tình cấp xử lý tốt. Thế nhưng hắn không nói lời nào không có nghĩa là không có người không nói. Ở vảng thế giới chơi vui vẻ à, có muốn hay không cũng tới hút hút máu của ta đây, xem ra như là tùy ý vừa hỏi. Dạ thần nguyệt chú ý tới vốn đang làm bộ ngủ ngáy ngủ mộ cổ nạ hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Tựa hồ là sợ sệt chính mình phát ra âm thanh ảnh hưởng đến chủ nhân sau đó bị 18 cực hình. Liên mộ cổ nạ đều bo bo giữ mình. Dạ thần nguyệt cảm nhận được mãnh liệt áp lực, làm sao có loại đối mặt đại sơn cảm giác, loại này mãnh liệt áp lực rõ ràng đối diện nữ nhân khuôn mặt như hoa, lãnh diễm cao quý. Gặp tình nhân cũ cùng các con gái có phải là cảm thấy tưởng ở nơi đó hưởng hưởng thiên luân chi nhạc đây lại là giống nhau vấn thoại. Kỳ thực câu này mới là mới vừa cái kia tùy ý một câu chơi vui vẻ đích thực chính giải thích đi, dạ thần nguyện không biết nên làm sao lên tiếng được rồi, bởi vì một câu nói này chung bao hàm đoán nghiệm e sợ có thể đem hắn chua chết rồi. Dù cổ tiểu thư nói ra câu nói này hoàn toàn chính là thừa nhận cùng thân phận của hắn cực kỳ giống một cái ghen đại phụ. Vân vân dù cổ tiểu thư nói, dù cổ tiểu thư nói, dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhưng vừa vặn đối mặt dù cổ tiểu thư khoái ý uống hồng trà rượu trắng gương mặt, môi mím môi như vậy âm thanh làm sao phát ra, hơn nữa thanh âm này âm tuyến cũng không đúng đi, chỉ có thể nói này là người khác phát ra, nơi này trừ hắn ra, dù cổ tiểu thư, mùa cô nạ, mặt mùa rồ còn có người tia sáng, đó là gợn sóng. Không gian gợn sóng cùng ạ gì ẻn biến mất xuất hiện gợn sóng có chút tương tự thế nhưng tựa hồ càng thêm linh động, trong nháy mắt nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lóe qua lập tức xuất hiện bôn nở con trắng nón nà bàn chân nhỏ vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Không phải dạ thần nguyện có đặc thù mê, đó là hắn chính tốt nhìn dưới mặt đất vì lẽ đó lập tức thấy được thuộc về tiểu la lị trắng nón như là bạch ngọc rôn nở dê như bàn chân nhỏ, sau đó là chân nhỏ. Chân nhỏ bóng loáng mềm mại khiến người ta rất muốn sờ mò, chỉ là bây giờ chân nhỏ chủ nhân môn tựa hồ rất bất thiện theo dõi hắn, một cái rồi hung tợn làm ra tử sắc lang khẩu hình, mà một cái khác thì là mặt không hề cảm xúc, thế nhưng chính là mặt không hề cảm xúc tài khả sợ, bởi vì dạ thần nguyện. Xem hiểu na nở dê trắng mịn tay nhỏ trượt tới chân, nhẹ nhàng nhấc lên, tựa hồ phải đem cái gì mỹ hảo phong cảnh hiện lộ ra. Dư A Va Ho ở dù cổ trước mặt làm ra loại động tác này dĩ nhiên không phải cấp dù cổ tiểu thư nhìn cái gì phong cảnh, chỉ có thể là cố ý hãm hại hắn, loại này xấu bụng ra hỏa dạ thần nguyệt chỉ nhận thức một cái, đó chính là ạ lệ ạ, chân chính trở thành thần gia hỏa, cũng là cho hắn chỉ dẫn hắc ám gồ ghề con đường người, mà mặt khác một con thì là tự tay như là cầm thú rôn ở dê như bắn giết hắn nắp bốn. Tam á yêu hoạt bát yêu thích loạn động gã lộ gì hỏi thăm một chút. Ngọ an. Ả lệ ả biểu tình vì xanh động chút, so với bắt nạt hắn thời điểm xanh động chút, chỉ là phần này sinh vận dụng cũng không phải địa phương, vẻ mặt của nàng tựa hồ hơi thất lạc dạ thần nguyệt ở na nở dê vén lên váy trong nháy mắt đem tầm mắt rời đi hoặc là thất lạc để dạ thần nguyệt tránh thoát một cái bị đương đình phát hiện nhìn lén lộ gì mập thứ tội danh. Ừ dù cổ tùy ý một điểm xem như là đáp lại. Chính là lần này ứng với dạ thần nguyệt lập tức cảm thấy đau đầu. Bởi vì các nàng quen thuộc trình độ này, quen thuộc trình độ chỉ có thể phản ứng một sự thật, đó chính là kỳ thực dù cổ tiểu thư cùng ạ lạ cùng gạ nhưng thật ra là một nhóm tờ S, cái cọ lăn lộn cầu thu gom cầu đặt mua các loại cầu. Chương 472, đương mẹt lìn yêu gà xua. Vốn là chỉ là hắn và dù cổ tiểu thư khu nhà nhỏ đỗng nhiên đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Tuy nói là khách không mời mà đến thế nhưng các nàng đối với nơi này quen thuộc trình độ tựa hồ còn mạnh hơn hắn. Nguyên bản nơi này bát đua cũng chỉ có tài công bậc ba các nàng hai người này chen ngang chính là không có. Thế nhưng này hai tư nhưng chuẩn xác vô cùng đi tới nhà bếp hơn nữa trả lại cho mình từ thụ trong quậy lấy ra hai cái đệm. Nếu như nói các nàng là lần đầu tiên tới nơi này. Thiên cũng không tin chỉ có thể nói các nàng cùng dù cổ tiểu thư quan hệ không những không cạn hơn nữa còn rất sâu. Hơn nữa, mới vừa chào hỏi mờ ám dạ thần nguyệt cu nở dê chú ý tới, cứ việc hai cô bé con so sánh làm ầm ĩ so sánh có thể dằn vặt người, thế nhưng ở dù cổ tiểu thư trước mặt dạ, tựa hồ vẫn tương đối tôn trọng của nàng. Có thể làm cho hai cái trông coi đếm không hết thế giới vị diện thần đô tôn trọng người. Trước tiên mặc kệ hai cô bé con có thật lòng không chỉ cần là cái này hình thức đi ra, cũng là mang ý nghĩa dù cổ tiểu thư so với các nàng còn châu bò. Dù cô đại nhân thân phận tuyệt đối không phải họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rộ bên trong thế giới người tài ba đơn giản như vậy cũng không phải một cái mới lên cấp thần đơn giản như vậy. Kể từ bây giờ bắt được tư liệu đến xem tựa hồ có thể khỏe mạnh suy đoán một chút. Dù sao hắn nhưng la được xương ta chỉ là một trinh thám ẹ đỏ gạ hỏa cổ nạn tiểu gia hỏa phụ thân của, không bảy không nói còn lại chỉ là một chút năng lực trinh thám vẫn phải có. Dù sao nếu như tìm hiểu đến nguyên con như vậy cổ nạn năng lực trinh thám hẳn là di truyền tự hắn trở lại chuyện chính, dạ thân nguyệt chính đang một chén rượu trắng rót, vốn là không thích uống rượu hắn hiện tại lại trở thành hiện tại uống nhiều nhất người. Dù cô đại người đã trở thành đại sơn để đã từng chính mình cũng ý xúc xúc đại sơn. Chẳng lẽ nói đã từng mình chính là chết ở dù cô đại nhân trên tay sau đó mới đi lên tiền đồ xa với la lị không con đường bất quá đã từng chính mình dạ, có vẻ như có thể tùy ý xuyên qua thế giới mà không phải giống bây giờ thông qua dù cô đại nhân ban cho sợi tơ yêu cầu môi giới mới có khả năng xuyên việt thế giới. Nói cách khác chính mình càng sống càng lui về sau hắn cũng không phải bắt đầu từ con số không làm sao đến rồi hắn nơi này sức mạnh của hắn nhưng là bắt đầu từ con số không đây nên. Không phải là vì tránh né ghen tị dù cổ tiểu thư sau đó tự mình từ bỏ một lần nữa tìm kiếm tự mình loại này ra cối kịch tình chứ thực sự là hoang đường thiết tưởng. Dạ thần nguyệt cuối cùng là chịu không nổi tiểu lực say ngất ngây, đều nói cùng nữ nhân uống rượu là chuyện đẹp bởi vì nam nhân đều là có thể chống được tối hậu sau đó còn đưa các nàng rót đảo. Thế nhưng hiện tại rơi vào dạ thần nguyệt trên người của nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn mới là bị rót đảo cái kia. Dạ thần nguyệt rồi trong mặt. Nếu như không phải mà cùng mổ rỗ đỡ hắn e sợ hắn lúc này liền hoàn toàn ngã xuống đất ngủ say như chết, đương nhiên cho dù là ngủ cũng là một cái làm người lo lắng sự tình, bởi vì dù cổ tiểu thư vẫn tính là thiện lương vẫn không có táng tận thiên lương, mà gã cũng là ngây thơ đơn thuần ngu xuẩn chỉ là ạ lạ nhưng là cái phần tử nguy hiểm, ai biết na nở dê có thể hay không cố ý khi hắn ngủ thời điểm lẻn vào trong ngộng của hắn cho hắn chế tạo một cái kinh khủng ngộng. Cái gì? Thử hỏi một cái mới xuất hiện liền chuẩn bị hãm hại người của hắn ngoại trừ xấu bụng ở ngoài còn có cái gì ưu điểm hơn nữa hắn và ạ lạ nhưng là có một quãng thời gian không gặp, hiện tại vừa mới gặp mặt liền chuẩn bị hãm hại hắn rốt cuộc là nhiều tưởng hãm hại hắn a có vẻ như dạ thần nguyệt suy đoán là chính xác, hắn buồn ngủ thời điểm mang ánh sáng màu vàng nóng kính mắt ạ lạ thời khắc theo dõi hắn tựa hồ đang tìm cơ hội. Thế nhưng vào lúc này đều là không có cách nào cùng ạ lạ đồng tâm gã lại lên tiếng. Ôi chao chỉ là uống rượu thực sự là kẻ nhạt hoa anh đào cu nở dê xem chán rồi dạ thần nguyện, ngươi tới kể chuyện xưa chợ hứng đi gã nhìn bầu không khí có chút ngột ngạt cho nên muốn làm chút chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt, ạ lạ lập tức không lộ ra vẻ gì chừng na nở dê một chút, gã ạ có chút oan ức, chỉ là bản thân nàng cu nở dê kỳ quái rõ ràng sức mạnh của nàng cùng ạ lạ đồng dạng cường đại. Không cần sợ sệt ạ lạ thế nhưng tại sao tổng sẽ cảm thấy na nở dê so với ạ lạ nhỏ yếu đây. Tốt kể chuyện xưa tốt dù cổ tiểu thư hứng thú tựa hồ rất tốt, liền nói nữ anh hùng cố sự đi. Kể chuyện xưa, ít hai đơn hắn mà cùng mổ rổ tựa hồ cu nở dê rất dáng vẻ hưng phấn, hai cô bé rồi có thể tùy ý ra cửa quyền lực. Nhưng mà hai người có thể không hề từ bỏ chủ nhân của chính mình dù cổ ra ngoài lĩnh hội nơi phồn hoa ý tưởng. Giờ khả cờ na y vẻ mặt của bọn họ trở nên rất sinh động. Đối với các nàng tới nói trọng yếu không phải nói chuyện cái gì cố sự mà là kể chuyện xưa người đi. Ho khan một cái dạ thần nguyệt giả ho khan vài tiếng, nhưng trong lòng thì ở tự định giá nữ anh hùng cố sự, nữ giả nam trang Hoa Mộc Lan vẫn là thánh nữ gìn giờ ạc, những thứ này đều là nổi danh cân qua cờ, chỉ là nếu như luận anh hùng nói e sợ không người nào có thể so với được với vị nào quân chủ đi. Các ngươi đã muốn ta giảng, như vậy ta liền nói một chút kinh hạt sủa cố sự. Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn có chút bất công, dù sao hắn không có xem qua Hoa Mộc Lan cùng gìn giờ ạc màn gạ, nhiều lắm là nhận thức một cái nào đó gìn giờ ạc thứ N đạo y, chỉ là cái kia mặt không thay đổi em gái thật có thể xương tụng là anh hùng à. Chân chính anh hùng Dạ Thần Nguyệt trong lòng chỉ nhận định một cái, đó chính là cầm trong tay thạch trung kiếm một thân áo giáp từ đây không miệng cười kinh hạt sủa. Kinh hạt sủa truyền thống cố sự nhiều lắm, vẫn là giảng một thoáng tiểu đạo tin tức đi, tỉ như nàng và pháp thuật của nàng sư mẹt lìn cố sự. Két két, Dạ Thần Nguyệt đôi đũa trong tay suýt chút nữa bị hắn nặng gãy. Tin tức ngầm dù cổ nữ vương ngươi cù nở dê yêu thích cái này giọng hơn nữa cái gì gọi là kinh hạt sủa cùng mẹt lìn cố sự ngô vương mẹt lìn, nhưng là tóc trắng xóa lao nhân ngươi làm sao có thể y y khởi đến. Dù cổ bất mãn lườm hắn một cái, tiếp theo sau đó nói, nếu như ngươi không nói ra được ta tới cho ngươi giải thích nghi hoặc một thoáng. Tại quá khứ thế giới bên trong lưu truyền như vậy một cái cố sự, kinh hạt sủa ma pháp sư mẹ lìn. Yêu kinh hạt sủa. Kinh hạt sủa ma pháp 120 sư yêu kinh hạt sủa. Mẹ lìn yêu kinh hạt sủa. Dù cậu ngươi tại chơi ta đi, tuổi tác của bọn họ hoàn toàn không phù hợp. Thá Dạ Thần Nguyệt liên tiếp lắc đầu, tuy nói ngô vương ảnh hưởng lực rất cường đại thế nhưng hấp dẫn một ông lão ngạch. Đây thật sự là hắn biết ngô vương cố sự à, dù cổ yêu ngươi sẽ không phải là cố ý xuyên tạc đi. Ai nói không phù hợp, năm đó mẹt lìn gặp phải kinh hạt sủa thời điểm khuôn mặt tuấn tú mà kinh hạt sủa vẫn chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, vì lẽ đó mẹt lìn động tâm rất bình thường. Đúng rồi, khi đó kinh hạt sủa còn tự xưng là ạt tỏ gì ạ? Hoa mắt vắng đầu, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thế giới quan bị lật đổ. Đây là thật thôi, nếu như ngươi không tin như vậy thì đi thế giới kia tận mắt xem. Một bên Tử Không uống rượu chỉ là ăn chút đồ ăn chín gà ạ nói rằng, nhắc tới uống rượu na nở dê chỉ thích uống nước trái cây, na nở dê không thể nào hiểu được tại sao có nhiều người như vậy yêu thích loại kia thiêu đốt thiết hầu cảm giác. Chỉ là kết cục muốn cho chúng ta tới hạn định. Cung gạ không giống nhưng là sứ trắng tiểu tay cầm chén rượu như là cầm nước sôi cái miệng nhỏ uống ạ lại ạ bổ sung. Trong mắt lập lòe khiến người ta sợ hãi hát mang. Nếu như Dạ Thần Nguyệt chú ý một điểm liền sẽ phát hiện đây là muốn thiết kế người hào quang. Chỉ là hắn lúc này tâm thần hoàn toàn rối loạn. Ngạch ngươi nói cái gì, Dạ Thần Nguyệt có chút khó có thể tin, thời khắc này tim đập nhanh hơn tựa hồ cái gì say rượu đều thanh tỉnh. Đợt, cái cỏ lăn lộn cầu thu gom cầu đặt mua các loại cầu. Chương 473, con nào đó là một con mẹt lìn. Ngươi có thể dùng con mắt của ngươi tận mắt xem kinh hạt xua cùng mẹt lìn cố sự. Ả lệ ạ từng chữ nói, nàng là thần sức mạnh của nàng đương nhiên không thể hoài nghi. Bất quá thật là yêu thích treo người khẩu vị ra hỏa. Bất quá ngươi phải biết mẹt lìn cùng kinh hạt sủa là không thể nào, hắn chỉ là chỉ dẫn kinh hạt sủa phương hướng người, mà không phải mang theo na nở dê đi vào hôn nhân cung điện người, vì lẽ đó lên trời cho mẹt lìn cường đại ma lực ở kinh hạt sủa vũ rực chưa vũ phong trước bảo vệ na nở dê. Khi nàng rút ra thạch trùng kiếm thời điểm hắn dẫn dắt nhiệm vụ rồi hoàn thành, hắn chỉ có thể yên lặng mang theo tiếc nuối rút đi. Cho dù là như vậy ngươi cu nở dê muốn đi vào kinh hạt sủa thế giới à, cuối cùng chỉ là nhìn bọn họ nói chuyện dù cổ rốt cục lên tiếng. Ngữ khí cùng bình thường như thế nghe không sinh ra khí cũng nghe không ra hoan hỉ, thế nhưng là khiến người ta có loại áp lực. Như vậy xem ra cố sự này bên trong mẹt lìn cùng kinh hạt sủa không có hoàn mỹ kết cục, hết thảy đều chỉ là mẹt lìn tương tư đơn phương mà thôi, xem ra như vậy đã nở dê thương. Như vậy cố sự hắn còn muốn đi vào à, Dạ Thần Nguyệt đang trầm mặc thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ. Ngươi xác định kim hạt sủa thật sự gọi là ạt tỏ gì ạ, đối ngô vương yêu thích vào đúng lúc này phân lượng lập tức trơn nên trọng yếu lên. Xác định. Trả lời là ạ lệ ạ, ạ lệ ạ ngón tay của giật giật trong hư không một mảnh ánh sáng tiếp xuất hiện của nàng vậy bản chân lý chi thư. Mặt trên dụng kim văn viết kim ạt sủa ạt tỏ gì ạ xuất từ phệt, không chỉ có là ạt tỏ gì ạ tối hậu liền phệt chữ đều xuất hiện. Đây không phải là muốn hắn thân mệnh à, Dạ Thần Nguyệt cắn răng thông suốt đi ra ngoài. Cho dù là làm mẹt lìn chỉ có thể nhìn kim ạt sủa mẹt lìn ta cù nở dê đồng ý này, dù sao cũng là có thể tận mắt đến tiếp xúc thân mật mà không phải đợi được phệt sợ thầy. Ni tất thời điểm lại tiếp xúc cơ hội. Hắn không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Dạ Thần Nguyệt là lộ gì khống cũng không giả, thế nhưng hắn cũng là thiếu nữ khống. Làm sao có khả năng vô ích bỏ qua cơ hội này? Hơn nữa Ngô Vương nhưng là vương à, nữ vương, làm nữ vương có thể so với bây giờ dù cổ mạnh hơn nhiều. Dạ Thần Nguyệt ở dù cổ bên này không nhấc nổi đầu lên làm sao cũng phải ở kinh ạt sủa nơi đó ngẩng đầu lên đi được. Nhưng mà lúc này dù cổ đại nhân nhưng là lập tức bật cười, cười mặt như hoa, vừa nãy vừa vặn nhận cái đến từ chính dị thời không nhiệm vụ. Đó là bách tính tâm nguyện muốn vì bọn họ quốc độ lựa chọn một cái vương giả, yêu cầu một cái người mạnh mẽ đi dẫn dắt. Chỉ tiếc thế giới này kinh ạt sủa có chút kỳ quái cùng thế giới của hắn không giống nhau lại là người nữ sinh. Ngươi đã mao toại tự tiến cử như vậy thì cho ngươi đi, bất quá phải nhớ kỹ trở xuống mấy giờ nha dựa theo cố sự trình thể phát. Triển, Madeline là không thể cùng Kim Hà Sùa ở chung với nhau, liền hôn môi cũng không được nha ở ạ tỏ gì ạ rút ra thạch trung kiếm thời điểm liền về được nha bởi vì đây là nhiệm vụ a. Ngươi biết à thành thục nữ nhân khỏe miệng mang theo nụ cười như ý, cái nụ cười này để Dạ Thần Nguyệt lập tức hiểu. Hiểu tại sao Na Nở Dê lại đột nhiên để hắn kể chuyện xưa sau đó còn quy định Madeline cùng Kim Hà Sùa kết cục. Chẳng lẽ không biết tốt dầu máy 10.000 năm, trai hiền nữ muốn ở chung với nhau à quả nhiên là hay ghen tị dù cô. Ao hào hào Dạ Thần Nguyệt đột nhiên đổ một chén rượu, rượu trắng vào bụng chờ hắn lúc tỉnh lại có thế chính là viễn cổ Anh quốc đây là một cái chiến loạn quốc gia, chia 5 x 7, vương thất bại hoại. Căn bản là không có cách xuất lĩnh binh sĩ đi ngăn chặn EGN xa xa các đại quốc gia xâm lược. Bách tính muốn chạy trốn khu NG không có chỗ trốn, binh sĩ tưởng chiến đấu cũng không có có thể lĩnh đến người của bọn họ. Thế nhưng quốc gia này, tên là Đại Anh quốc quốc gia rồi tràn ngập nguy cơ quốc gia nhưng còn có một viên thuốc can thần. Đó chính là Thạch Trung Kiếm nơi này lưu truyền một cái truyền thuyết, đương Thạch Trung Kiếm bị rút lúc đi ra chính là hòa bình hưng thịnh đến thời điểm. Chỉ là quốc vương đã từng thử muốn rút ra Thạch Trung Kiếm, thế nhưng hắn chưa thành công, cho nên nói quốc vương không phải thiên chọn người, chân chính thiên chọn người còn chưa có xuất hiện quốc vương không phải dẫn dắt bọn họ đi hướng phồn vinh hòa bình người cái kia chân chính dẫn dắt giả còn chưa xuất hiện. Chỉ là thiên chọn người là ai ai cũng không biết, nói cách khác như vậy mỗi người đều có cơ hội rút ra Thạch Trung Kiếm. Chỉ cần rút ra Thạch Trung Kiếm chỉnh quốc gia bao quát nhân dân cùng quân đội đều sẽ phục tùng cho hắn. Đối với Dạ Tâm gia tộc tới nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt, nhưng mà để cho người ta buồn bực chính là bọn hắn mặc kệ rút mấy lần chính là không rút ra được, kiếm kia phảng phất có nặng nga nở cân giống như vậy, cho dù là sử xuất bú sữa mẹ khí lực thế nhưng cù nở dê vẫn là không rút ra được. Chẳng lẽ nói thật sự phải là thiên chọn người chỉ là thiên chọn người nên ai đó Thạch Trung Kiếm dựng nên ở thảo nguyên trung tâm, ngày đó có một người đi tới Thạch Trung Kiếm trước mặt của, cái này cũng không có thể gây nên cái gì chú ý, bởi vì muốn làm quốc vương nhiều người mỗi ngày đều có vô số người đi tới nơi này sau đó thất vọng mà về. Người nơi này có đại thần có tướng quân còn có binh sĩ bách tính, chủng loại đa dạng. Có thế người này cũng là một cái trong đó giống như là hòn đá nhỏ như thế không làm người khác chú ý thế nhưng người này nhưng nói ra kỳ quái lời nói. Nhữ nhữ mày. Đây chính là truyền thuyết Thạch Trung Kiếm mỗi người đều tới thử nghiệm có thể hay không rút nói như vậy thanh kiếm này chẳng phải là ngàn người mỏ vạn người chạm khá buồn nôn điểm Thạch Trung Kiếm buồn nôn có thể nói ra lời nói như vậy người e sợ cũng chỉ có hiện nay cái này mới tới chỗ này một thân vải trắng như là ma pháp sư áo choàng Dạ Thần Nguyệt không đúng, hiện tại nên gọi là Madeline. Chương 474, Tìm Kiếm Nô Vương. Kim sắc xinh đẹp Thạch Trung Kiếm vững vững vàng vàng chọc vào ở trong thảo nguyên đá phiến thượng. Cao quý hoa Mỹ. Mặc kệ thấy thế nào đều chỉ có thể nghĩ đến lời ca ngợi mà không phải nghĩa xấu đi, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng giống lên một câu buồn nôn. Đối, chính là buồn nôn. Có thể nói Thạch Trung Kiếm ác tâm người e sợ cũng chỉ có hắn một cái đi. Madeline đại pháp sư tay liền chạm Thạch Trung Kiếm dục vọng cũng không có, ở khoảng cách chuôi kiếm 1 cm địa phương dừng tay, hắn tới nơi này không phải là đến rút tiện. Hắn là đến chỉ dẫn Kinh Hạt Sùa nói thì nói như thế thế nhưng Kinh Hạt Sùa đại nhân đâu hắn xã bở đây này người tới rút ra Thạch Trung Kiếm có thể trở thành là vương giả cố sự rồi tiến hành rồi N5, gần nhất mới chậm rãi tiêu điều đi, gây yếu tiểu tử, ngươi tại xưng hô ta theo tiếng chính là một cái kẻ cơ bắp, vóc người phát. Đặt khuôn mặt dữ tợn, hắn cũng là đến rút kiếm chỉ là không có nhổ ra mà thôi. Tâm tình vốn là không tốt bây giờ bị một cái gầy yếu ạch bây giờ Dạ Thần Nguyệt đích thật là gầy yếu, đặc biệt cùng kẻ cơ bắp so sánh lúc thức dậy, thân thể ở ma pháp bào màu trắng trung che, liền trên đầu cu nở dê đeo lên mũ. Xem ra liền mặt cũng không có lộ ra. Không phải bảo ngươi kêu ai ngươi có biết ngươi là ở quay về ai nói chuyện dạ thần nguyệt tay vừa nhấc, bô nở cái ngón tay nắm tay thế nhưng ngón trỏ nhưng thật cao đĩnh lập, ngươi đều sẽ chứng kiến thần tích. Thần tích ha ha sẽ không phải là bởi vì rút không ra thạch trung kiếm ngốc hả, nếu như ngươi có thể đại biểu thần tích như vậy ta liền kẻ cơ bắp khuôn mặt dữ tợn. Thế nhưng một giây sau con mắt của hắn mở so với bể ịp EIE còn lớn hơn, nói cu nở dê không nói ra được, bởi vì vốn đang bầu trời trong trẻo không trung đột nhiên hiện đầy mây đen, tốc độ này không bình thường a thần tích dạ thần nguyệt ngón tay của không nhanh không chậm đi xuống chỉ vào thạch trung kiếm chua kiếm, sau đó một đạo chói. Mắt để mắt người suýt chút nữa không mở ra được thiểm quang bổ tới. Quanh đây là thiểm điện. Thiểm điện không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp đánh trúng thạch trung kiếm. Thân kiếm chiến run một cái thế nhưng là bắn ra một đạo chói mắt bạc ánh sáng màu trắng xuyên thẳng mây xanh. Ta chính là dẫn dắt kinh hạt xua lớn lên người, các ngươi sau đó có thể gọi ta là mẹ lìn. Cái này bờ gì tèn quốc gia bên trong ngoại trừ một chút truyền thuyết tinh linh hương sắc thái bên ngoài sẽ không có những thứ đồ khác, vì lẽ đó dạ thần nguyệt nho nhỏ lộ ra thông thường tia chớp ma pháp liền có thể đem người hù dọa thực sự là đáp lại câu nói kia, không học thức thật là đáng sợ. Không có kiến thức thật mai mẹt lìn đại pháp sư đột nhiên này khai ra thiểm điện không phải thần tích là cái gì kẻ cơ bắp sủi lơ trên đất cùng lúc đó càng nhiều hơn người vây xem lẩm bẩm ghi nhớ dạ thần. Nguyệt ở chỗ này dùng tên giả. Mà càng nhiều người thì là nghĩ cái này không người nào có thể rút được thạch trung kiếm có thế thật sự cũng bị rút bắt đi. Bởi vì cái kia gọi là mẹt lìn mà pháp sư tự xưng là muốn dẫn dắt quốc vương người. Nói cách khác có quốc vương cho hắn dẫn dắt. Mới vừa kẻ cơ bắp trong lòng có hối hận, nếu như vừa nay thái độ khá hơn một chút lại nói bất định cái này như bức ma pháp khiến là có thể dẫn dắt hắn, chỉ tiếc lúc này ma pháp sư bóng người hốt biến mất. Như là biến mất không còn tăm hơi như thế, nếu như không phải vẫn lóng lánh quang huy thạch trung kiếm đang nhắc nhở mọi người hắn đã tới như vậy còn đây thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Nguyên lai đương thần côn đơn giản như vậy ma pháp thuấn thân thuật chính là ung dung. Dạ thần Nguyệt lập tức đi tới trong thành. Hắn vừa nay mới nghĩ đến mình là mẹt lỉn hơn nữa còn là đại ma pháp sư cho nên nói trước tiên chế tạo một thoáng ma pháp như bức cảnh tượng đến. Chí ít đem danh hiệu của chính mình khai hỏa. Chỉ là vang dội, ngay sau đó nhân vật trọng yếu nhất còn chưa có xuất hiện. Tất cả nói đây là mẹt lỉn yêu kinh hạt sủa cố sự. Như vậy kinh hạt sủa đây dạ thần Nguyệt ở cổ lao thành trấn bên trong lắc lư. Hắn có chút ngạc nhiên cùng hưng phấn. Bởi vì này lại là không giống phong vị thế giới, nơi này kiến trúc xem ra cổ lão mà một mạc, lòng bàn chân tảng đá xanh cũng là bị ma sắt bóng loáng sáng loáng lượng. Hai bên đường phố cũng có sạp hàng, xem ra làm ăn ở mỗi cái thời đại đều không lạc đơn vị, phía trên hoa quả đảo là có chút kỳ quái, như là Apple nhưng cũng không phải so với hắn biết đến Apple càng lớn, hơn như là tuyết lê tựa hồ cũng không phải, hình thể cũng lớn hơn càng mê người. Dạ thần Nguyệt nhìn thấy hoa quả bán hàng rong cầm làm bố không ngừng lau chùi Apple tạm thời trước tiên cho rằng đây là Apple đi thái độ chăm chú, cho nên mới có thể đem hoa quả làm cho như thế sáng loáng lượng đi, so với hậu thế dập đầu sầm không ai để ý tới tốt lắm rồi cho ta một cái. Dạ thần Nguyệt đi dạo nửa ngày cũng cảm thấy đói bụng. Một đồng tiền. Hoa quả đại thúc vẻ mặt không sai cho ra là khuôn mặt tươi cười. Đồng tệ đây là cái gì niên đại tiền dạ thần nguyệt từ trong túi tiền móc móc, cho ngươi nhật nguyên đi, 10.000 nhật nguyên mua một mình ngươi Apple rồi rất đáng giá. Nhưng mà hoa quả đại thúc nhưng cũng không thèm nhìn tới dạ thần nguyệt móc ra nhật nguyên liên tục xua tay. Đi đi đi đây là cái gì tiền ngươi tại chơi ta à trên đầu mang khăn vông hoa quả đại thúc gương mặt ghét bỏ, nhìn dạ thần nguyệt giống như là đang nhìn tên lừa đảo như thế, mặc như thế dập đầu sầm còn lấy cái gì nhật nguyên đây là vật gì. Ngươi nghĩ đến khi gạt ta hoa quả cũng không cần tìm như thế tục lý do. Rơi ạ, loại này tiền so với của ngươi đồng tệ quý trọng có thêm có được hay không phải biết nhân dân tệ năm mao cũng là dụng đồng tới làm có được hay không đổi coi một cái 10.000 nhật nguyên cây táo đã là cao quý nhất cây táo có được hay không thực sự là liền tiện nghi cũng sẽ không chiếm. Chuyện gì xảy ra đường phố tuy lớn nhưng là bất kể ca y na ho thế giới cũng không thiếu thiếu người xem náo nhiệt, dạ thần nguyệt rồi bị vây lại. Rất nhanh thủ vệ thành thị kỵ sĩ môn chạy tới, dẫn đầu kỵ sĩ xuống ngựa sau đó lớn tiếng nói. Kỵ sĩ đại nhân kỳ thực là như vậy hoa quả đại thúc lập tức chào hỏi lên mà dạ thần nguyệt nhìn về phía năm. bảy thế giới này bọn kỵ sĩ, cưỡi ngựa khoát trên người khôi giáp, trên mặt mặt không hề cảm xúc. Chỉ là chính là cái này xem xét Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của nhưng là không rời ra, bởi vì dẫn đầu cũng là cái kia nói chuyện kỵ sĩ một con cây đay sắc phát sắc khuôn mặt bình tĩnh, con ngươi xanh thẳm, hốc mắt hám sâu. Đây là người phương Tây đặc hữu tướng mạo nhưng cũng là người phương Tây bên trong người tài ba, bởi vì nhìn nhiều người như vậy qua tới vẫn là Na Nở Dê vừa mắt nhất. Đây là kỵ sĩ, đây là tương lai kỵ sĩ vương. Đây là số mệnh chung nhất định gặp gỡ bởi vì một đồng tiền làm khó anh hùng hán tựa Nở Dê lại làm đại pháp sư Dạ Thần Nguyệt thời khắc này cảm thấy rất bị thương. Chương 475, Tang Lô Cờ Mao Vương tuyệt đối không phải là Tháp Vương. Đây chính là ngươi nói Nhật Nguyên loại này trang giấy kỵ sĩ trưởng lấy tay sờ sờ mặt trên thô giáp và chân nhắn vị trí, loại này chạm trổ kỹ thuật hoàn toàn giá trị ngươi cây táo, xa xa mà vượt quá một đồng tiền giá trị có thế đây là từ Đông Phương chuyển tới nghệ thuật đi đúng là như vậy hoa quả đại thúc mắt sáng rực lên, nếu như vậy cuộc trao đổi này thành giao. Mỗi cái thời đại cũng không thiếu thiếu gian thương, cho nên nói đã nói đại thúc vừa nghe đến kỵ sĩ trưởng nhận định lập tức mặt mày hớn hở. Như vậy thì như vậy chúng ta cáo từ trước. Kỵ sĩ trưởng rất nhanh hơn mã, nếu nơi này đã không có tranh cãi như vậy Na Nở Dê rời đi là chuyện đương nhiên. Có người sau lưng nghị luận sôi nổi, kỵ sĩ các đại nhân mới vừa từ phương xa trở về trả lại xử lý sự tình thật sự là quá cực khổ chính là nếu như có thể sớm một chút tuyển ra quốc vương như vậy thì được rồi, cũng không cần hiện tại chỉ dựa vào bọn kỵ sĩ lực lượng đến tuần tra. Kỵ sĩ trưởng đẹp trai như vậy, nếu như đồng ý gả cho con trai của ta là tốt rồi. Mê gái rô nở dê như con gái gương mặt hy vọng. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là bất kể làm sao nghe tựa hồ đối với bọn kỵ sĩ rất có hảo cảm. Dạ Thần Nguyệt sau đó chọn lựa một cái áp tổ. Vị này kỵ sĩ trưởng là không bảy chuyện gì xảy ra vẫn là thế cục bây giờ là chuyện gì xảy ra ngươi là ngoại lai đi như vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút đi bởi vì chiếm tiện nghi hoa quả đại thúc tâm tình tương đối lớn không sai. Lập tức mở ra nói hộ. Đại Anh quốc quốc gia bởi vì lần trước quốc vương sau khi qua đời các cái thế lực lẫn nhau tranh đấu chỉnh quốc gia tràn ngập nguy cơ hơn nữa còn có những thứ khác quốc độ ở mắt nhìn chằm chằm hình thức nguy cơ. Vốn là lao quốc vương tạ thế chỉ cần tìm một mới quốc vương là tốt rồi. Thế nhưng quốc vương không có dòng dõi liền thân thuộc cũng không có hoàng vị căn bản chuyển không đi xuống. Sau đó lên trời giáng xuống như vậy ý chỉ cần ai có thể rút ra trên đại thảo nguyên thạch trung kiếm. Liền có thể trở thành là vương giả, dẫn dắt mọi người đi hướng cường thịnh. Mà kỵ sĩ trưởng, thì lại là một gã nữ kỵ sĩ, thế giới này cũng có nữ kỵ sĩ, chỉ cần sức mạnh cường đại là được. Nơi này kỵ sĩ là dân gian tự do tổ chức, đều là một ít người chính trực sĩ đảm đương phụ trách một ít hòa bình thượng nhiệm vụ. Cái thời đại này cùng còn lại thời đại không giống nhau, cái thời đại này chiến đấu lực chính là kỵ sĩ, vì lẽ đó kỵ sĩ thân phận rất cao quý. Bất quá Dạ Thần Nguyệt kế tục thám thính một thoáng, đi theo ở kỵ sĩ trưởng bên người kỵ sĩ còn có 12 cái, chuyện này lẽ nào chính là truyền thuyết nghỉ tật tốt the giờ ho u nở giờ tạ lệ xem ra cho dù là không rút ra thạch trung kiếm kỵ sĩ trưởng cu nở dê có vấn đỉnh vương quốc lực lượng. Kế tục ở trên đường phố đi dạo một lúc Dạ Thần Nguyệt lập tức hướng về đánh nghe cho kỹ kỵ sĩ trưởng nơi ở chạy đi, đương nhiên hắn không quên trước tiên làm một thanh trưởng kiếm đến cho mình tăng cường lá bài tẩy. Dù sao thân phận của hắn bây giờ nhưng là mẹt lìn muốn dẫn dắt dạng chỉ ạ rút ra thạch trung kiếm người. Là ma pháp sư thế nhưng cái thời đại này cũng không cần ma pháp sư, bọn họ cần chính là kỵ sĩ. Dạ Thần Nguyệt dựa theo người qua đường chỉ dẫn rất nhanh đi tới kỵ sĩ trưởng gian nhà, khiến người ta rất kinh ngạc chính là tuy nói bởi vì kỵ sĩ thân phận chiếm được phần lớn tán đồng cùng vinh quang thế nhưng kỵ sĩ trưởng gian nhà nhưng cũng chỉ là thông thường nhà dân một điểm sang trọng trang sức cũng không có. Không ái tải. Đây là ấn tượng đầu tiên, đệ nhị ấn tượng chính là lạp tháp được rồi, kỵ sĩ trưởng đã đem khôi giáp đổi đi mặc trên người là vải thô mai, đích thật là không ái tải, không giống như là yêu thích trang phục hoa lệ cô gái cu nở dê không giống như là con trai vàng nhà sắc kim phát chỉ là cùng vai nhưng dụng vải tựa đầu phát bàn lên đúng là có vẻ già dặn, da thịt trắng như tuyết mềm mại. Con mắt màu xanh sẫm lấp lánh hữu thần khiến người ta không dám cùng Na Nở Dê đối diện. Ngươi là ở trên đường gặp phải cái kia bên ngoài người tới ngươi tìm ta có việc cả kỵ sĩ trưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt khoác trên người áo bào trắng lập tức nhận ra hắn, ngữ khí của nàng còn cũng coi là hiền lành, chỉ là cả ngày banh cái mặt lộ ra vẻ mặt ít đi lâu dần chính là bộ này thật lòng dung nhan. Ta nghĩ Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của có chút lấp lóe, kỵ sĩ trưởng sức quan sát coi như không tệ. Na nở dê theo Dạ Thần Nguyệt tầm mắt cu nở dê di động tới, rơi vào mặt đất. Trên đất hậu một tầng dày, xem ra như là nở thiên không có thanh quét qua. Xuyên thấu qua nửa rộng mở môn tùy tiện ném lên giường quần áo, rửa chén bên cạnh ao xếp rất cao bát đũa. Thật sự là xin lỗi. Kỵ sĩ trưởng trên mặt của hiện ra khác thường đà hồng, đang không có trải qua son bột nước giết bằng thuốc độc hạ có vẻ rất là đáng yêu. Vốn là nghiêm túc chăm chú vẻ mặt cu nở dê có vẻ trở nên sinh động, thật to mực trong mắt màu xanh lục cu nở dê chẳng phải lăng liệt để lộ ra một luồng ngượng ngùng ý tứ hàm xúc, đi ổ địch và vờ. Na nở dê hô lên. Không có hồi âm. Kỵ sĩ trưởng mặt của có vẻ càng thêm hưng luận, ta quên rồi đi ô địch vả vỡ đi hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một tuần mới có thể trở về, cho nên nàng bây giờ không có ở đây, thường ngày đều là na nở dê tới thu thập những thứ này, thật sự là thẹn thùng ta cũng không am hiểu làm loại này việc nhà chuyện tình. Kỵ sĩ trưởng hiện ra rất ngượng ngùng dáng vẻ, lời nói của nàng để lộ ra hai tầng ý tứ. Số 1. Bây giờ bộ này lạp tháp mô dạng chính là nàng ở tuần lễ này bên trong tạo thành. Thứ hai, na nở dê sẽ không thu thập sẽ không nữ tính sở trường làm việc nhà. Na nở dê quá đều là chỉ cần khứ bính giết làm một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ sự tình. Cuộc sống của hắn thượng chuyện tình có vẻ như không có cách nào tự gánh vác. Đây rốt cuộc kỵ sĩ trưởng ngươi đúng là nữ sinh à, đây cũng không phải là ngô cờ mao vương mà là lạp tháp vương đi ây. Dạ Thần Nguyệt muốn ngồi hạ lại nói. Thế nhưng trên bàn không phải sách vở liền 237 là cho bụi, liền tìm sạch sành xanh vị trí đang ngồi địa phương cũng không có thật bắt người không có cách nào. Dạ Thần Nguyệt vén lên rộng lớn tay áo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất của mình dọn dẹp các loại ném loạn gì đó, mà kỵ sĩ trưởng thì là một cái quá trình đỏ mặt cùng ở phía sau của hắn. 10 phút sau, trên giường quần áo sạch sẽ rồi gấp kỹ, bẩn đặt ở đâm bên trong, bên bờ ao bát đũa rồi thu thập rửa sạch chính đang tích thủy khô. Trên đất không nhiễm một hạt bụi, toàn bộ gian nhà rực rỡ hẳn lên. Chỉ muốn thu thập nơi này xem ra còn không sẽ quá phá, thật là nhiều cảm ơn ngươi. Kỵ sĩ trưởng thi triển một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ nghi, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, phi thường cảm tạ của ngươi gian lao. Bất quá ngươi tìm đến ta mục đích rốt cuộc là cái gì, mục đích là cái gì chứ ngược lại xác định cùng với khẳng định tuyệt đối không phải tới giúp ngươi quét dọn. Mét Lìn Đại Pháp Sư cái chán mơ hồ chảy mồ hôi lạnh. Hắn vốn là tưởng đến bắt nạt kinh hạt sủa làm sao trái lại bị đối phương cấp nô dịch cơ chứ thế nhưng vào lúc này trong phòng vang lên người thứ ba âm thanh. Hu tốt đó là đói bụng rồi thanh âm. Đơ ết, kế tục các loại cầu, còn có hỏi một chút mọi người phi lô bình thường lúc nào đoạn nhiều người quyển sách này không có gì để cử chỉ có thể ở nhiều người thời điểm phát trương tiết biện pháp.